Vệ lão đại. Lâm Giang Thị có thể xưng là vệ lão đại người chỉ có một, đó chính là Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở, Thanh Bang phân bộ lão đại vệ Lăng Tiêu. Bên ngoài người không dám lại nghị luận, nhưng cũng không đi, an tĩnh ở đảng kia nhìn. Tiên Lệ Phân sửng sốt, nha đầu này như thế nào sẽ nhận thức vệ lão đại? Vệ lão đại ở Lâm Giang Thị chính là không người dám trọng. Lúc này Đông Phương Minh đã dần dần tỉnh táo lại, Thần Hy đem trên người hắn châm rút, đem hắn nâng dậy tới ngồi. Ba, ngươi thế nào? Đông Phương Minh tỉnh táo lại, nhìn trước mắt tình hình, còn có cái gì không rõ? Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Tiền Lệ Phân một chốc, lại nhìn về phía một bên nữ nhi. Đông Phương Minh có chút không được tự nhiên, ba không có việc gì, vừa mới ở cùng mấy cái lao tổng ăn cơm nói sinh ý, bởi vì có hai người buổi tối còn có việc, chúng ta liền đem thời gian ăn bài sớm một chút, này một chút bữa tiệc đã kết thúc, trên đường thời điểm rượu không có làm người phục vụ tới đưa rượu, lại là nữ nhân này đưa. Tới, nàng nói nàng vừa lúc trải qua nơi này, liền tiến vào cùng đại gia lên tiếng kêu gọi, bữa tiệc sau khi kết thúc có mấy người đi rồi, còn có mấy cái đều uống bò, ba ba không uống nhiều ít rượu lại vượng lợi hại, mơ mơ màng màng giống như bị ai đỡ lên, kết quả. Thần Hy minh bạch, ba ba uống rượu liền có vấn đề, ba, ta minh bạch. Cái này Tiền Lệ Phân có chút sợ hãi, nhưng ngẫm lại Chu Lão Thái Thái hứa hẹn, còn có chính mình thân phận, nàng lá gan lại lớn lên. Ô ô ô, chủ tịch, ngươi uống say, muốn ta đỡ ngươi lại đây nghỉ ngơi, ngươi, ngươi. Thần Hy không lý nàng, trực tiếp cùng Đông Phương Minh nói, ta gọi điện thoại cho vệ lão đại, muốn khách sạn hôm nay video giám sát, ngươi uống rượu còn ở sao? Đông Phương Minh gật đầu, ở, kia rượu hắn còn không có uống xong. Thần Hy đứng dậy đem Tiền Lệ Phân ra thảo áo khoác cầm lấy tới phiên phiên, quả nhiên phiên tới rồi một bao dược, trên tủ đầu giường còn có một chén nước. Thần Hy nghe nghe, ba, này thủy cung có vấn đề. Cái này Tiền Lệ Phân sợ hãi, ta không biết, kia không phải ta. Loại chuyện này Đông Phương Minh thật đúng là ngượng ngùng ở chính mình nữ nhi trước mặt xử lý, liền đối với Thần Hy nói, ngươi là cùng ngươi tam bá bọn họ tới ăn cơm đi. Đi tìm bọn họ đi. Ba ba chính mình xử lý. Thần Hy cũng biết lao ba phỏng trừng có chút không được tự nhiên, liền trả lời, đúng vậy. Ta trên đường đi toilet. Trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến ngươi bị nàng đỡ vào phòng, liền cùng lại đây, tam bá bọn họ còn đang chờ ta đâu. Video giám sát hẳn là lập tức liền tới rồi, ta đi về trước. Đông Phương Minh Nhân. Một tiếng. Tiên Lệ Phân cái này là thật sự sợ, bọn họ thật sự cùng Thanh Bang có quan hệ, nàng vốn tưởng rằng chính mình có Chu Lão Thái Thái chống lưng, hơn nữa chính mình thân phận, chờ sự thành lúc sau Đông Phương Minh hết đường chối cãi. Tô Lâm cái kia không có bất luận cái gì bối cảnh nữ nhân còn chưa cút trứng. Đông Phương Minh tuy rằng tuổi lớn một ít, nhưng hắn bề ngoài thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu. Như vậy nam nhân sự nghiệp thành công, lại có nam nhân mị lực, vừa lúc xứng nàng như vậy thời. Thượng xinh đẹp lại có thân phận nữ hài tử, Tô Lâm tính thứ gì, chính là hiện tại. Không cần, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, là các ngươi Đông Phương gia lão thái thái muốn ta này làm. Nàng nói bảo đảm sự thành lúc sau làm ta gả cho ngươi, đến lúc đó. Đến lúc đó Đông Phương gia tài sản nhưng đều là của ta. Thần Hy cùng Đông Phương Minh đều là một đốn, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, còn có như vậy vừa ra. Đông Phương Minh sắc mặt tâm trầm, đối Thần Hy nói, ngươi trước đi ra ngoài. Thần Hy sắc mặt cũng không tốt, cái kia ăn no căng không có chuyện gì lao thái thái. Thần Hy trở lại nguyên lai cùng tam bá mẫu điểm cơm vị trí khi. Phát hiện tam bá cùng tam bá mẫu đã không còn nữa, chung quanh không ít người đều hướng cái này địa phương xem, người phục vụ đang ở rửa sạch trên mặt đất một chút vết máu. Nhìn đến kia vết máu, Thần Hy trong lòng chính là run lên, vội vàng hỏi kia người phục vụ nói, vị trí này người trên đâu? Đi đâu vậy? Kia người phục vụ trả lời, đi bệnh viện. Thần Hy tâm trầm xuống, đi bệnh viện làm cái gì, phát sinh chuyện gì? Vị kia thái thái hẳn là đã hoài thai. Sau lại nàng bà còn có? Hẳn là cô em chồng đi. Ta xem nàng kêu vị kia thái thái lao công tam ca đâu. Còn có một nữ nhân cùng một cái 20 tuổi tả hữu nữ hài tử, mấy người bọn họ cùng vị kia thái thái lên mâu thuẫn, cái kia lao thái thái còn có cô em chồng đem vị kia mang thai thái thái đẩy ngã, chạy huyết, lao thái thái các nàng chạy, cái kia nam liền đem vị kia thái thái đưa đi bệnh viện. Thần Hy đầu một ngốc, Chu Vân, lại là Chu Vân. Người phục vụ có chút xấu hổ nhìn Thần Hy, vừa mới Thần Hy các nàng điểm cơm thời điểm chính là cái này người phục vụ, cho nên nàng nhận thức Thần Hy, tiểu thư, các ngươi đồ ăn đã thượng, ngươi có thể phó một chút chứng sao? Đi đâu ra bệnh viện? Là thị nhân dân bệnh viện xe cứu thương. Thần Hy thanh toán tiền liền hướng thị nhân dân bệnh viện đuổi. Tới rồi bệnh viện tìm được Đông Phương Cần lúc sau liền thấy Đông Phương Cần một người ở phòng giải phẫu ngoại chờ, trên tay hắn còn có không ít vết máu, tam bá, bá mâu thế nào? Đông Phương Cần đều cấp khóc, đứa nhỏ này bọn họ chờ mong lâu lắm, hiện giờ thật vất vả, hiện tại. Người tam bá mâu chạy thật nhiều huyết, thật nhiều huyết. Thần Hy tâm càng trầm, nàng nhìn phòng giải phẫu đại môn, không được, nàng không thể ở chỗ này chờ, nếu tam bá mâu thực sự có nguy hiểm. Làm nàng đi vào nói không chừng còn không có sự, nhưng những cái đó bác sĩ đã có thể không nhất định. Thần Hy nghĩ tới đi gõ cửa, vừa lúc này một cái tiểu hộ sĩ từ bên trong chạy ra tới, Thần Hy trực tiếp vọt đi vào. Ai? Ngươi không thể đi vào. Tiểu hộ sĩ dọa lại chạy trở về. Đông Phương Cần cũng cấp tưởng vào xem, nhưng phòng giải phẫu môn lại thứ đóng lại. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ. Đông Phương Cần trước nay cũng chưa cảm thấy thời gian gặp qua như vậy chậm, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, phòng giải phẫu môn mới rốt cuộc mở ra, Thần Hy cùng một chúng bác sĩ từ bên trong ra tới. Tam bá, ngươi đừng lo lắng, mẫu tử bình an. Đông Phương Cần đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên bác sĩ xem Thần Hy ánh mắt có chút quỷ dị, Thần Hy cũng không để bụng, dương mắt vừa thấy, Đông Phương ra người, đều đến đông đủ. Thần Hy lạnh lùng cong cong môi. Người một nhà trước đi theo hộ sĩ đem Bạch Bình đưa đi phòng bệnh nghỉ ngơi. Bạch Bình lúc này còn không có tỉnh, Đông Phương Cần, Đông Phương Minh, Đông Phương Nghị, Tô Lâm thậm chí Đông Phương Húc đều vây quanh ở mép giường. Mọi người đã nghe Đông Phương Cần nói sự tình trải qua, sắc mặt đều rất khó xem. Mọi người tới đến ra ngoài, Thần Hy lạnh lùng nói, tam bá, là chuyện như thế nào? Lão gia tử bọn họ tự nhiên cũng nghe Đông Phương Cần còn có Chu Vân các nàng nói, tuy rằng là hai cái phiên bản. Nhưng đại gia trong lòng hiểu rõ, những người này chung chỉ có Thần Hy không rõ ràng lắm cụ thể trải qua. Đông Phương Cần nhìn Chu Vân liếc mắt một cái, luôn luôn thành thật trung hậu nhân tâm trung lần đầu tiên dâng lên nùng liệt phẫn hận. Ta cùng ngươi bá mẫu đang chuẩn bị ăn cơm, lao thái thái, ngươi tiểu cô còn có ngươi nhị bá mẫu cùng nhan nhan liền tới rồi, nhìn đến chúng ta lúc sau châm chọc chúng ta đoạt các nàng tài sản ra tới tiêu xài, mới vừa phân ra liền vội vã ra tới ăn với cơm cửa hàng. Mua như vậy nhiều đồ vật, mắng rất khó nghe, chúng ta khí bất quá trở về vài câu, ngươi tiểu cô. Liên khí muốn tới đẩy ngươi tam bá mẫu, ta dọa vội vàng đem ngươi tiểu cô ngăn lại, ai biết lúc này lao thái thái bỗng nhiên từ bên kia sông tới đem ngươi tam bá mẫu đẩy ngã, sau đó các nàng liền chạy, ta kêu xe cứu thương đem ngươi tam bá mẫu đưa tới bệnh viện. Đông Phương Nghị nghiến răng nghiến lợi, các ngươi còn có hay không nhân tính, ta mụ mụ mang thai ngươi các ngươi lại không phải không biết. Dưới loại tình huống này thế nhưng còn cố ý đi đẩy nàng, như thế nào? Các ngươi là muốn cho nàng lại lần nữa sinh non có phải hay không? Năm đó hại chết ta muội muội còn ngại không đủ, hiện tại còn tới tai họa nhà của chúng ta, thật cho rằng chúng ta không dám đem các ngươi thế nào sao? Chu Vân biện giải nói, ngươi nói bậy, ai đẩy nàng, ai thấy ta đẩy nàng, còn có ngươi cái tiểu tạp chủng không cần nói hiệu nói vượng. Năm đó đứa bé kia là các ngươi sinh hạ tới không bao lâu liền đã chết, liên quan gì ta, ta là Đông Phương gia lão thái thái, ngươi tưởng đem ta thế nào? Ngươi có thể đem ta thế nào? Các ngươi đã sớm bị đuổi ra đi, ta nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái đều ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha? Đều lăn ra ra môn còn không yên phận, thế nhưng còn trở về đoạt gia sản của ta, làm hại chúng ta người một nhà chia lịa. Nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái đều bên ngoài chịu khổ, các ngươi khen ngược, cầm ta tài sản bên ngoài hưởng thụ, tưởng mở, ông trời mở mắt, cho các ngươi đời này đều không có cái thứ hai hài tử, lần này bảo vệ, lần sau đã có thể không nhất định. Lão gia tử Đông Phương Quân còn có Đông Phương Hạo Hạ Vân Phương Đông Phương Huy đều khiếp sợ nhìn Chu Vân, trước kia chỉ cảm thấy nàng ngang ngược, bá đạo, bên vực người mình không nói lý, thật đúng là không biết Chu Vân lại là như vậy ác độc. Nàng thế nhưng có thể như vậy đúng lý hợp tình nguyền rủa một cái chưa xuất thế hài tử. Đông Phương Cần khí nắm chặt nắm tay, Đông Phương Nghị cũng khí chỉ thở hổn hển, nhưng những người này chung, nếu luận tàn nhẫn, kỳ thật vẫn là Thần Hy tàn nhẫn nhất, Đông Phương Cần trung hậu thành thật, Đông Phương Nghị vẫn là cái sinh viên, hắn rốt cuộc còn cần rèn luyện, Đông Phương Minh tuy rằng lợi hại, nhưng cùng đã từng xưng bá toàn châu Á Thần Hy so sánh với còn hơi kém hơn một ít, chính yếu chính là hắn là cái đại nam nhân. Chu Vân căn bản không nói lý, hắn một đại nam nhân nhưng không hảo lạp hạ thể diện cùng nàng xảo, cùng nàng đánh, mà Tô Lâm, vậy càng không cần phải nói, Đông Phương Húc còn quá tiểu. Thần Hy lạnh mặt đi bước một hướng Chu Vân đi đến, lao khất cái, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, một cái lưu lạc đầu đường không ai muốn bị một cái lao nam nhân nhặt về nuôi trong nhà mấy năm, kia lão nam nhân đã chết, ngươi lại mang theo một cái tiểu khất cái đi xin cơm cuối cùng chết ra lười mặt trụ tiến ta mãi mãi ra trạch lao yêu bà mà thôi, ngươi có cái gì tài sản, ngươi xin cơm tới tài sản sao? Thần Hy lúc này là khí tàn nhẫn, nghỉ phía trước nàng cùng các bằng hữu cùng Trịnh Hân Nhiên đi gần, kiến thức cái kia sở lạc dạ mắng chửi người bản lĩnh, kia thật là chỗ nào đau liền hướng chỗ nào hung hăng trọc, hiện tại đối mặt như vậy một cái không biết xấu hổ lao thái thái, nàng liền sở hữu lễ phép giáo dưỡng đều đành phải vậy. Đã từng khất cái kiếp sống là Chu Vân cả đời này lớn nhất sỉ nhục, tưởng tượng đến nàng đã từng bất kham nàng liền sẽ nhớ tới đào hoanh ngăn nắp, nàng trong lòng phẫn hận ngăn không được ra bên ngoài mạo, khí nhảy dựng lên mắng Thần Hy, tiện nha đầu, ngươi, bang. Thần Hy không lưu tình chút nào cho Chu Vân một bạt tai. Thần Hy này một cái tát lực độ rất lớn, Chu Vân bị Thần Hy ném trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất, Thần Hy qua đi một chân giẫm trụ nàng đầu, lao yêu bà, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn mở phương ngượng, ngươi cái lao khất cái sinh một toa tiểu khất cái, chạy tới chúng ta Đông Phương ra muốn ăn muốn uống, chúng ta thưởng ngươi khẩu cơm ăn ngươi ăn không phải được, khoe khoang cái gì. Tin hay không ta đem ngươi sinh kia một đống phế vật đều cấp đuổi ra Lâm Giang Thị, làm cho bọn họ thao khởi ngươi nghề cũ, kế thừa sự nghiệp của ngươi. Đông Phương Quân cùng Đông Phương Huy bọn họ một đám người lúc này là thật sự bị Thần Hy chấn ngây người, ở bọn họ trong ấn tượng, Thần Hy vẫn luôn bị Đông Phương Minh trở thành công chúa giống nhau dưỡng, nàng là cái tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích ưu dị, tuy rằng biết Phương Đông tập đoàn là của nàng, nhưng bọn hắn càng nhiều tin tưởng là Đông Phương Minh ở sau lưng kế hoạch, bọn họ còn chưa bao giờ xem qua Thần Hy như thế sắc bén một mặt, đây mới là đứa nhỏ. Này tướng mạo săn có sao? Đông Phương Thắng cùng Đông Phương Lan nhìn đến chính mình mẫu thân bị Thần Hy đạp lên dưới chân cũng là khí không nhẹ, mấu chốt vẫn là Thần Hy mắng những lời này đó, nàng là đang nói bọn họ là tiểu khất cái, phế vật sao? Đáng giận, cái này tiện nha đầu lại là như vậy mắng bọn họ chính là Đông Phương gia đại thiếu gia đại tiểu thư, Dư Thu Mai còn có Đông Phương Nhan Đông Phương Bân sắc mặt cũng không tốt, Thần Hy này một câu đem bọn họ cũng mắng đi vào, Đông Phương Huy bọn họ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hắn biết rõ Thần Hy không phải đang mắng bọn họ. Đông Phương Thắng đoàn người xông lên liền phải đem Thần Hy kéo ra. Nha đầu thúi, buông ta ra mẹ. Buông ta ra nãi nãi. Đông Phương Minh bọn họ vừa thấy tình cảnh này vội vàng lại đây hỗ trợ. Kết quả Thần Hy một chân dẫm lên Chu Vân, một khác chân trực tiếp đem Đông Phương Thắng đá ra đi thật xa, ngân quang phi lóe, chui vào Đông Phương Lan trong thân thể. Sau đó khí kình chấn khai Đông Phương Nhan cùng Dư Thu Mai. Dùng tay đem Đông Phương Bân cánh tay trực tiếp cấp hạ, chật khớp cảm giác chính là rất đau, hai tiếng liền lên răng rất thanh. Á Đông Phương Lan kêu thảm thiết. Theo sau lại là một tiếng, Á Đông Phương Bân kêu thảm thiết. Đông Phương Thắng bị Thần Hy kêu một chân đá nói không ra lời, Đông Phương Nhan mẹ con bị đánh ngã ở một bên, dọa choáng váng. Cánh tay bị ấn trở về, Đông Phương Bân cũng liền không có việc gì, chính là vừa mới kêu cảm giác đau đớn thật sự là quá khắc sâu. Đông Phương Lan nhất thảm, nàng đau đầy đất lan lộn, Thần Hy sợ nàng tiếng kêu thảm thiết quấy nhiều đến bệnh viện còn có tam bá mẫu nghỉ ngơi, một cây ngân châm đi xuống làm nàng một chút thanh âm cũng phát không ra, chỉ đau mồ hôi đầy đầu, đầy đất lan lộn. Chu Vân liều mạng dãy rủa, tiểu tiện loại, ngươi buông ta ra, thật to gan, ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì? Mau thả ta ra. Thần Hy gắt gao dẫm lên Chu Vân, mắt lạnh nhìn Đông Phương Lan trên mặt đất lan lộn. Đông Phương Quân tưởng nói chuyện, Thần Hy cười châm trọc, yên tâm, nếu không nàng mệnh. Đông Phương Quân trong lòng chợt lạnh. Chu Vân vừa mới bắt đầu nghe được Đông Phương Lan kêu thảm thiết, nàng đầu bị Thần Hy dâm lên, cái hốt đối với Đông Phương Lan, này một chút không có thanh âm cũng không biết đã xảy ra cái gì, mau thả ta ra, buông ra. Thần Hy chân buông lỏng, đem Chu Vân nhắc tới tới một ít sau đó lại lần nữa đè xuống, lúc này làm nàng tận mắt nhìn thấy Đông Phương Lan thảm dạng. Chu Vân trừng lớn mắt, Lan Lan, ta Lan Lan, tiểu tiện loại, ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi tất cả mọi người không chết tử tế được, mau thả ta ra, bung ra, nữ nhi, a a a. Các ngươi này đó cẩu tạp chủng, cùng cái kia đoạn mệnh tiện nhân giống nhau không chết tử tế được, buông ta ra. Nhìn như vậy Chu Vân, Thần Hy trong lòng cảm khái và ngàn, trước kia Chu Vân chỉ là mắng mắng chửi người, bá đạo bên vực người mình không nói lý, nàng thật không có thực chất tính đã làm cái gì tội ác tày trời đại sự. Mãi mãi Đào Hoành Sắc thật là thân thể không hảo bệnh chết, tam bá mâu đã từng đứa bé kia tuy rằng là Chu Vân đụng phải, nhưng rốt cuộc xem như có chút ngoài ý muốn, Chu Vân cũng không phải muốn cố ý lộng chết đứa bé kia, một cái chưa sinh ra hài tử, lúc ấy cái loại này dưới tình. Húng, bọn họ lại có thể đem Chu Vân thế nào đâu. Lao ra tử đánh hắn một đốn, cũng phạt nàng, bọn họ này đó làm văn bối, thật đúng là không có cách nào, tổng không thể giết nàng đi. Vì loại người này chọc phải mạng người kiện tụng thật đúng là không đáng. Đào Hoành qua đời sau, Đông Phương Quân dựa theo cổ lao truyền thống chờ đến 3 năm sau mới đem Chu Vân tiếp trở về. Đông Phương Cần Đông Phương Minh hai huynh đệ thật sự khó mà nói cái gì, mấy năm nay cũng liền như vậy lại đây. Chẳng lẽ là nhiều năm như vậy trôi chạy sinh hoạt làm Chu Vân cho rằng nàng có thể muốn làm gì thì làm. Ở Thần Hy trong lòng, cái này lao thái thái tuy rằng chán ghét, nhưng nàng rốt cuộc là theo chân bọn họ sinh hoạt không có bao lớn quan hệ, Chu Vân cũng chính là cái mẫu thân mà thôi. Ở Thần Hy xem ra, Chu Vân muốn so Lý Thiến Nhã có chỗ đáng khen, Lý Thiến Nhã ích kỷ, Chu Vân tốt xấu còn biết che chở nàng con cháu, thậm chí là vô điều kiện sủng ái. Đôi khi, Thần Hy là có chút hâm mộ Đông Phương Lan, như vậy vô tri cùng tự cho là đúng, là phải có nhất vô điều kiện sủng ái mới có thể dưỡng thành. Tính cách, tuy rằng Thần Hy biết Đông Phương Lan như vậy tính cách không được, nhưng không thể không nói, Đông Phương Lan ở Chu Vân trước mặt xác thật được sủng ái, như vậy vô tư tình thương của mẹ, nàng đời này, không, là kiếp trước kiếp này đều không có được đến quá, Tô Lâm tuy rằng cũng đau nàng cũng được đến quá tình thương của mẹ, nhưng mà kiếp trước kiếp này, nàng đều như vậy ưu tú, bên người nàng thân nhân đều đem nàng coi như bảo bối. Nhưng mà, duy độc chính mình thân sinh mẫu thân, chưa bao giờ con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái, nàng đã từng cũng từng nghĩ tới, vì cái gì đâu. Bởi vì nàng không đủ ưu tú sao? Không phải, nàng thực ưu tú. Bởi vì nàng không đủ xinh đẹp sao? Không phải, nàng thật xinh đẹp. Bởi vì nàng không đủ nỗ lực sao? Không phải, nàng thực nỗ lực. Bởi vì nàng không đủ lợi hại sao? Không phải, nàng rất lợi hại. Kia rốt cuộc là vì cái gì đâu? Cho tới bây giờ, Thần Hy cũng không biết. Có lẽ, Lý Thiến Nhã là hâm mộ thậm chí là ghen ghét nàng đi. Nàng Đông Phương Thần Hy được đến nàng Lý Thiến Nhã vẫn luôn tha thiết ước mơ hết thảy, cho nên, nàng không thích nàng. Một cái mẫu thân thế nhưng sẽ ghen ghét chính mình nữ nhi ghen ghét đến như thế chán ghét trình độ, Thần Hy cũng chỉ có thể cười cười. Đã từng, xem ở một cái mẫu thân phần thượng, Thần Hy đối Chu Vân là làm lơ, nhưng mà hiện tại, Chu Vân tâm đã vặn mẹo, không thu thập không được. Thần Hy gọi điện thoại, vệ lao đại, cùng ngươi muốn bài người, đến Lâm Giang Thị Nhân Dân Bệnh viện cao cấp phòng bệnh 406 cửa phòng. Một vòng tử người đều nhìn Thần Hy, vệ lao đại. Đây là muốn làm gì? Chương 77 Thiên Sứ Gương Mặt Ác Ma Tâm. Chu Vân bị nàng hung hăng phiến một bạt hai, hiện tại còn bị nàng đạp lên dưới chân, Đông Phương Lan đau đầy đất lan lộn, Đông Phương Thắng bị kia một chân đá không nhẹ, hiện tại còn nói không ra lời nói, Dư Thu Mai Đông Phương Nhàn cũng quăng ngã ở một bên, nàng còn cứ gọi thanh ba người, nàng còn muốn thế nào? Nếu nói trước kia Thần Hy đối Chu Vân còn tồn nhẹ nhẹ bao dung tâm thái, như vậy hiện tại lại là không giống nhau, cái này lao thái bà đối bọn họ một nhà đã không phải đơn giản chán ghét, nàng đã đối bọn họ hận đến tận xương thủy. Nàng đã trắng trợn táo bạo yếu hại tam bá mẫu hài tử, còn tìm cái không đứng đắn nữ nhân muốn đi phá hư nàng gia đình. Người như vậy, quyết không thể dễ dàng buông tha, nếu muốn xử trí, vậy muốn dùng một lần giải quyết, quyết không thể lại cho nàng thương tổn người nhà. Cơ hội, ai có thể bảo đảm tiếp theo bọn họ một nhà còn có thể may mắn như vậy né qua, liền lúc này đây, Thần Hy muốn Chu Vân những người này hoàn toàn sợ nàng. Đông Phương Lan như cũ ở một bên lăn. Chu Vân như cũ bị Thần Hy đạp lên dưới chân, Chu Vân không thể động đậy, không ngừng dùng tay gãi Thần Hy chân, đáng tiếc Thần Hy trên chân xuyên chính là giày da, bắt cũng không có việc gì, bằng Thần Hy sức của đôi bàn chân, nàng chính là dùng ra cả người sức lực cũng vô pháp làm Thần Hy kia chỉ chân di động mảy may. Thần Hy vận chuyển linh khí, đem chắt nhập Đông Phương Lan trong thân thể mấy cái mấu chốt khớp xương bộ vị ngân châm thu hồi tới, Đông Phương Lan lập tức liền không lăn. Sủi lơ ở bệnh viện lạnh lẽo trên sàn nhà, hô thứ thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, nàng thanh âm bị Thần Hy phong, trừ bỏ Thần Hy cái này hiểu ý ý, không ai biết nàng vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu đau, kia thâm nhập cốt tủy đau đớn cùng tê tâm liệt phế kêu to đã háo đi nàng sở hữu sức lực, nàng hiện tại liền mở miệng mắng Thần Hy sức lực đều không có, chỉ một đôi mắt âm độc nhìn Thần Hy, phảng phất muốn đem Thần Hy ăn tươi nuốt sống. Nữ nhi, ta nữ nhi, ngươi thế nào? A, Lan Lan. Chu Vân quỳ rạp trên mặt đất, nôn nóng kêu gọi Đông Phương Lan, tiểu tiện loại, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, cùng ngươi cái kia tiện nhân mãi mãi giống nhau, các ngươi cả nhà đều không chết tử tế được. Thần Hy không nói gì, chỉ trên cao nhìn xuống, đầy mặt châm chọc nhìn Đông Phương Lan. Xem Đông Phương Lan kêu to toàn thân một chút sức lực cũng không, lão gia tử Đông Phương Quân nhấc chân tưởng tiến lên đi xem, Lan Lan. Hắn mới vừa bán ra đi một bước, liền bị Đông Phương Huy kéo lại. Đông Phương Quân quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Huy, Đông Phương Huy nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đông Phương Huy từ nhỏ chịu lão gia tử dạy dỗ, hắn đối Đông Phương Cần Đông Phương Minh hai huynh đệ cũng không có quá lớn địch ý, tương phản, Đông Phương Minh lợi hại. Đông Phương Huy ở trong lòng thậm chí là đối cái này tiểu thúc mang theo một tia kính ngưỡng chi tình, hắn đã không nhỏ, rõ ràng minh bạch có chỗ dựa tầm quan trọng, hắn có năng lực có dạ tâm, hắn kỳ thật thực yêu cầu giống tiểu thúc như vậy lợi hại người làm đồng bạn làm trường bối, bọn họ hẳn là cùng tiểu thúc bọn họ hòa thuận. Ở chung mới đúng, đều là người một nhà, lại không có gì thâm cừu đại hận, vì cái gì nhất định phải nháo cả đời không qua lại với nhau. Người một nhà hẳn là lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau dựa vào mới đúng, đáng tiếc đạo lý này cũng không phải mọi người đều hiểu, mấy năm nay hắn vẫn luôn nỗ lực duy trì hảo cùng tiểu thúc bọn họ quan hệ, mà này đó dựa vào hắn sinh tồn người, không những không giúp hắn, ngược lại ở kéo hắn chân sau. Trước kia hắn chỉ cảm thấy mãi mãi bá đạo bênh vực người mình không nói lý, nhưng mà hôm nay hắn lại xác xác thật thật kiến thức tới rồi mãi mãi ác độc, tam thúc tiểu thúc bọn họ cũng không thiếu nàng cái gì. Tam thẩm năm đó đã bởi vì nàng mất đi một cái hài tử, hiện giờ thật vất vả mong tới một cái, lúc ấy nghe thấy cái này tin tức thời điểm hắn là thật cao hứng, chính mình liền phải có một cái đệ đệ hoặc là muội muội là một bộ phận, còn có chính là có lẽ đứa nhỏ này đã đến có thể làm hắn cùng. Tam thúc tiểu thúc quan hệ càng thân cận, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, liền ra chuyện như vậy, xem tình huống này mãi mãi lúc ấy hẳn là cố ý, nàng chính là muốn cho tam thẩm sinh non. Đông Phương Huy nghĩ đến đây bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng lạnh cả người, hắn mãi mãi tâm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể hạ được như vậy tay. Ngần ấy năm mãi mãi đều là đau nhị thúc một nhà cùng tiểu cô, như vậy hắn đâu? Hắn cái này trưởng tôn, mãi mãi đau không? Mãi mãi vẫn luôn đề phòng tam thúc cùng tiểu thúc đoạt Đông Phương gia tài sản, đối với hắn cái này trưởng tôn kế thừa Đông Phương gia nàng cũng không có phản đối, tựa hồ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nàng thái độ này có phải hay không bởi vì nàng mấy năm nay đối với nhị thúc một nhà cùng tiểu cô đưa tiền khi tưởng cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít, hắn cái này trưởng tôn cũng không có ngăn đón, cho nên nàng cảm thấy ai kế thừa Đông Phương gia đều không sao cả, chỉ cần nhị thúc một nhà cùng tiểu cô vẫn luôn quá xã hội thượng lưu sinh hoạt thì tốt rồi, hắn Đông Phương Huy chính là cái tự động tiền trả cơ, nàng Chu Vân muốn làm gì liền làm gì, muốn tiền hắn liền phải cấp. Tiểu cô muốn trang sức hắn liền phải đi mua, nhị thúc một nhà bên ngoài tiêu xài hắn liền phải đi đài thọ. Đông Phương Huy nhắm mắt, như vậy hiện tại đâu? Hắn vì giữ gìn cùng tiểu thúc quan hệ không hề như vậy vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mãi mãi còn sẽ đương hắn là tôn tử sao? Hiện tại mới vừa bắt đầu, nàng oán hận tam thúc cùng tiểu thúc đoạt nàng gia sản, như vậy chờ thêm một đoạn thời gian đâu? Chờ nàng phát hiện hắn Đông Phương Huy sinh hoạt như cũ giống như trước đây. Mà nhị thúc một nhà cùng tiểu cô lại không thể lại giống như trước kia như vậy tự do tiêu xài thời điểm, có thể hay không trái lại oán hận hắn không trả tiền. Mấy năm nay mãi mãi vì hắn đã làm cái gì? Giống như chỉ có ra ra ở vẫn luôn tài bồi hắn, hắn thích dung dung, kết quả nhị thẩm một câu mãi mãi liền phải hắn cưới nhị thẩm nhà mẹ đẻ bên kia nữ nhân. Đông Phương Huy càng muốn trong lòng càng lạnh, nếu mãi mãi thật là nghĩ như vậy. Như vậy hắn mấy năm nay vô điều kiện dưỡng bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Một bên An Dung hướng Đông Phương Huy bên người nhích lại gần, bắt được Đông Phương Huy cánh tay, hai vợ chồng son liếc nhau, lẫn nhau tâm ý đều hiểu, kỳ thật An Dung muốn so Đông Phương Huy tưởng càng nhiều, nàng nhìn Đông Phương Lan kia ác độc ánh mắt, còn có Chu Vân kia đúng lý hợp tình ác độc người rủa, trong lòng có chút hơi hơi sợ hãi, Đông Phương Huy hiện tại không hề vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, phải nói chỉ là không hề vô hạn chế cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, này Lao Thái. Thái tương lai có thể hay không tới oán hận bọn họ, nếu là này Lao Thái Thái thật oán hận bọn họ, nếu là nàng mang thai, này Lao Thái Thái lại có thể hay không đối nàng ra tay. Nhìn Đông Phương Lan kia ác độc ánh mắt, Đông Phương Minh meo lại đôi mắt, tiến lên hai bước chuẩn bị đem Thần Hy kéo đến phía sau, Thần Hy lại là cản lại ba ba, nhiều năm như vậy, đều là ba ba ở ứng phó này đó cực phẩm người, đều là ba ba ở vì nàng chống đỡ, cho nàng một cái ấm áp an nhàn trưởng thành hoàn cảnh. Ba ba rốt cuộc là cái đại nam nhân, hắn thời gian tinh lực không nên đều hoa ở này đó cực phẩm trên người, hắn vì nàng đã trả giá quá nhiều, hiện giờ nàng đã lớn lên, khiến cho ba ba đi ứng phó thương trường thượng những người đó, khiến cho ba ba đi thực hiện hắn giá trị, này đó cực phẩm. A, nữ nhân, tự nhiên muốn từ nữ nhân tới giải quyết, Tô Lâm tính tình quá mềm, có chút thời điểm có chút ôn nhu qua đầu, như vậy khiến cho nàng tới. Chọc giận nàng Đông Phương Thần Hy, tính các ngươi xui xẻo. Đông Phương Lan lúc này là đau tàn nhẫn, nàng là Đông Phương gia đại tiểu thư, chưa bao giờ chịu quá như vậy khổ. Nàng là ba ba mụ mụ đầu quả tim, từ nhỏ đến lớn đều bị vô hạn sủng ái. Nàng nhân sinh hẳn là vẫn luôn như vậy đi xuống mới đúng, nhưng đến sau lại nàng mới phát hiện, Đông Phương Thần Hy cái này tiện nha đầu thế nhưng sinh hoạt so nàng còn tinh xảo. Thứ ca cái gì thứ tốt đều hướng bên người nàng mua. Lại trước nay chưa cho quá nàng cái gì, mặc kệ nàng cỡ nào chán ghét tứ ca, nàng đều là Đông Phương gia đại tiểu thư, nàng mới hẳn là quá thiên kim tiểu thư giống nhau sinh hoạt, cái này nha đầu thúi tính cái gì, Lý Thiến Nhã là Đông Phương gia sỉ nhục, cái kia tiện nhân sinh nữ nhi Đông Phương Minh thế nhưng còn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, thật là phạm tiện, nhân gia đều phản bội hắn, hắn còn đem nữ nhân kia sinh hải tử tâm can bảo bối sủng. Loại này không cần mặt mũi sự tình Đông Phương Minh thế nhưng đều làm được, hắn không xứng làm ông chủ Phương gia hậu đại. Mụ mụ nói đúng, Đông Phương Minh chính là cái kia tiện nhân sinh tiểu tiện loại, trời sinh phạm tiện. Nàng tỉ mỉ chọn lựa trượng phu, vốn tưởng rằng kết hôn sau sẽ như cũ vạn thiên sủng ái đi xuống, nàng vẫn luôn không ngừng nhắc nhở Cao Phong nàng gả cho hắn là cỡ nào hủy khuất, Cao Phong nhất định sẽ lúc nào cũng nhớ kỹ nàng hảo, tận sở hữu nỗ lực tới đền bù nàng hủy khuất, nhưng kết quả đâu? Đông Phương Minh đánh vỡ nàng sở hữu mộng đẹp, hắn thế nhưng uy hiếp Cao Phong làm hắn ngược đãi nàng, Cao Phong không sủng nàng, nàng muốn cái gì Cao Phong đều không cho nàng, dựa vào cái gì. Nàng là Đông Phương gia đại tiểu thư, nàng ở nhà mẹ đẻ khi nào chịu quá như vậy khổ, đều là bởi vì Đông Phương Minh, đều là bởi vì hắn, nàng hận thấu hắn. Hiện giờ Đông Phương Minh sinh cái này tiểu tiện loại cũng dám tới tra tấn nàng, nàng muốn trả thù. Nàng muốn trả thù. Nàng muốn cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn Đông Phương Lan kia âm độc ánh mắt, Thần Hy không chút nào sợ hãi, ngược lại cười nhẹ nhàng tùy ý, như thế nào? Tư vị thế nào? Hiện tại có phải hay không tưởng đem ta thiên đao vạn quả? Hảo đáng tiếc, ngươi không kia bản lĩnh đâu. Đông Phương Lan nghỉ ngơi trong chốc lát, đã có sức lực nói chuyện, thấy nàng há mồm liền phải mắng, Thần Hy một cây ngân châm đi xuống, lại lần nữa phong nàng thanh âm, Đông Phương Lan trừng lớn mắt, miệng không ngừng trương đóng mở hợp, chính là một chút thanh âm cũng phát không ra. Chu Vân hô, tiểu tạp chủng, mau thả nữ nhi của ta, ngươi đối nàng làm cái gì? Ta muốn giết ngươi, ta giết ngươi. Thần Hy lạnh lùng cười, buông lỏng ra dẫm lên Chu Vân chân, Chu Vân từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng bổ nhào vào Đông Phương Lan bên người, đem Đông Phương Lan ôm vào trong lòng ngực, Lan Lan, Lan Lan, ngươi thế nào? Đây là làm sao vậy? Nói chuyện nha. Làm sao vậy? Chu Vân nhìn về phía Thần Hy, một đôi lão mắt âm ngoan huyết hồng, tiểu tạp trùng, ngươi tìm chết có phải hay không? Ngươi đối Lan Lan làm cái gì? Thần Hy cười nói, lão khất cái, ngươi tốt nhất nhỏ giọng điểm nhi, xảo tới rồi ta tam bá mẫu nghỉ ngơi, ta làm ngươi cùng nàng giống nhau. Ngươi! Đông Phương Thắng lúc này hoán quá mức tới, đỡ bụng đi tới, phản, phản, tứ đệ, ngươi chính là như vậy dạy ngươi nữ nhi. Nàng cũng dám đánh trường bối, còn có hay không điểm nhi giáo dưỡng. Quả nhiên là cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ vật, ngươi sẽ không quản giáo, ta tới thế ngươi quản giáo. Đông Phương Thắng nói thân thủ liền phải tới đánh Thần Hy cái tát. Thần Hy giơ tay chắn quá cùng đối phó Đông Phương Bân giống nhau răng rắc một tiếng trực tiếp hạ hắn cánh tay, sau đó lại răng rắc một tiếng lại ấn trở về. A, a, Chẳng qua này tiếng kêu thảm thiết Đông Phương Thắng lại không có thể phát ra tới, Thần Hy ở ta rớt hắn cánh tay đồng thời liền cho hắn một châm, đồng dạng đem hắn thanh âm phong. Không có kêu thảm thiết, nhưng Đông Phương Thắng kia vặn vẹo mặt đã chứng minh rồi hắn thống khổ. Chu Vân Chu lên một tiếng liền chiều Thần Hy đánh tới, buông ra hắn. Đông Phương Bân cũng đi theo vọt lại đây, vừa rồi như vậy đau, hắn trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đó là phụ thân hắn, xông tới là hắn bản năng phản ứng, chờ hắn tới rồi Thần Hy bên người khi liền hối hận, đáng tiếc lúc này hối hận đã không còn kịp rồi. Thần Hy đem Đông Phương Thắng ném đi một bên, đem Chu Vân cũng đẩy đến một bên, mấy cây ngân châm đi xuống, làm Chu Vân nằm xoài trên mặt đất. Nàng vừa lúc dựa vào sofa, ngồi dưới đất. Mà Đông Phương Bân, Thần Hy đã có thể không như vậy khách khí, không có biện pháp, ai làm hắn là vãn bối đâu. Chu Vân cùng Đông Phương Lan tuy rằng nhất đáng giận, nhưng rốt cuộc là trưởng bối. Thần Hy động thủ thời điểm nhiều ít còn để lại chút tình cảm, nhưng đối Đông Phương Bân, đã có thể không giống nhau, ai. Coi như là vì ngươi mãi mãi chịu đi. Đem Đông Phương Bân chế phục, quỳ xuống trên mặt đất, Thần Hy nhìn về phía Chu Vân. Cười hài hước, bổn tiểu thư hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đối đãi ngươi tôn tử, ngươi sở làm hết thảy, ta đều sẽ ở ngươi con cái tôn bối trên người đòi lại tới. Thần Hy trước phong Đông Phương Bân dây thành, chờ lát nữa không cho hắn phát ra thanh tới, rắc hai tiếng trực tiếp tá Đông Phương Bân hai cái cánh tay, Đông Phương Bân đau mánh vừa nhấc đầu, kia trên mặt, đều đau thay đổi sắc. Chu Vân nhúc nhích không được, Đông Phương Lan không nhúc nhích. Đông Phương Thắng dư thu mai Đông Phương Nhan thét trói thai muốn phát lại đây, Thần Hy trong tay bỗng nhiên liền hiện ra mấy cây lánh quang bức người ngân trầm, mấy người dọa run lên, vừa mới Đông Phương Lan đau đầy đất lan lộn. Lao ra tử Đông Phương Quân vội vàng lại đây kéo Thần Hy, lúc này Đông Phương Huy không ngăn đón, hắn thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thần Hy, đừng lại đánh được không? Ra ra cầu ngươi. Đông Phương Quân đã chảy xuống nước mắt, là cấp. Cũng là thất vọng. Thần Hy nhìn Đông Phương Quân liếc mắt một cái, không nói chuyện, linh khí vung lên, liền đem hắn chấn tới rồi theo sau mà đến Đông Phương Huy trong lòng ngực, Đông Phương Huy vững vàng đỡ hắn. Thần Hy một chân dẫm lên Đông Phương Bân phía sau lưng, nhìn Dư Thu Mai, tưởng cứu ngươi nhi tử không. Dư Thu Mai dùng sức gật đầu. Thần Hy khỏe môi một câu, đi phiến Chu Vân một bạt thai ta liền thả hắn. Mọi người ngẩn ngơ. Đông Phương Húc đứng ở Thần Hy nghiêng đầu một bên. Mở to đại đại đôi mắt nhìn nhà mình tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tỷ tỷ ở nhà những cái đó thời gian, tỷ tỷ đều sẽ cẩn thận chiếu cố hắn, thậm chí là giáo dưỡng hắn, tỷ tỷ giáo hội hắn rất nhiều đồ vật, ở hắn trong ấn tượng tỷ tỷ vẫn luôn ôn nhu thiện lương, hơn nữa có thật nhiều bản lĩnh, hắn hôm nay mới biết được nguyên lai tỷ tỷ như vậy tàn nhẫn, nhìn tỷ tỷ trên mặt kia thiếu đánh tươi cười, nô, hắn hảo muốn học. Vừa mới tỉ tỉ câu kia tin hay không ta đem ngươi sinh kia một đống phế vật đều cấp đuổi ra Lâm Giang thị, làm cho bọn họ thao khởi ngươi nghề cũ, kế thừa sự nghiệp của ngươi. Còn ở bên thai hắn tiếng vọng, hắn rắc những lời này là tỉ tỉ nói tàn nhẫn nhất một câu, hắn nha thật là quá có lực sát thương, nô. Hắn phải học điểm. Dư Thu Mai ngốc tại chỗ đó không nhúc nhích. Thần Hy trong tay ngân châm trực tiếp chát tới rồi Đông Phương Bân trên người. Đông Phương Bân lập tức đau trên đầu gân xanh bạo khởi, phía sau lưng bị Thần Hy dẫm lên, đôi tay không thể động, hai chân liều mạng lung tung động, đáng tiếc vô luận như thế nào động, đều không thể giảm bớt trên người hắn thống khổ. Không Đông Phương Thắng Dư Thu Mai Đông Phương Nhan đồng thời nhào tới. Thần Hy khí kình chấn động liền đưa bọn họ cấp chấn đi ra ngoài. Các ngươi đánh không đánh? Nếu là không đánh, chúng ta tiếp tục. Những cái đó ngân châm đều bị Thần Hy trực tiếp chui vào Đông Phương Bân một ít mấu chốt khớp xương, kia đau đớn tư vị, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, thấy Đông Phương Thắng một nhà vẫn là không phản ứng, Thần Hy lại lần nữa chát mấy cây châm đi vào, Đông Phương Bân đau sắc mặt vặn vẹo quá đáng sợ, vài giây sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bân, ca, lao ra tử Đông Phương Quân rơi lệ đầy mặt, thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Đông Phương Huy đem hắn đỡ đến một bên ghế trên ngồi, Đông Phương Huy nhìn về phía An Dung, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, thật sự không nghĩ tới, Thần Hy sẽ như vậy tàn nhẫn. Đông Phương Hạo hai vợ chồng liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng, thấy chính mình nhi tử không núp nhích, bọn họ cũng không núp nhích, tồn tại cảm vẫn luôn không cường. Đông Phương tỉnh trốn đến chính mình đại ca phía sau, nàng bản năng cảm thấy, ở đại ca bên người so ở cha mẹ bên người có cảm giác an toàn. Dư Thu Mai khóc hô, ngươi hảo tàn nhẫn tâm địa, Tiểu Bân là ngươi ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn? Ta Tiểu Bân, mau thả hắn, mau thả hắn. Nhìn Chu Vân liếc mắt một cái, Thần Hy đối với Dư Thu Mai cười phi thường lương bạc, ha ha a, bất quá một cái vô dụng đường ca mà thôi, hắn trừ bỏ sẽ tiêu tiền còn có ích lợi gì chỗ. Hùng chi còn không phải một cái nãi nãi sinh, một cái cả ngày nghĩ thai họa nhà của chúng ta lão khất cái sinh tôn tử, ta vì cái gì không hạ thủ được. Tam bá mẫu là cái thai phụ, các ngươi vì cái gì có thể hạ thủ được. Kia cũng là các ngươi hài tử đệ đệ muội muội, các ngươi còn không phải không lưu tình chút nào xuống tay, ở hắn còn không có tới kịp lúc sinh ra liền xuống tay, hiện tại biết hắn là ta ca. A, chậm, tam bá mẫu trong bụng, kia mới là ta thân đệ muội. Đã từng bị các ngươi hại chết một cái, hiện tại thế nhưng lại tới thai họa cái thứ hai, dám đối với ta thân đệ muội xuống tay, vậy phải có chết giác ngộ, ai làm hắn có như vậy một cái ác độc nãi nãi đâu. Cố tình các ngươi còn như vậy giữ gìn nàng. Dư Thu Mai cùng Đông Phương Thắng đầu góc có ngóng vang. Thần Hy nhìn Đông Phương Nhan, có nghĩ tự thể nghiệm một chút ngươi ca loại mùi vị này. Ha ha ha. Đông Phương Nhan, ngươi thấy được không? Ngươi cha mẹ tình nguyện ngươi ca chịu lớn như vậy khổ đều không muốn đánh ngươi nãi nãi một bạt hai, bọn họ yêu nhất chính là ngươi nãi nãi, cái kia ác độc lại phế vật lao khất cái, ngươi biết bọn họ vì cái gì như vậy ái ngươi nãi nãi sao? Bởi vì ngươi nãi nãi có thể từ đại ca chỗ đó muốn tới tiền, có tiền bọn họ liền có thể tiêu xài, có thể quá lớn thiếu gia quý thái thái sinh hoạt, các ngươi này hai cái con cái tính cái gì, trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là tiêu tiền. Toàn bộ một con trống trước. Đông Phương Nhan hoàn toàn ngây người. Đông Phương Nghị chịu chịu khoe miệng, không biết nên nói cái gì hảo. Thần Hy không hề quản Đông Phương Bân, nhìn Dư Thu Mai cùng Đông Phương Thắng, hướng Đông Phương Nhan bên người đi, không quan hệ, hôn mê một cái nhi tử, các ngươi còn có một cái nữ nhi, chúng ta tiếp tục. Đông Phương Nhan nháy mắt phản ứng lại đây, trừng lớn mắt, nhìn Thần Hy kia trường tươi cười như hoa mặt, cảm thấy đó là ác ma nhất khủng bố tươi cười. Dọa liều mạng sau này lui, không, không, muội muội, ta là ngươi tỷ, không cần lại đây, không cần lại đây, không, không, a, mẹ. Thần Hy đem Đông Phương Nhan cũng cấp kéo lại đây, buông tay, mau thả ta ra nữ nhi, a a a, mau buông ra. Dư Thu Mai cùng Đông Phương Thắng đều khóc kêu lại đây kéo, Thần Hy hơi chút dùng một chút lực liền đem bọn họ quăng đi ra ngoài, thấy bọn họ ầm ĩ thanh âm có chút đại. Thần Hy cũng phong bọn họ thanh âm, mặc cho bọn hắn như thế nào khóc đều phát không ra nửa điểm nhi thanh âm, Chu Vân cùng Đông Phương Lan vẫn luôn ở đối diện nhìn. Đông Phương Quân chịu không nổi, đứng lên đi đến Thần Hy trước mặt liền yêu cầu tình, Thần Hy khuôn mặt lãnh đạm, ở lão gia tử còn chưa mở miệng khi liền đánh gây hắn, Chu Vân mua được một cái không đứng đắn nữ nhân đi cho ta ba ba hạ dược, ở khách sạn tính kê ta ba ba, nếu không phải vừa lúc bị ta phát hiện, nói không chừng phải xính. Gia Gia biết kia sẽ là cái gì hậu quả sao? Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta hẳn là tha thứ nàng, không làm so đo, kia hảo, ta cũng đi tìm cái nữ nhân đi câu dẫn đại ca, làm đại ca cùng đại tẩu ly hôn, thân bại danh liệt ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Huy lại lần nữa kinh tới rồi, hắn kinh không phải Thần Hy nói kia phải đối hắn làm sự, ngần ấy năm tiểu thúc bọn họ cũng không đối hắn đã làm cái gì, hắn trong lòng vẫn là thực yên tâm. Hắn là kinh mãi mãi thế nhưng còn làm này đó, nàng là muốn cho tiểu thúc gia đình ly dị, vĩnh viễn không có sống yên ổn nhật tử quá, hoặc là vĩnh viễn có nhược điểm ở nàng trong tay, từ nàng bài bố sao. Đông Phương Huy ngơ ngác nhìn về phía Chu Vân. Lão gia tử Đông Phương Quân sửng sốt, trên mặt biểu tình đều sẽ không động, chỉ nhìn Thần Hy, nước mắt chảy ròng. Thần Hy nhìn như vậy Đông Phương Quân, trong lòng có chút không đành lòng, mặc kệ thế nào. Cái này ra ra đối bọn họ rốt cuộc vẫn là có chút cốt nhục thân tình, hắn chỉ là có chút bất công, đối bọn họ bản tâm lại là không xấu, ở trong lòng, hắn vẫn là hy vọng bọn họ này hai nhà có thể quá tốt. Chính là, Đông Phương Minh tuy rằng ở trên thương trường có cũng đủ thủ đoạn, lúc ấy đối đãi người nhà hắn vẫn là thực nhường nhịn, tình nguyện chính mình ăn chút mệnh cũng không cho lão nhân ra thất vọng, sẽ không đi tính toán chi ly, hắn vẫn luôn ở làm một cái hiếu thuận nhi tử sở nên làm hết thảy. Đông Phương cần tính cách thiện lương thành thật, cùng Chu Vân bọn họ vô cớ gây rối so sánh với, vẫn là bên này dễ dàng nói chuyện, cho nên Đông Phương Quân liền làm cho bọn họ nhường nhịn, nhường, nhịn, lại nhường nhịn, cuối cùng đúc liền Chu Vân bọn họ muốn làm gì thì làm không biết trời cao đất dày tính tình, Chu Vân kia một mạch người, Đông Phương Thắng một nhà còn có Đông Phương Lan, tuy rằng là bản tính cho phép, nhưng cũng không thể không nói, có Lao gia tử dung túng thành phần ở bên trong, lúc này mới dẫn tới hiện tại ở trước mặt hắn con cháu chi gian cho nhau tàn sát. Thần Hy đem trong lòng không đành lòng áp xuống đi, những người này cần thiết thu thập, không thu thập cái này ra sớm hay muộn muốn loạn. Thần Hy xoay người đối mặt Đông Phương Nhan, Đông Phương Nhan dọa tưởng thét chói tai, bị Thần Hy phong thanh âm. Thần Hy nhìn về phía Dư Thu Mai, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đi đánh ngươi bà một bạt thai ta liền thả nàng, bằng không, vậy cùng ngươi nhi tử giống nhau, trước tá nàng cánh tay, lại chắt nàng mấy châm. Đông Phương Nhan đầy mặt hoảng sợ, liều mạng dãy rủa. Dư Thu Mai đầy mặt nước mắt nhìn về phía Chu Vân, ở do dự. Rát một tiếng, Đông Phương Nhan hai cái cánh tay đồng thời bị tá. Đông Phương Nhan đau khuôn mặt phát tím. Thần Hy xách lên nàng sau cổ áo làm nàng nhìn về phía chính mình cha mẹ cùng Chu Vân phương hướng, thế nào? Ta liền nói cha mẹ ngươi không để bụng ngươi đi. Một bạt thai mới nhiều đau, ngươi lại muốn thừa nhận bao lớn đau đớn, bọn họ vẫn là thờ ơ, ở bọn họ trong lòng, ngươi cùng ngươi ca căn bản là không quan trọng, ngươi ba luyến tiếc đánh mẹ nó, vậy ngươi mụ mụ đâu? Nàng cùng ngươi mãi mãi nhưng không có huyết thống quan hệ, mà ngươi lại là trên người nàng rơi xuống thịt. Ở ngươi cùng ngươi mãi mãi chi gian, nàng như cũ lựa chọn giữ gìn ngươi mãi mãi. Thần Hy quơ quơ trong tay ngân trầm, chúng ta tiếp tục. Đông Phương Nhan không chịu nổi, ra sức đối với Dư Thu Mai kêu cái gì, Chu Vân nhìn, để lại nước mắt. Nàng rõ ràng thấy được Đông Phương Nhan khẩu hình, nàng đang nói, đánh, mau đánh. Dư Thu Mai cả người đều đang run rẩy, nàng thò tay, nhìn Chu Vân, thật sự không hạ thủ được, cái này lao thái thái. Đối nàng có thể so nàng thân mụ đối nàng còn hảo. Thần Hy mấy cây ngân châm chắc hạ. Đông Phương Nhan đau khuôn mặt vặn mẹo, trợn trắng mắt, phẫn hận trừng mắt Dư Thu Mai. Dư Thu Mai rốt cuộc không chịu nổi, a hét lên một tiếng, hung hăng quăng Chu Vân một bạt thai. Bang! Đông Phương Thắng ngơ ngác nhìn. Đáng tiếc, đánh chậm, Đông Phương Nhan tội đã bị, Thần Hy đem trên người nàng ngân châm gỡ xuống, chắc mặt khác mấy chỗ phong nàng cảm giác đau đớn. Đem nàng cánh tay ấn trở về. Không có việc gì về sau, Đông Phương Nhan chậm rãi hướng một bên bỏ đi, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Dư Thu Mai kêu, Nhan Nhan. Đông Phương Nhan không lý. Thần Hy đi đem Đông Phương Bân trên người ngân châm cung cấp lấy ra, ấn thượng hắn cánh tay, cho hắn ăn một viên dược. Đông Phương Bân chậm rãi tỉnh lại, Thần Hy đem hắn cùng Đông Phương Nhan đặt ở cùng nhau. Lại lần nữa đi vào Chu Vân trước mặt, Chu Vân nằm liệt ngồi dưới đất. Phía sau lưng dựa vào sofa, một bên trên má có tiên minh năm cái dấu ngón tay, tuy không ngừng lưu trữ nước mắt, nhưng như cũ ánh mắt âm độc trừng mắt Thần Hy. Thần Hy nhuyễn miệng cười, lão thái thái, ta thật bội phục ngươi sức chiến đấu, thế nào? Nếu không, ta lại làm ngươi nhi tử thể nghiệm, nha. Còn có ngươi nữ nhi đâu? Nàng tự mình động thủ muốn đẩy ta tam bá mẫu. Thần Hy nhìn về phía Đông Phương Nhan Đông Phương Bân phương hướng. Khuôn mặt nhỏ có chút đáng tiếc, ai? Các ngươi tội nhận không, ta đã quên, chân chính muốn hại chết ta tam bá mẫu hải tử người, ở chỗ này đâu? Đông Phương Nhan Đông Phương Bân đồng thời ngẩng đầu nhìn Đông Phương Lan liếc mắt một cái, lại cúi thấp đầu xuống. Đông Phương Lan dọa hướng Chu Vân phía sau xúc, Chu Vân ánh mắt để phòng nhìn Thần Hy. Lần này Thần Hy không có đi cường kéo Đông Phương Lan, chỉ cười cùng Chu Vân nói chuyện, lao khất cái, ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ ta mãi mãi? Ta mãi mãi xem như tiểu thư khuê các, hiểu biết chữ nghĩa, dịu dàng đoan trang, cao quý ưu nhã, mà ngươi đâu? Không chỉ có xấu có thể, vẫn là cái không nhà để về, mang theo cái con chồng trước lao khất cái, ta mãi mãi thân thể không tốt, sớm liền qua đời, sau lại ngươi gả vào được, đoạt nàng tài sản, chiếm nàng nhà cửa, cầm nàng tiền làm ngươi con cháu ăn sung mặc sướng, ta tam bá cùng ba ba lại chỉ có thể nhậm ngươi bài bố, nhậm ngươi chèn ép. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thắng? Triệt triệt để thắng ta mãi mãi. Chu Vân nhìn về phía Thần Hy ánh mắt phẫn hận chung mang theo một tia đắc ý, nàng sắc thật thắng, thắng cái kia tiện nhân, được đến nàng hết thảy, còn sống đến hiện tại, con cháu đầy đàn. Ha ha ha ha. Thần Hy một bên cười một bên từ trong túi lấy ra một con kia tơ vàng hồng phỉ vòng ngọc, tay nàng thượng vẫn luôn mang sư huynh cấp kia chỉ tử ngọc vòng, cho nên, này tơ vàng hồng phỉ. Nàng chỉ lấy một con ra tới. Ngọc, nói không hảo cái dạng gì ngọc mới là quý nhất, đế vương lục là ngọc trung chân quý nhất tồn tại, nhưng mà như cũ muốn xem phẩm chất, tơ vàng hồng phỉ hy hữu, cũng chỉ có phẩm chất nhất lưu tơ vàng hồng phỉ mới chân quý. Thần hy trên tay này chỉ tơ vàng hồng phỉ vòng tay, nhan sắc đỏ tươi, thuần tịnh sáng trong, kia nhiếp nhân tâm phách đỏ tươi trung lộ ra nhẹ nhẹ kim sắc, diễm hoa trung mang theo cao quý, mị diễm hoa lệ đến cực điểm. Này tơ vàng hồng phỉ vòng ngọc, có thể so Tô Lâm cùng Bạch Bình kia đế vương lục ngọc vòng muốn chân quý. Thần hy thủ đoạn non mịn, kia mị diễm hoa lệ vòng ngọc mang ở cổ tay của nàng thượng, có loại nói không nên lời mỹ, hình ảnh này, thật sâu khắc ở Chu Vân, Đông Phương Lan, Dư Thu Mai, Đông Phương Nhan trong lòng. Thần hy vuốt ve vòng ngọc, thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực mỹ, rất muốn được đến? Đây là ta mãi mãi để lại cho ta, chỉ có ta mãi mãi như vậy đại gia tiểu thư, mới có như vậy mỹ lệ cao quý vòng ngọc, các ngươi này đó lao khất cái còn có tiểu khất cái, đời này, đều không chiếm được Nga. Đông Phương Quân khiếp sợ ngẩng đầu, kia vòng ngọc. Thần hy cười nhìn về phía Chu Vân khiếp sợ mặt, lao khất cái, ta mãi mãi như vậy người thông minh, nàng sao có thể sẽ bại bởi ngươi đâu. Ngươi hiện tại sở làm hết thảy, nàng đã sớm đoán được, cũng chỉ có ngươi loại này hết ngồi đáy giếng khất cái mới có thể cảm thấy chiếm ta mãi mãi nhà cửa, dùng nàng tiền tiêu vặt chính là đoạt nàng hết thảy, ta nói cho ngươi, đào ra tài sản nhiều lắm đâu. Nhiều đến ngươi đời này đều không thể tưởng tượng. Thần hy đem một khắc chỉ vòng tay cũng lấy ra tới, làm Chu Vân thấy rõ ràng, này vòng ngọc kêu tơ vàng hồng phỉ, hơn nữa là phẩm chất phi thường cao tơ vàng hồng phỉ, đây là lão ngọc, là đào gia tổ truyền vòng ngọc, ta nói cho ngươi Nga. Thứ này hiện tại thị trường giới, nếu là đụng tới đặc biệt tái loại này ngọc người, hoa cái hơn 1.000 vạn cũng sẽ không có người để ý, ngươi có cái gì? A, đào gia nhất trung tâm tài sản đã sớm bị tan mãi mãi ẩn nấp rồi, nàng sẽ để lại cho ngươi. Đừng có nằm ngộng, ngươi được đến những cái đó, bất quá là tan mãi mãi không cần mà thôi, ngươi biết tan mãi mãi cho ta ba ba nhiều ít tài chính khởi đầu sao? Ngươi biết hiện tại chúng ta trong tay có bao nhiêu sản nghiệp sao? Nam Hồ Trấn hiện tại sở hữu vườn trà đều là ta ba ba ở kinh doanh, trải rộng toàn tỉnh phố đồ cổ nhất phẩm trà hương trà lâu cũng là ta ba ba, Lâm Giang Thị kia ra vật liệu xây dựng công ty ngươi biết đến, còn có Nam Hồ tiệm cơm ngươi không biết đi. Nam Hồ tiệm cơm đều tồn tại mười mấy năm đâu. Nga. Đúng rồi, Lâm Giang Thị còn có hai nhà tiệm cơm, cũng là ta ba ba danh nghĩa Nga. Rất nổi danh, ngươi đoán xem là nào hai nhà, còn có một ít sản nghiệp ta ba ba có cổ phần, vậy không nói, Húc Nhật Điền Sản, nghe nói qua đi. Ngươi biết nó chủ tịch là ai sao? Là ta ba ba đâu? Chu Vân trừng lớn đôi mắt, Đông Phương Thắng một nhà còn có Đông Phương Lan cũng vẻ mặt không thể tin tưởng. Lao ra tử Đông Phương Quân cũng khiếp sợ ngẩng đầu, Húc Nhật Điền Sản. Đông Phương Huy nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhìn Chu Vân mấy người khiếp sợ mặt, thần hy ha hả cười, như thế nào? Này liền kinh thành như vậy. Đừng nha. Nhất khiếp sợ ta còn chưa nói đâu. Sương Bá Thanh tỉnh Phương Đông tập đoàn ngươi biết đi. Đoán xem cái nào thần bí chủ tịch là ai? Là ta đâu? Ha ha ha ha. Chu Vân mấy người đã trừng tròng mắt sắp rớt ra tới. Thần hy tiếp tục nói, ta ở Minh Dương Trung học đi học, giao rất nhiều lợi hại bằng hữu. Thanh tỉnh nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp Trình Thị tập đoàn người thừa kế là ta tiểu tỷ muội, thanh tỉnh thương giới nhân tài mới xuất hiện Trúc Thị tập đoàn tiểu công chúa cũng là ta tiểu tỷ muội, thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký con trai độc nhất, thanh tỉnh thái tử gia, đó là ta ngồi cùng bàn, ngươi nói, ta tam ca muốn làm chính trị, ta mời ta ngồi cùng bàn lao ba giúp đỡ hắn có thể hay không đáp ứng. Nga đúng rồi, ta còn là thanh tỉnh địa giới thanh bang lão đại vệ Lăng Thiên ân nhân cứu mạng. Ta còn nhận thức Hồng Kông Cảnh Thị tập đoàn Tôn Thiếu Gia, nước Mỹ là cả quốc tế nhị công tử, ai nha nha. Ta quả thực là quá lợi hại. Ngươi nhìn một cái, ngươi sống cả đời, giữa một đống phế vật, mà ta nãi nãi đâu. Nàng tuy rằng sớm liền qua đời, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại nàng con cháu, nhi tử so ngươi nhi tử lợi hại, cháu trai cháu gái đều so ngươi cháu trai cháu gái lợi hại, chật chật chật. Thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động đâu. Quả nhiên, người cùng người là không phát so. Nga đúng rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy đại ca cũng rất lợi hại, ân. Là không tồi, đáng tiếc đại ca là đại bá nhi tử. Đại bá năm đó chính là kêu ta mãi mãi thật nhiều năm mẹ đâu. Đông Phương Nghị thiếu chút nữa cười lên tiếng. Chu Vân hô thứ thở hổn hển, sắc mặt nghẹn phát tím. Thần hy cảm thấy nàng bị kích thích không sai biệt lắm. ngược lại nhìn về phía Đông Phương Lan, cười tươi đẹp lại điểm mỹ. Lúc này Đông Phương Lan mới cảm thấy, cái này tiện nha đầu thật là dài quá một trường thiên sứ gương mặt, lại có một viên ác ma tâm. Đông Phương gia đại tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất cao quý, nên chúng tinh phùng nguyện, tất cả mọi người hẳn là sủng ngươi. Ha ha a, ngươi tính thứ gì? Một cái lao khất cái sinh nữ nhi, nếu còn giác chính mình cao quý, có lầm hay không? Ta nói cho ngươi nga. Ta từ nhỏ đến lớn, ăn, uống, dùng, chơi, mọi thứ đều so ngươi tinh xảo quý trọng, ngươi ngày đó nhìn đến ngươi nhị tẩu kia một thân trang sức rất muốn đúng hay không? Ta có rất nhiều đâu. Đều không nghĩ mang, ngươi nhìn xem ta làn da cỡ nào non mịn cỡ nào bóng loáng, đây là nhiều ít quý giá dược thiện dưỡng ra tới, lại là nhiều ít quý trọng nước nóng để tắm tẩm bổ ra tới ngươi biết không? Vô dụng quá đi. Nhìn xem ta trên người da thảo, có phải hay không thật xinh đẹp, có phải hay không trước này chưa thấy qua? Ta có rất nhiều kiện Nga. Phương Đông tập đoàn sở hữu tài sản đều là của ta, có người thay ta quản, ta chỉ cần phụ trách tiêu tiền là được, ai? Kia tiền trong thẻ ngân hàng như thế nào soát cũng soát không xong, thật là. Ta mới là Đông Phương gia chân chính thiên kim tiểu thư, ngươi tính cái gì? Đông Phương Lan sắc mặt đã vặn vẹo đến không thể nhìn, thần hy biết, Chu Vân tuy ác độc, nhưng nhiều ít có tuổi trẻ thời kỳ trải qua mài ra tới nguyên nhân, mà cái này Đông Phương Lan, nàng ác độc là trong xương cốt, trước kia bị sủng, nàng không có biểu hiện ra ngoài, phải nói trừ bỏ 10 năm trước nàng bị nàng đánh rất thủy một chuyện, Đông Phương Lan chân chính tính cách cũng không có bị kích phát ra tới, lần đó nàng rơi xuống nước chỉ là một cái ẩn ẩn biểu hiện, mà hiện tại, nàng ác độc đã để lộ ra tới, nàng đi đẩy Bạch Bình chính là tốt nhất chứng minh, mặc kệ bọn họ có hay không tranh gia sản, kia đều là Đông Phương gia sự, nàng cái này gả đi ra ngoài nữ nhi thế nhưng còn chạy về tới chỗ lẫn. Kỳ thật y gì theo Đông Phương Huy cá tính, chỉ cần Đông Phương Lan không phải không có lý lấy nháo, ở hợp lý trong phạm vi muốn điểm cổ phần Đông Phương Huy khẳng định sẽ cho. Ở thần hy lần đầu tiên về nhà lao gia tử đưa ra phân ra sau Đông Phương Lan khẳng định cũng đã đưa ra chính mình sở muốn đạt được số định mức. Hiện tại Đông Phương Huy một chút cổ phần cũng chưa cho nàng, chỉ có thể thuyết minh nàng sở yêu cầu số định mức Đông Phương Huy vô pháp tiếp thu. Hiện tại Đông Phương Huy chỉ là chưa cho nàng cổ phần, không có nói liền một phân tiền không cho nàng. Cùng ngày phân ra ngày đó Đông Phương Huy như vậy cường ngạnh bất quá là tưởng trị những người này. Muốn hoàn toàn ngăn lại trụ căn bản không có khả năng, có lao thái thái ở Đông Phương Lan muốn từ Đông Phương ra lấy tiền hoàn toàn có khả năng, nhiều nhất chẳng qua là không hề giống như trước giống nhau vô hạn chế lấy mà thôi, chính là bởi vì như vậy một chút không hài lòng, chính là bởi vì như vậy một chút không có thỏa mãn nàng liền trở về hại người, nữ nhân này, ác độc tâm tư đã bị sủng càng thêm lợi hại. Mọi người chung, nhất yêu cầu thu thập chính là Đông Phương Lan, thu thập nàng. Lão thái thái có lẽ liền sẽ an tĩnh điểm, thu thập nàng, thần hy mới có thể yên tâm đi phát triển chính mình tập đoàn, đi tranh bá Hồng Kông, đi lang bạt quốc tế. Đông Phương Nghị tương lai muốn làm chính trị, mặc dù thần hy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng Đông Phương Lan Chu Vân những người này là bọn họ thân nhân đây là sự thật, này đó cực phẩm ác độc người không xử lý, tương lai sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, còn có khả năng sẽ hại Đông Phương Nghị. Kiếp trước những người này cũng không có nháo ra cái gì đại sự, đó là bởi vì Đông Phương Minh không có muốn bên này tài sản, thần hy cũng vẫn luôn bệnh, đây là bọn họ vẫn luôn cười nhạo phương hướng. Đông Phương Minh sự nghiệp thành công còn phải đợi đã nhiều năm, bọn họ cũng không có nhanh như vậy phân ra, bọn họ vẫn luôn quá thực ngăn nắp, hai bên mạnh yếu đối lập không có như vậy rõ ràng, nhưng mà kiếp này, thần hy đã không dám khẳng định. Thần hy tiếp tục đối với Đông Phương Lan nói, mụ mụ ngươi mua được nữ nhân kia đi câu dẫn ta ba ngươi là biết đến đúng hay không? Nói không chừng còn chính là ngươi ra chủ ý đâu. Các ngươi lúc ấy cùng đi khách đông như mây khách sạn chính là đi xem ta ba chê cười đúng hay không? Như vậy thích phá hư gia đình của người khác ga. Đáng tiếc đâu. Thủ đoạn quá thấp hèn, muốn hay không ta dạy cho ngươi một cái cao cấp phá hư thủ pháp. Đông Phương Lan trừng lớn đôi mắt, đề phòng nhìn thần hy, ánh mắt kia ý tứ thực rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Thần hy chậm rãi đứng lên, lạnh lùng câu môi, châm chọc cười, nhìn Đông Phương Lan, lại là kêu người khác, tiểu dượng. Một bên Cao Phong trong lòng run lên, hôm nay hắn tiếp thu tin tức lượng có chút đại, hắn nhất thời có chút hoán bất quá thần tới, Phương Đông tập đoàn, Thanh Bang lão đại, Húc Nhật điển sản. Thần Hy như cũ nhìn Đông Phương Lan, ta nghe nói tiểu dượng mụ mụ đời này chỉ có tiểu dượng một cái nhi tử, cảm thấy có chút đáng tiếc, lao tới liền muốn cái nữ nhi tại bên người nói câu chi kỷ nói đều không có, không bằng như vậy đi. Ta tiểu cô đều cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, nhất định rất có cảm tình, không bằng khiến cho ta tiểu cô đi làm mụ mụ người nữ nhi, hiếu thuận nàng đến lão, ngươi lại một lần nữa cưới một cái tức phụ nhi, ta cho ngươi 100 triệu, chúc mừng các ngươi tân hôn. Cao Phong trừng lớn mắt, trong lòng phát run. Thần Hy lời này quá ác độc, tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn đôi mắt nhìn Thần Hy, liền Đông Phương Minh đều có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình nữ nhi. Nàng là muốn Đông Phương Lan cùng Cao Phong ly hôn, làm Đông Phương Lan đi làm Cao Phong muội muội, làm Cao Phong mẫu thân quản chế Đông Phương Lan, làm Cao Phong lại đi cưới một cái lao bà trở về, đến lúc đó cùng cái dưới mái hiên. Đông Phương Minh kêu, nha đầu. Thần Hy không hé răng. Thần Hy mặt ngoài nhìn qua, nàng có một trương thiên sứ gương mặt, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hào phóng ưu nhã, hiếu thuận khiêm tốn, thậm chí có đôi khi còn sẽ làm nũng. Nhưng đây đều là đối đãi nàng thân cận người, nàng ái người, đương người khác chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng tuyệt không sẽ nương tay. Chân chính Đông Phương Thần Hy, trước nay liền không phải thánh mẫu, nàng tâm tính phi thường kiên định, kiếp trước như vậy ưu tú, lại bị chính mình thân sinh mẫu thân làm hại ốm yếu cả đời, thế cho nên sau lại sớm bệnh chết, nhưng nàng như cũ có thể quản được chính mình tâm không đi hận, nàng có thù báo thù có oán oán giận, đồng thời cũng có thể làm được nên bao dung. Nên làm lơ, này yêu cầu phi thường cường đại tự chủ mới có thể làm được. Nàng là cảnh lão gia tử tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, kéo một bộ bệnh thể như cũ có thể cùng biểu ca cùng nhau đem lung lay sắp đổ cảnh gia cứu lên, đánh bại Đông Nam Á tam đại gia tộc cái khác hai nhà, xưng bá toàn châu Á, tình nguyện trung thân không gả, một lần luyến ái đều không nói chuyện cũng không muốn tìm cá nhân tạm chấp nhận. Mà nay thế, ở nàng 5 tuổi trọng sinh tỉnh lại khi, lúc ấy, đối với nàng như vậy chơi kinh tế người tới nói, là một cái phi thường tốt gom tiền thời kỳ, vịnh chiến tranh, dầu mỏ nguy cơ, hoa hạ tranh mua phong trào, nước Mỹ tài chính gió lốc, Liên Xô giải thể, như vậy rất tốt thời cơ, nếu là không có viên nghiệp, vì một bộ khỏe mạnh thân thể, nàng thông suốt thông từ bỏ, một người yên lặng khổ tâm như hoa 10 năm, đã từng vạn chúng chú mục cảnh thị đương gia nhân, một sớm biến thành tiểu nữ. 2. Nàng như cũ có thể ở kia không có tiếng tăm gì 10 năm chung không ngừng thúc giục chính mình tiến tới. Người như vậy, tâm tính kiên định đến đáng sợ, cũng là một cái thành công nhân sĩ sở chuẩn bị quyết đoán. Nàng đối chính mình đều là như vậy tàn nhẫn, huống chi là đối người khác, mười mấy năm cảnh thị đương gia nhân kiếp sống, không có đủ thủ đoạn làm nào đó người từ đáy lòng sợ hãi nàng, cái kia vị trí, nàng như thế nào làm ổn. Thần Hy bản tâm không xấu, thậm chí còn thực thiện lương. Rất có trách nhiệm tâm, có thể bao dung người, nàng cùng Đông Phương Lan Chu Vân các nàng có bản chất khác nhau, Đông Phương Lan Chu Vân bản tâm ác độc lại không có cái gì thủ đoạn, Thần Hy bản tâm lương thiện lại thủ đoạn độc ác, không đụng tới nàng điểm mấu chốt, nàng sẽ là một cái tiểu thiên sứ, đụng tới nàng điểm mấu chốt, nàng tuyệt đối so với ác ma còn ác ma. Đây là Đông Phương Thần Hy, cái kia sát phạt quyết đoán châu Á đệ nhất phú bà. Thế nào a? Tiểu Dượng. Cao Phong không dám trả lời, hắn trong lòng sợ hãi, ngắn ngủn như vậy trong chốc lát thời gian, hắn liền sợ hãi thượng cái này nữ hài tử. Đông Phương Lan phản ứng lại đây, xông tới muốn cùng Thần Hy liều mạng, trong miệng không tiếng động kêu, ta giết ngươi. Thần Hy chế trụ nàng, đem nàng đôi tay bối ở sau người ấn ở nhà ở trung gian trên bàn trà, đây là cửa phòng bị gõ vang, thịch thịch thịch. Tam ca, đi mở cửa, hẳn là Thanh ba người tới. Đông Phương Nghị đi mở cửa. Thanh bang tới 8 người, dẫn đầu chính là Thần Hy lần đầu tiên đi Hoàng Thiên giải trí hội sở khi nhìn thấy cái kia vũ mị nữ tử. Nữ tử nhìn thấy Thần Hy, mị nhiên cười, Phương Đông tiểu thư. Thần Hy không nói thêm gì, ném cái bình sứ cho nàng, nơi này có 3 viên thuốc viên, mặc kệ cỡ nào trọng thương, chỉ cần không tắt thở, liền tính là một đao cắm vào trái tim, ăn một viên, 2 cái giờ nội tánh mạng không ngại. Vũ mị nữ tử tiếp nhận bình sứ, nghiêm mặt nói một câu, đà tạ. Thần Hy lấy ra phong Đông Phương Lan thanh âm ngân trầm, đem Đông Phương Lan giao cho bọn họ, cấp Đông Phương Lan ăn một viên dược, Đông Phương Lan lập tức hôn mê bất tỉnh, 2 cái giờ sau nàng sẽ tỉnh, đây là ta tiểu cô, đáng tiếc tính tình quá không thảo hỉ, giúp ta dạy dỗ nàng, làm nàng ngoan ngoãn một ít. Vũ mị nữ tử nhìn chung quanh người liếc mắt một cái, đối Thần Hy nói, ta hiểu được, Phương Đông tiểu thư yên tâm. Đông Phương Quân muốn cản, Thần Hy không làm, Thanh Bang người mang theo Đông Phương Lan đi rồi, Thần Hy cũng không quản Thanh Bang người là như thế nào không làm cho người khác chú ý mà đem Đông Phương Lan mang đi, dù sao bọn họ có rất nhiều biện pháp. Không được, không được a. Thần Hy, kia dù sao cũng là ngươi tiểu cô, tới rồi nơi đó, nàng còn có mệnh sao? Thần Hy, ra ra cầu ngươi, làm cho bọn họ trở về. Trở về A Đông Phương Quân rơi lệ đầy mặt, liền kém cấp Thần Hy quỳ xuống. Ở đây người, cũng liền Đông Phương Minh Minh bạch chút, Đông Phương Cẩn cùng Tô Lâm đều bị sợ hãi, có chút không đành lòng. Đông Phương Thắng một nhà lúc này hận không thể Thần Hy đã quên bọn họ, Chu Vân không thể nói chuyện, Đông Phương Hạo một nhà cũng tưởng khuyên nhủ. Thần Hy xem lão gia tử như vậy cũng có chút không đành lòng, nhưng có một số việc nàng không thể không làm. Ra ra, tiểu cô tâm đã vặn mẹo. Nàng hiện tại chỉ là bởi vì ta ba ba bọn họ phân tới rồi tài sản liền tới hại tẩu tử hài tử, nói không chừng nàng tương lai là có thể bởi vì đại ca không ở vô điều kiện dưỡng nàng mà đến hại đại ca hài tử. Đông Phương Quân Trinh lăng đương trường, An Dung trong lòng run lên. Gia Gia yên tâm đi. Ta đã cùng Thanh Bang người ta nói đó là ta tiểu cô, bọn họ sẽ không làm quá mức sự, tiểu cô nhiều nhất chịu khổ một chút, nàng mặc kệ giáo đã không được. Lại như vậy mặc kệ đi xuống, tương lai còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tiểu cô tuổi còn nhỏ một ít thời điểm cũng bất quá chính là đại tiểu thư tính tình, có chút ngang ngược ích kỷ mà thôi. Nhưng ngươi nhìn xem nàng hiện tại biến thành bộ dạng gì. Tam ca tương lai là muốn làm chính trị, có như vậy một cái bom hẹn giờ thân thích, nói không chừng có một ngày có thể đem chúng ta toàn bộ Đông Phương ra đều hại, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Quân nhìn Thần Hy nói không nên lời lời nói. Đông Phương Cẩn cùng Tô Lâm trong lòng về điểm này nhi đồng tình tâm nháy mắt liền tan. Chu Vân còn ở một bên lưu nước mắt, Thần Hy đi qua đi nhìn nàng, lao thái bà, ngươi thấy được, ngươi không phải cảm thấy ngươi lợi hại có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không phải cho rằng chính mình là Đông Phương gia Hoàng Thái Hậu sao? Đông Phương gia người đều đến nghe ngươi sao? Thế nào? Ta hôm nay đem ngươi cùng ngươi nữ nhi nhi tử một nhà đều thu thập, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta nói cho ngươi, về sau ngươi nếu là còn không yên phận, vẫn là như vậy hãy tìm đường chết, ta liền đem ngươi làm hết thảy toàn bộ hồi báo ở ngươi kia tâm can bảo bối nữ nhi trên người. Ngươi phải nhớ kỹ nàng hiện tại sở chịu sở hữu khổ đều là bởi vì ngươi, nếu không có ngươi cái này chán ghét mẹ, nàng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, đại bá cũng là ngươi sinh, ngươi không giáo dưỡng quá hắn. Ngươi xem hắn hiện tại là cái dạng gì, đại ca cũng là ngươi tôn tử, ngươi cũng không giáo dưỡng. Hắn, ngươi xem hắn hiện tại là cái dạng gì, ngươi nhìn nhìn lại ngươi dạy dưỡng ra tới những cái đó con cháu, bọn họ hiện tại đều là cái dạng gì. Ngươi chính là cái tai họa, hừ. Về sau thành thành thật thật đợi, nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Chu Vân đầy mặt nước mắt, Thần Hy đem trên người nàng ngân châm đều lấy ra. Nàng có thể nói lời nói cũng có thể động, nhưng mà lại một chữ cũng nói không nên lời, cả người bỗng nhiên liền ngã xuống, Thần Hy cho nàng bắt mạch, chỉ là bởi vì kích thích quá nặng ngất đi rồi, Thần Hy bĩu môi, này lao thái thái, thân thể hảo đâu. Bất quá Thần Hy vẫn là cho nàng ăn một viên dược, bằng không nếu như bị kích thích điên rồi, kia Đông Phương gia liền càng náo nhiệt, tuy rằng nàng điên khả năng tính không lớn, liền hôm nay việc này. Thần Hy cũng không dám bảo đảm Chu Vân tỉnh lại sau là có thể ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc bản tính cho phép, này lao thái thái đối nàng mãi mãi đào hoanh hận, đã thâm nhập cốt thủy, nàng tỉnh lại sau ngã xuống đất là nghe lời vẫn là càng cực đoan, còn chờ quan sát. Làm Đông Phương Huy đem Chu Vân đỡ đến một bên trên sofa, Thần Hy nhìn về phía Đông Phương Thắng một nhà, bọn họ một nhà hôm nay là thật sự bị dọa tới rồi, bọn họ ngày thường có lao thái thái chống lưng mới dám càng hẳn rỡ. Hiện tại lao thái thái đều đổ, bọn họ là thật sự sợ, bọn họ nhưng không Đông Phương Lan như vậy có sức sống tâm A. Sợ hãi sao? Thần Hy hỏi. Đông Phương Thắng toàn ra liên tục gật đầu. Sợ hãi về sau liền cho ta an an tĩnh tĩnh đợi, lại đi theo này lao thái thái lăn lộn mù quáng. Ta sẽ không đối lao thái thái thế nào, nhưng đối với các ngươi đã có thể khó nói, thì như hôm nay Đông Phương Lan, các ngươi nếu là lại làm ầm ĩ. Ta không ngại làm Thanh Bang thỉnh các ngươi đi làm khách. Đông Phương Thắng một nhà hung hăng lắc đầu, không dám, tuyệt đối không dám. Chương 78 ta có sư huynh ta sợ ai? Đông Phương Thắng này một nhà nhìn dáng vẻ là không dám tiếp tục quậy, Thần Hy đưa bọn họ trên người ngân châm đều lấy ra. Một nhà bốn người thân thể không ngại sau, thế nhưng làm ra phản ứng đầu tiên chính là cất bước liền chạy. Thần Hy. Đông Phương Huy hỏi Thần Hy nói, ta mãi mãi. Thần Hy nhìn nằm ở trên sofa Chu Vân liếc mắt một cái, yên tâm, nàng chuyện gì đều không có, ngủ một giấc liền không có việc gì. Đông Phương Huy gật gật đầu, kia Tam Thúc, Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm, Tam Thẩm đã không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Từng người chào hỏi, Đông Phương Huy cóng Chu Vân, An Dung đỡ Đông Phương Quân, người một nhà rời đi phòng bệnh. Đông Phương Minh nhìn nhà mình nữ nhi, hắn kỳ thật biết Thần Hy rất lợi hại, biết Thần Hy có sắc bén một mặt, thậm chí hắn rõ ràng biết ở cái này xã hội thượng hốn, nhất định phải có chút thủ đoạn, như vậy mới có thể quá hảo, nhưng mà hắn là cái phụ thân, luôn là hy vọng chính mình nữ nhi thông minh đáng yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước kia Thần Hy sáng lập Phương Đông tập đoàn thời điểm, hắn rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến, hiện giờ nhìn đến Thần Hy dáng vẻ này, hắn trong lòng đã vui. Mừng lại lo lắng, hắn nữ nhi vừa 16 tuổi, hắn vẫn là cái hài tử, con nhà người ta tuổi này đều là vô ưu vô lự chỉ biết cùng cha mẹ làm lũng muốn tiền tiêu vặt, mà hắn nữ nhi đâu. Nàng một người kiếm tiền cả nhà cũng xài không hết, hắn cái này làm phụ thân, rốt cuộc là nên kiêu ngạo hay là nên đau lòng a? Thần Hy qua đi nắm Đông Phương Minh cánh tay lắc lắc, ba, ta có chừng mực. Đông Phương Minh sờ sờ Thần Hy tóc dài, ở trong lòng thở dài. Đông Phương cần hỏi, ba biết ta mẹ cho chúng ta để lại như vậy nhiều đồ vật, có thể hay không? Đông Phương Minh không sao cả cười cười, sự thật chứng minh, ta mẹ làm chính là đối. Đông Phương cần không nói. Đông Phương Nghị nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hai anh em nhìn nhau cười. Những người đó đã vô pháp vô thiên, đả kích một chút cũng không có gì không tốt, hiện giờ này hết thảy, đã chứng minh rồi, mãi mãi năm đó lo lắng, xác thật xác minh. Người một nhà tiến vào phòng trong, đi vào Bạch Bình phòng bệnh, Tô Lâm há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bạch Bình kỳ thật đã sớm tỉnh, Thần Hy cho nàng dùng dược đều là hảo dược, nàng cũng không có chịu tội gì, cũng không có tiêu hao nhiều ít tinh lực, nàng hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Bên ngoài thanh âm nàng nhiều ít vẫn là nghe tới rồi một ít, lúc này nhìn đến Thần Hy, Bạch Bình từ ái cười cười, chiều Thần Hy duỗi tay, Thần Hy đi qua đi nắm tay nàng, Bạch Bình nhìn Thần Hy kia trương hơi hơi còn mang theo một tia tính trẻ con mặt, cảm khái một câu, làm khó ngươi. Thần Hy cười cười, bá mẫu, các nàng hiện tại đã thật quá đáng, nên giáo huấn. Bạch Bình thở dài, vốn dĩ vô cùng cao hứng ra tới mua vài thứ, không nghĩ tới sẽ gặp được việc này, ta hiện tại a. Liền ngóng trông có thể an an ổn ổn sinh hoạt, thật hy vọng, kia lão thái thái đừng lại lăn lộn, cái này ra nếu là không có nàng, kỳ thật cũng rất hòa thuận, cố tình bị nàng làm trướng khí mù mịt, người một nhà đều hảo hảo không hảo sao. Một hai phải làm cho cùng kẻ thù dường như nàng mới vui vẻ sao. Thật là không rõ, kia lão thái thái là nghĩ như thế nào, những cái đó người, thật là bị nàng cấp triệt triệt để dạy hư. Đông Phương Nghị an ủi nói, mẹ, cái khác sự ngươi cũng đừng quản, về sau an tâm dưỡng thai, tranh thủ lại cho ta sinh cái muội muội là được. Những người đó hôm nay là bị Thần Hy thu thập tàn nhẫn, nhị thúc một nhà khẳng định là nháo không đứng dậy, bất quá kia lao thái thái, khó nói. Thần Hy không sao cả nói, tiểu cô hiện tại bị thanh bang mang đi, chờ trở về thời điểm nếu biến an phận một chút, kia lao thái thái hẳn là liền nháo không đứng dậy, thanh bang thủ đoạn, vẫn là đáng giá tin tưởng, mặc kệ thế nào. Nhìn kỹ hắn nói đi. Cùng lắm thì tiếp tục thu thập, dù sao là không thể làm các nàng lại như vậy cản rỡ đi xuống. Bạch Bình hiện tại hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, các ngươi không biết ngươi tiểu cô lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ, ta hiện tại nhớ tới nàng lúc ấy dáng vẻ kia còn rắc trong lòng phát tủng, trước kia ta chỉ cảm thấy nàng ngang ngược ích kỷ tự cao tự đại một ít, thật không biết nàng khi nào biến như vậy ác độc, lúc ấy các nàng mắng thật sự quá mức. Chung quanh như vậy nhiều người, các nàng quả thực là nhảy dựng lên mắng, một bộ chúng ta đều hẳn là trời. Đánh ngũ lôi hoanh bộ dáng, còn nguyền rủa ta hài tử, ta thật sự khí bất quá liền trở về vài câu, nói Đông Phương gia tài sản có một nửa là ta bà, chúng ta phân một chút là hẳn là, ngươi tiểu cô là gả đi ra ngoài nữ nhi, lại không hề nhà máy công tác, Đông Phương gia như thế nào phân gia sản không liên quan chuyện của nàng. Kết quả liền đem lão thái thái cùng ngươi tiểu cô cấp đắc tội, ngươi tiểu cô xông lên liền phải đánh ta, lúc ấy nàng xem ta ánh mắt kia, ta giác nàng lúc ấy trên tay nếu có thanh đao, nàng khẳng định sẽ không chút do dự tới chém ta mấy đao, ta lúc ấy đều bị nàng kia điên cuồng bộ dáng cấp kinh đổ, ngươi tam bá ngăn lại nàng, ai biết lao thái thái lại hướng ta xung lại đây, này hai mẹ con, thật là đáng sợ. Mặc kệ các nàng có bao nhiêu đáng sợ, đều có chúng ta đi thu thập, bá mẫu ngươi an tâm dưỡng thai là được. Thần Hy nói, Đông Phương Húc tương đối để ý mặt khác một việc, hắn cười tủm tỉm hỏi Đông Phương Nghị nói, ca, ngươi như vậy muốn cho tam bá mẫu sinh cái muội muội, vạn nhất là cái đệ đệ làm sao bây giờ? Giống ta giống nhau đáng yêu đệ đệ, ngươi thích không? Đông Phương Nghị, ha ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Thần Hy xem Tô Lâm vẫn luôn không nói chuyện, liền cười hỏi Đông Phương Minh nói, ba, nữ nhân kia ngươi xử trí. Tô Lâm nhìn về phía Đông Phương Minh. Bị chính mình nữ nhi hỏi loại sự tình này, Đông Phương Minh có chút hơi hơi không được tự nhiên, thấy Tô Lâm vọng lại đây, Đông Phương Minh nắm lấy Tô Lâm tay, vô vô, nữ nhân kia có chút phiền toái, nàng là thị trưởng phu nhân một cái biểu muội nữ nhi, Nam Hồ Trấn khai phá quyền rốt cuộc vẫn là không có tới tay, không biết đến lúc đó có thể hay không cành mẹ đẻ cành con, chúng ta cái này thị trưởng, nhưng không tính là cái gì thành chính liêm minh quan A. Đông Phương cần có chút lo lắng lên. Thần Hy đối Đông Phương Minh nói, quản nàng là ai, đừng nói nàng chỉ là thị trưởng phu nhân biểu muội nữ nhi, liền tính nàng là thị trưởng nữ nhi, chúng ta cũng không thể bạch bạch bị nàng tính kế, cần thiết đến cho nàng một cái giáo huấn, ít nhất cũng muốn đem nàng khai trừ rồi đi. Ba ngươi không biết kia nữ nhân có bao nhiêu kiêu ngạo, hôm nay giữa trưa ta đi cho ngươi đưa cơm thời điểm vừa lúc ở cổng lớn gặp được nàng, ta còn không có tới kịp nói cái gì. Nàng liền bắt đầu chào phúng ta dựa vào một trường xinh đẹp khuôn mặt leo lên ngươi mà không biết trời cao đất dày, quát lớn cái kia trước đài thời điểm liền cùng chính mình là ngươi công ty chủ nhân dường như, bộ tịch nhưng lớn. Đông Phương Minh nhíu mày, còn có này vừa ra, nàng ở công ty cổng lớn khi dễ ngươi. Giữa trưa như thế nào chưa nói. Thần Hy nhún nhún vai, giữa trưa xem ngươi bận rộn như vậy, chỉ lo lắng ngươi, ra đại môn ta mới nhớ tới. Ta giác kia nữ nhân có chút kỳ quái, còn nghĩ buổi tối trở về cùng ngươi nói một tiếng đâu. Kết quả trạng vạng liền ra như vậy sự, ba, ngươi như thế nào sẽ muốn người như vậy làm bí thư a? Kia nữ nhân nhìn liền không giống đứng đắn người. Đông Phương Minh có chút vô tội, nàng không phải ta bí thư, chỉ là công ty một cái quản lý tầng bí thư. A, Thần Hy không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nói thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Nàng xem kia nữ nhân như vậy kiêu ngạo, một bộ nữ chủ nhân khẩu khí, nàng còn tưởng rằng là nàng lao ba bí thư đâu. Thần Hy bĩu môi, không nói. Lúc này thiên đã hắt thấu, Bạch Bình liền lưu tại bệnh viện nghỉ ngơi, Đông Phương cần ở chỗ này bồi nàng, những người khác đều trở về Nam Hồ Trấn. Vài ngày sau, Đông Phương Minh lo lắng sự thật đúng là xuất hiện. Về Nam Hồ Trấn khai phá quyền, phía trước vị kia vẫn luôn vô cùng cao hứng mục chính quang mục thị trưởng rốt cuộc có đáp lại. Khách đông như mây khách sạn. Đông Phương Minh cùng Thần Hy hai người ở ghế lô đợi mau một giờ, vị kia thị trưởng đại nhân vẫn là không có tới. Thần Hy dựa vào ghế trên, có chút nhàm chán nói, ba, chúng ta giống như đắc tội đại nhân vật. Đông Phương Minh cười cười không nói chuyện. Lại đợi trong chốc lát, vị kia thị trưởng đại nhân, rốt cuộc tới. Vào cửa. Mục chính quang nhìn đến Thần Hy khi liền đôi mắt sáng lên, Thần Hy ánh mắt chợt lạnh, này ánh mắt nhưng không đơn thuần. Vị kia bông lệ phân thế nhưng cũng đi theo tới. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, từng người ngồi xuống. Vị này mục thị trưởng tâm tình tựa hồ không tồi, bắt đầu cùng Đông Phương Minh kéo việc nhà, Phương Đông tiên sinh thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Lớn như vậy một mảnh địa phương thế nhưng nói mua liền mua, người trẻ tuổi chính là dám tưởng dám đua a. Không giống chúng ta. Lao lâu. Mấy năm trước còn giác chính mình đang lúc thịnh năm, hiện giờ như vậy vừa thấy, vãn bối đều trưởng thành, Nga. Đúng rồi, đã quên giới thiệu, đây là cháu ngoại gái của ta, Lệ Phân, ta nghe nói nàng vẫn là ở Phương Đông tiên sinh trong công ty công tác, hôm nay liền đem nàng cấp mang đến, tới, Lệ Phân, cho các ngươi chủ tịch kính ly rượu, về sau hảo hảo ở chung. Thần Hy bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, ba, ngươi chọc phải đại sự. Đông Phương Minh thực vô tội, hắn là người thông minh, tự nhiên cũng nghe ra vị này thị trưởng đại nhân lời thuyết minh. Phía trước hai người trò chuyện với nhau thời điểm vẫn là lấy cùng thế hệ người trong khẩu khí, mà hôm nay, vị này mục thị trưởng nói với hắn nói xong tất cả đều là trưởng bối đối đại vãn bối khẩu khí, còn đem ông Lệ Phân mang đến, muốn nàng cùng hắn hảo hảo ở chung, Đông Phương Minh ở trong lòng mắt trợn trắng. Đông Phương Minh năm nay 39 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn qua phi thường tuổi trẻ, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, mà vị này Mục Chính Quang Mục thị trưởng đã 50 mấy rồi, đã hiện ra lao thái, đem Đông Phương Minh coi như văn bối, thật là có một chút giống. Mục Chính Quang nói xong lời nói liền lấy đôi mắt nhìn Thần Hy, ánh mắt mang theo mịt mờ, Thần Hy đương không nhìn thấy, Mục Chính Quang hơi hơi nhíu nhíu mày. Vương Lệ Phân thật cao hứng, từ vào cửa bắt đầu, Thần Hy liền nhìn đến nàng ánh mắt mang theo một tia trí tại tất đắc. Vương Lệ Phân thức tha nhiều vẻ đứng dậy, bước tiểu toái bộ một chút đi vào Đông Phương Minh bên người, đỏ thấm môi cười có chút ghê tởm, bởi vì nàng hàm răng thật sự không phải thực bạch, Thần Hy nhìn, cảm thấy vẫn là đừng làm chính mình lao ba chịu tội, bàn tiệc thượng khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít nan giải quyết sự tình, ba ba tử thương nhiều năm như vậy, khẳng định cũng gặp được quá, bất quá những cái đó nàng cũng chưa nhìn đến, hôm nay nàng cái này nữ nhi ở chỗ này, coi như là hiếu thuận một chút lao ba. Thần Hy một đạo khí kình trấn ra. Vương Lệ Phân tươi cười đầy mặt đi đến Đông Phương Minh bên người, đang muốn nói chuyện, kết quả một chương miệng. Ách! Vương Lệ Phân toàn bộ thân thể đều là vừa kéo, chén rượu rượu đều hơi kém giải đi ra ngoài, phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì lúc sau, ngay sau đó xấu hổ mặt đỏ dần. Nàng vì bảo trì dáng người, buổi sáng đến bây giờ chỉ uống lên một chén nhỏ cháo, như thế nào ở ngay lúc này đánh no cách. Còn như vậy vang dội. Đông Phương Minh sửng sốt. Bàn tiệc thượng kia mấy cái đi theo Mục Chính Quang cùng nhau tới chính phủ nhân viên cũng đi theo sửng sốt một chút. Thần Hy giấu đi đáy mắt ý cười. Xấu hổ trong chốc lát, Vương Lệ Phân tưởng mở miệng nói chuyện, kết quả một trương miệng lại là ách. Đông Phương Minh cười, Vương Tiểu Thư là sợ ta mời khách sẽ ăn không đủ no cho nên ở nhà ăn no cơm mới đến đi. Ngươi yên tâm, hôm nay giữa trưa đồ ăn nhất định có thể ăn no. Vương Lệ Phân mặt đỏ có thể lấy máu. Một bàn người đều hung hăng đem ý cười áp xuống. Hòa hoãn một hồi lâu, Vương Lệ Phân cảm thấy chính mình không có việc gì mới ngự tốc kỳ mau mở miệng. Chủ tịch nói đùa, Lệ Phân là thấy chủ tịch ngài khẩn trương, Lệ Phân kính ngươi một ly. Vương Lệ Phân dứt lời nhanh chóng uống xong rượu trở lại trên chỗ ngồi. Mục Chính Quang sắc mặt có chút khó coi. Mục Chính Quang nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cười hỏi, vị này xinh đẹp tiểu thư là ai? Đông Phương Minh mày nhăn lại, Mục Chính Quang ánh mắt kia khẩu khí, hắn thực không thích, đây là nữ nhi của ta, Đông Phương Thần Hy, lần này Nam Hồ Trấn khai phá án đầu tư người trí nhất. Mục Chính Quang không vui, Phương Đông tiên sinh, ngươi là ở cùng ta nói giỡn. Đứa nhỏ này còn chưa thành niên đi. Đông Phương Minh cười cười, nàng năm nay vừa mới 16, nàng trong tay có chút sản nghiệp, cũng muốn tham dự lần này đầu tư, xem như ta hợp tác đồng bọn, nàng tuổi còn nhỏ. Sản nghiệp là treo ở ta trên đầu, nhưng lại là nàng chính mình ở kinh doanh. Một cái 16 tuổi hài tử có thể biết cái gì kinh doanh. Mục Chính Quang thực không cao hứng, hắn còn tưởng rằng nha đầu này là Đông Phương Minh chuẩn bị dùng để. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Vương Lệ Phân cười mở miệng, chủ tịch quá khiêm tốn, ta là ngài công ty bí thư, ngài năng lực có bao nhiêu cường ta chính là rõ ràng, Thần Hy những cái đó sản nghiệp treo ở ngài trên đầu. Thực tế kinh doanh người vẫn là ngài đi. Thần Hy một cái con nít con nôi có thể biết cái gì kinh doanh đâu. Hai tử không thể quá sủng, bằng không còn tuổi nhỏ, bị sủng hư liền không hảo. Đông Phương Minh không nói chuyện. Thần Hy khỏe môi một câu, Vương A-di nói đùa. Vương Lệ Phân sắc mặt cứng đờ, A-di. Đông Phương Minh đối Mục Chính Quang nói, Mục thị trưởng, về Nam Hồ Trấn khai phá. Mục Chính Quang trực tiếp đánh gãy Đông Phương Minh nói, Phương Đông tiên sinh. Việc này trước không vội, chúng ta ăn cơm trước đi. Ta cái này thị trưởng hôm nay vội một buổi sáng, đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Nam Hồ Trấn lớn như vậy phiến địa phương, này khai phá cũng không phải là kiện việc nhỏ, chúng ta tổng muốn cẩn thận thận trọng thương lượng. Ở Mục Chính Quang bọn họ tiến vào khi Đông Phương Minh cũng đã làm khách sạn thượng đồ ăn, Mục Chính Quang nói xong cũng mặc kệ người khác, chính mình cầm lấy chiếc đũa lo chính mình ăn lên. Đông Phương Minh cùng Thần Hy liếc nhau. Đều biết hôm nay việc này, phỏng chừng khó khăn, hai người cũng bắt đầu ăn cơm. Đi theo Mục Chính Quang tới mấy người kia sôi nổi nhìn thị trưởng đại nhân liếc mắt một cái, không dám nói cái gì, cũng bắt đầu ăn cơm. Bàn tiệc thượng kính rượu hồi rượu một vòng, nói đông nói tây không sai biệt lắm hai cái giờ, Mục Chính Quang như là cố ý muốn đem Đông Phương Minh chuốc say giống nhau, làm cùng hắn tới mấy người kia thay phiên cấp Đông Phương Minh kính rượu, Đông Phương Minh chính là lại hiểu được giao tế. cũng kinh không được người khác lì lợm la liếm, cuối cùng rốt cuộc là bị rót không ít rượu. Thần Hy xem vị này thị trưởng đại nhân căn bản là không có nói chuyện chính sự ý tứ, còn liều mạng rót nhà mình lao ba rượu, có chút nổi giận. Kỳ thật liền Thần Hy cũng bị rót không ít rượu, nhưng Thần Hy tiểu lượng thực hảo, tuy rằng nàng không thường uống rượu, nhưng ứng phó bản tiệc không thành bất luận vấn đề gì, nàng có tu vi trong người, linh khí vận chuyển, những cái đó rượu tới rồi nàng trong bụng lúc sau không một lát liền tiêu hao xong rồi, hai cái giờ xuống dưới mặt nàng không hồng khí không xuyễn, giống như người không có việc gì. Đông Phương Minh lại là uống lên không ít, kia rượu bị hắn ứng phó rất gần một nửa, nhưng đến cuối cùng vẫn là uống đến mặt đỏ, Thần Hy xem Mục Chính Quang không có dừng lại ý tứ, vừa lúc Đông Phương Minh chén rượu không, hắn người bên cạnh phải cho hắn rót rượu, Thần Hy đem Đông Phương Minh chén rượu lấy lại đây, cấp Đông Phương Minh đổ một chén rượu. Chờ đến Đông Phương Minh lại uống khi, rượu vẫn là kia rượu, nhưng uống đến trong miệng lại cùng nước trong giống nhau, Đông Phương Minh một đốn, nhìn nhìn rượu, không vị. Lại nhìn nhìn Thần Hy, Thần Hy trở về hắn một ánh mắt, yên tâm uống. Đông Phương Minh dũng cảm đem rượu làm. Thần Hy khỏe miệng nhợt nhạt cười cười. Đông Phương Minh kia tràn đầy một chén rượu xuống bụng, nguyên bản từ đầu lưỡi đến giọng nói vẫn luôn kéo dài đến dạ dày kia bị rượu thiêu tê dại cảm giác phai nhạt thật nhiều, có một cổ mát lạnh dòng khí ở giảm bất cả người bị rượu thiêu cháy khô nóng. Đông Phương Minh biết đây là Thần Hy động tay chân, nhìn này một bàn người trong mắt ba quang lưu chuyển. Kế tiếp Đông Phương Minh uống rượu muốn dũng cảm nhiều, người khác kính rượu hắn cũng không chối từ, còn nhiệt tình mời người khác uống rượu. Uống đến cuối cùng chính là Đông Phương Minh càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng tinh thần, mà những người khác tắc đều bị uống choáng váng, Mục Chính Quang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng về Nam Hồ Trấn khai phá một án, Mục Chính Quang biết tránh bất quá, dứt khoát đánh lên dọn quan, dù sao hắn chính là không nghĩ làm Đông Phương Minh hảo quá. Ở Đông Phương Minh hỏi lúc sau, trả lời, Phương Đông tiên sinh, Nam Hồ Trấn khai phá một án đối Lâm Giang Thị tới nói là chuyện tốt. Nhưng Nam Hồ Trấn rốt cuộc là cái cổ trấn, nơi đó cổ kiến trúc đàn đối Lâm Giang Thị văn hóa nội tình là một loại thực tốt triển lãm. Ta là Lâm Giang Thị thị trưởng, hy vọng Lâm Giang Thị kinh tế bay lên, đồng thời cũng hy vọng Lâm Giang Thị vốn có phong mạo bất biến. Như vậy tốt cổ điển văn hóa, cũng không thể bị phá hư. Một khi khai phá muốn bảo hộ văn hóa di sản đã có thể không dễ dàng như vậy. Huống hồ như vậy đại một mảnh địa phương, ngươi muốn toàn bộ mua tới chính là kiện đại sự. Kia quan hệ đến Nam Hồ Trấn mọi người dân tương lai phát triển, đảm bảo tài chính ít nhất yêu cầu 30 trăm triệu. Ta thân là thị trưởng tuy rằng hy vọng các ngươi này đó trẻ tuổi xí nghiệp ra có thể nhiều. Vì Lâm Giang Thị phát triển làm cống hiến, cũng duy trì các ngươi phát triển, nhưng cũng không thể không màng phía dưới dân chúng. Ta tổng muốn nhiều vì dân chúng ngẫm lại. Đông Phương Minh một đốn, 30 trăm triệu. Này so với phía trước nói tốt giá cả cần phải nhiều ra quá nhiều. Đông Phương Minh cười cười, Mục thị trưởng, 30 trăm triệu quá nhiều, này so với chúng ta phía trước nói giá cả cần phải nhiều ra quá nhiều, Nam Hồ Trấn quá nguyên thủy, kế tiếp còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chế bị, cái này giá cả. Đi theo Mục Chính Quang tới những người đó cũng không dám tin tưởng nhìn hắn. Mục Chính Quang không để bụng, Phương Đông tiên sinh, 30 trăm triệu đối với bình thường dân chúng tới nói là giá trên trời, nhưng đối với ngươi tới nói hẳn là không khó đi. Người nữ nhi như vậy tuổi trẻ đều có sản nghiệp của chính mình, người bình thường ra hài tử nhưng không này đãi ngộ. Phương Đông tiên sinh tài lực nhất định so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều hơn nhiều. Ta dù sao cũng là một thị trưởng, tổng không thể không màng dân chúng. Lâm Giang Thị mấy năm nay phát triển thực mau, chính phủ cũng cần phải có cũng đủ tài chính tới đầu nhập mới được. Mục Chính Quang cắn chết 30 trăm triệu giá cả không buông khẩu, Đông Phương Minh cũng không có biện pháp. Cuối cùng việc này chỉ có thể tạm thời đến đây kết thúc, Đông Phương Minh trong lòng rất rõ ràng, Nam Hồ Trấn khai phá quyền cuối cùng Mục Chính Quang khẳng định sẽ cho hắn, rốt cuộc lớn như vậy chiến tích không cần bạch không cần, nhưng nhất định sẽ vì khó hắn là nhất định. Cuối cùng mọi người từ ghế lô ra tới, trải qua khách sạn đại sảnh khi, Thần Hy lại ngoài ý muốn thấy được nàng mấy ngày này vẫn luôn tại tưởng niệm người. Nam nhân ăn mặc một thân quân trang khoản màu đen áo gió dài, kia kiện quần áo Thần Hy rất quen thuộc. Bởi vì chính là nàng thân thủ làm kia một kiện, một đôi sầm lượng dày da, thẳng tắp ống quần phát họa ra nam nhân thon dài hữu lực hai chân, hắn dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, khí thế phi phàm, mang theo một cổ năm tháng lắng đọng lại ra tới nam nhân mị lực, một trương tuấn giật khuôn mặt có chút lãnh lạnh, như lao tước giống nhau hình dáng rõ ràng, sư minh. Thần Hy vui sướng chạy vội qua đi. Hà Thanh Dập nhìn đến Thần Hy cũng là sửng sốt, Thần Hy hai ngày này cũng muốn hồi trường học đi học, hắn riêng lại đây tiếp nàng. Nguyên bản hắn ở kinh thành khi là quyết định đúng hạn hồi thanh tỉnh quân khu, nhưng ra ra không cho hắn đi, lại đem hắn lưu tại trong nhà qua mấy ngày, đến bây giờ mới ra tới, nghĩ thời gian không sai biệt lắm, hắn dứt khoát từ Lâm Giang thị bên này cùng Thần Hy cùng đi thanh thị. Tới phía trước hắn không nói cho Thần Hy, tưởng cấp Thần Hy một kinh hỉ, từ kinh thành lái xe lại đây lâu như vậy, hắn đến bây giờ còn không có ăn cơm, vốn định nhìn thấy Thần Hy sau làm Thần Hy làm cho hắn ăn. Nhưng lại sợ Thần Hy oán giận hắn không đúng hạn ăn cơm, cho nên tới rồi Lâm Giang thị hắn liền chuẩn bị tới nơi này ăn một bữa cơm sau đó lại đi tìm Thần Hy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Nhìn hướng chính mình chạy như bay lại đây tiểu nhân nhi, Hà Thanh Dập khỏe miệng nhịn không được giơ lên, không tự chủ được muốn vươn đôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là hắn cũng thấy được Thần Hy phía sau Đông Phương Minh, chỉ có thể chịu đựng đem đã hơi hơi nâng lên cánh tay bông. Thần Hy chạy vội tới Hà Thanh Dập bên người bắt lấy Hà Thanh Dập cánh tay, sư minh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Thần Hy cười hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tươi đẹp vô cùng bộ dáng, Hà Thanh Dập trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ý, vốn là phải về quân khu, nhưng nghĩ ngươi cũng muốn khai giảng, dứt khoát lại đây tiếp ngươi. Hắn ở nhà nhiều qua mấy ngày Thần Hy biết, hắn hôm nay phải về thành tỉnh Thần Hy cũng biết, nhưng thật đúng là không nghĩ tới sư huynh sẽ tới Lâm Giang thị tới. Thần Hy bắt lấy Hà Thanh Dập cánh tay không buông tay, trong lòng ngọt ngào mạo phao. Hà Thanh Dập cùng Đông Phương Minh chào hỏi, kêu một tiếng, bá phụ. Đông Phương Minh tuy rằng biết nhà mình nữ nhi cùng cái này sư huynh cảm tình hảo, nhưng nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi như vậy không muốn xa rời nàng cái này sư huynh, trong lòng có chút hơi hơi không được tự nhiên, cười cùng Hà Thanh Dập chào hỏi, tiểu Dập tới rồi. Thần Hy này một chút trong lòng cao hứng, nhìn đến một bên Mục Chính Quang. Nghĩ hắn vừa rồi lấy giọng quan áp nhà mình lão ba, Thần Hy híp híp mắt, có chút đắc ý mở miệng, kia trong giọng nói mang theo một cái hài tử khoe ra, sư minh, đây là chúng ta Lâm Giang thị là thị trưởng Mục thị trưởng, Mục thị trưởng, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta sư minh, Hà Thanh Dập, thanh tỉnh quân khu thiếu tướng, ngươi xem hắn có phải hay không thực tuổi trẻ, ta sư minh nhưng lợi hại, như vậy tuổi trẻ chính là thiếu tướng quân hàm, ở thanh tỉnh quân khu địa vị nhưng cao. Nếu không phải hắn thật sự là quá tuổi trẻ, thanh tỉnh quân khu tổng tư lệnh vị trí nói không chừng chính là hắn đâu. Hiện tại nha, hắn ở thanh tỉnh quân khu địa vị cùng tổng tư lệnh không sai biệt lắm nga. Mục Chính Quang trong lòng run lên, thiếu tướng. Người chung quanh đều là cả kinh, như vậy tuổi trẻ thiếu tướng. Vương Lệ Phân nhìn Hà Thanh Dập hai mắt tỏa ánh sáng. Liên Đông Vương Minh cũng không biết Hà Thanh Dập quân hàm như vậy cao, cũng là lắp bắp kinh hãi. Thần Hy không quản nhiều như vậy, đối Hà Thanh Dập nói, sư minh, ta ba ba tưởng đem Nam Hồ Trấn khai phá quyền mua tới, kết quả Mục thị trưởng nói đây là kiện đại sự, phải hảo hảo thương lượng một chút, cũng không biết muốn thương lượng tới khi nào, này qua năm mùa xuân liền tới rồi, chúng ta muốn khai phá Nam Hồ Trấn, tự nhiên phải đối Nam Hồ Trấn một ít đất tiến hành sửa sang lại, này khai phá quyền không có tới tay, chúng ta cũng không thể xuống tay, lại kéo xuống đi, này mùa xuân qua. Thật nhiều đồ vật đều không thể loại, phải chờ tới sang năm mới được, bạch bạch lãng phí đã hơn một năm đáng tiếc ca. Người giúp ta hỏi một chút Lý Thư Ký, nhìn xem chuyện như vậy có thể hay không mau chóng giải quyết, còn có a. Chúng ta ra không dậy nổi 30 trăm triệu như vậy cao giá cả, Nam Hồ Trấn quá nguyên thủy, kiến thành du lịch cảnh khu vẫn là yêu cầu đầu tư không ít tiền, này 30 trăm triệu đều sắp chúng ta mệnh, chính là Mục thị trưởng nói Lâm Giang thị muốn phát triển, chính phủ cũng thiếu tiền. Ngươi cùng Lý Thư Ký thương lượng bái. Nhìn xem có thể hay không châm trước một chút, Nam Hồ Trấn căn bản không đáng giá như vậy nhiều tiền sao. Ta lại đi tìm Lý Minh Viễn thương lượng, thỉnh hắn cũng cùng hắn lao ba cầu tình. Lý Thư Ký liền Lý Minh Viễn này một cái nhi tử, con của hắn lời nói, Lý Thư Ký nhất định sẽ suy xét, được không sao. Thần Hy phe phẩy Hà Thanh Dập cánh tay, cười nhất phái thiên chân. Như vậy tính trẻ con nói cũng liền Thần Hy đứa nhỏ này dám nói, nhưng nàng mỗi nói một câu, Mục Chính Quang tâm liền đi theo run run lên. Hà Thanh Dập cỡ nào người thông minh, Thần Hy nói đã thuyết minh tình huống, nàng lại như vậy tính trẻ con lấy thân phận của hắn khoe ra, hắn còn có cái gì không rõ. Các ngươi muốn khai phá Nam Hồ Trấn, này hẳn là chuyện tốt đi. Bất quá phương diện này sự tình ta không hiểu lắm, ta có rất nhiều bằng hữu đều là chính giới, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhất định mau chóng cho ngươi hồi đáp. Thần Hy vui vẻ cười nói, hảo a hảo a. Sư huynh bằng hữu nhất định thật là lợi hại, cảm ơn sư huynh. Hà Thanh Dập cười sờ sờ nàng đầu. Đông Phương Minh ở một bên cười không nói chuyện. Mục Chính Quang có điểm muốn đổ mồ hôi lạnh xúc động, như vậy tuổi trẻ thiếu tướng nói hắn không bối cảnh lại buồn người cũng sẽ không tin tưởng. Này Đông Phương Minh còn có như vậy một cái đại chỗ dựa. Gì? Cái này họ. Mục Chính Quang cười gượng hai tiếng, Hà Tướng Quân, không cần phiền thoái, Nam Hồ Trấn khai phá một án là chuyện tốt, ta cũng chỉ là tưởng thận trọng một ít, này giá cả còn ở thương thảo chung, còn không có cuối cùng quyết định, ta là Lâm Giang Thị thị trưởng, ở vì người thường dân tưởng thời điểm cũng muốn bận tâm Lâm Giang Thị xí nghiệp ra thực lực, chính phủ vẫn là duy trì này đó xí nghiệp ra trưởng thành, việc này sự tình quan trọng đại, chúng ta sẽ cẩn thận thương thảo, nhưng tuyệt không sẽ chậm trễ đầu tư thời kỳ. Cái này Thần Hy vui vẻ, hừ, lấy thị trường danh hiệu áp chúng ta, ta có sư huynh ta sợ ai? Hù chết ngươi. Hà Thanh Dập xem Thần Hy kia phó thực hiện được bộ dáng nhợt nhạt con ngôi, Đông Phương Minh cùng Mục Chính Quang lại nói mấy câu, Mục Chính Quang liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Vừa lúc này Vệ Lăng Tiêu từ một bên lại đây, nhìn đến Thần Hy sau, kêu một tiếng, Phương Đông tiểu thư. Dương mắt nhìn đến một bên Hà Thanh Dập, Vệ Lăng Tiêu sắc mặt chính chính, dẫn đầu chiều Hà Thanh Dập vươn tay, Hà Tướng Quân. Hà Thanh Dập cùng hắn nắm tay. Thần Hy nhướng mày, Vệ Lăng Tiêu cũng nhận thức sư huynh. Vệ Lăng Tiêu đang muốn nói chuyện, đồng nhiên điện thoại vang lên, Hồng Kông bên kia đánh tới, Vệ Lăng Tiêu tiếp khởi, nghe xong sau mày liền nhíu lại, nói, hảo ta biết, ngươi trước chờ một chút, Phương Đông tiểu thư vừa lúc liền ở ta bên cạnh, ta hỏi một chút. Vệ Lăng Tiêu đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư, chúng ta Hồng Kông bên kia có một cái bằng hữu bị thương, bệnh viện nói muốn cắt chi, đó là một cái rất quan trọng bằng hữu, chúng ta tưởng thỉnh Phương Đông tiểu thư ra tay, người chúng ta từ Hồng Kông có chuyên cơ đưa lại đây, có chữa bệnh đội đi theo, 2-3 tiếng đồng hồ nội, người nọ hẳn là sẽ không có tánh mạng chi ưu, Phương Đông tiểu thư, chính là muốn nàng cứu người lâu. Thần Hy cảm thấy không có gì, nàng vốn dĩ chính là bác sĩ. Hành, các ngươi đem người mang đến ta nhìn xem. Vệ Lăng Thiên Hương trả lời điện thoại đi an bài. Mục Chính Quang lúc này mồ hôi lạnh là thật sự xông ra, hắn như thế nào không biết Thanh Bang đều đối cái này tiểu nha đầu khách khí như vậy. Vương Lệ Phân ở một bên rụt rụt cổ, nàng không dám nói cho Dượng Đông Phương Minh bọn họ cùng Thanh Bang có quan hệ nói, sợ Dượng biết chính mình chọc phải cùng Thanh Bang có quan hệ người mà giáo hơn nàng. Thần Hy hỏi Hà Thanh Dập nói, sư huynh còn không có ăn cơm đi. Đối thượng Thần Hy, Hà Thanh Dập ánh mắt cùng ngự khí liền sẽ không tự giác nhu hòa xuống dưới, còn không có, chính là sợ ngươi nói ta không đúng hạn ăn cơm, ta mới đến nơi này chuẩn bị ăn cơm lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thần Hy gật gật đầu, từ Hồng Kông đến bên này ngồi máy bay đại khái muốn hơn 2 giờ, Thần Hy liền quyết định trước bồi Hà Thanh Dập đi ăn cơm, sau đó lại đi Thanh Bang cứu người. Mọi người chào hỏi, từng người rời đi. Chương 79 Nguyệt Hoa Công Tử. Thần Hy bồi Hà Thanh Dập ở khách đông như mây ăn cơm, chỉ đơn giản điểm một hân một tố cộng thêm một cái canh. Thần Hy ở bản tiệc thượng cũng không ăn nhiều ít, ngược lại uống lên không ít rượu, liền lại chậm rãi uống lên một chén canh. Kỳ thật ngay từ đầu, Thần Hy là không chuẩn bị đi theo ba ba tham gia lần này bữa tiệc, chính là lo lắng cái kia Vương Lệ Phân sẽ xử ấu thiêu thần. Làm cái kia làm việc vốn là không tính là nhiều có nguyên tắc thị trưởng khó xử ba ba nàng mới đi theo, nàng có tu vi trong người, kỳ môn giang hồ thần bí thủ đoạn, có nàng ở ba ba tổng sẽ không có hại, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có tác dụng, hôm nay nếu là không có nàng ở, ba ba khẳng định sẽ bị chuốc say, đến lúc đó Vương Lệ Phân nữ nhân kia còn ở, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hiện giờ nàng đem sư huynh lôi ra tới, xem cái kia mục thị trưởng bộ dáng, Nam Hồ Trấn khai phá quyền, hẳn là không cần lo lắng. Thần Hy một bên ăn canh, một bên lẳng lặng nhìn trước mặt nam nhân. Hà Thanh Dập là cái quân nhân, nghiêm khắc lại nói tiếp lại không xem như quân nhân, hắn công tác đặc thù, ở quân giới liền cái đứng đắn chức vị đều không có, quân hàm lại cao đáng sợ, quyền lợi cũng so với kia chút có quân chức người muốn lớn rất nhiều. Thần Hy xem qua hắn xuyên quân trang bộ dáng, kia một thân phong thái, lại so với những cái đó thông qua chính quy huấn luyện quân nhân còn muốn mê người, một thân quân trang thêm thân, Thần Hy có thể nhìn đến trên người hắn chính khí cùng dương cương, mà bình thường hắn, nhất cử nhất động lại lộ ra một cổ tử quý tộc ưu nhã, đây là một loại năm tháng lắng động lại ra tới hơi thở, tuyệt không phải người bình thường trên người có thể có. Hà gia là quân môn thế gia, so với Hoa Hạ mặt khác quân chính giới hào môn, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt địa phương, nhưng Thần Hy chính là cảm thấy, Hà gia tuyệt không sẽ giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đang xem cái gì? Hà Thanh Dập cười hỏi. Xem ngươi nha. Thần Hy một tay nâng má, đôi mắt sáng lấp lánh trả lời. Hà Thanh Dập nhợt nhạt cong cong môi, tiếp tục ăn cơm, từ nàng nhìn. Thần Hy càng xem càng cảm thấy trước mặt nam nhân đẹp, lại nghĩ tới chính mình hôm nay lấy thân phận của hắn ở Mục Chính Quang trước mặt Diêu Võ Dương Hoài Sự, cười nói, sư minh, ta về sau có thể hay không thường xuyên bắt người thân phận đi ra ngoài khi dễ người nha. Diêu Võ Dương Oai cảm giác quả thực là quá tuyệt vời. Hà Thanh Dập không sao cả, thân phận của hắn cũng là của nàng, Thần Hy cùng hắn là giống nhau, người khác nếu là bởi vì hắn cái này thân phận mà sợ hãi kính trọng hắn nói, như vậy cũng nên đồng dạng sợ hãi kính trọng Thần Hy, tùy ngươi dùng. Thần Hy cười mi mắt cong cong, ngươi sẽ không sợ ta ỷ vào có ngươi chống lưng liền đi làm chuyện xấu. Hoặc là đi ra ngoài tùy ý gặp rắc rối, cho ngươi chọc phiền toái. Hà Thanh Dập ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm sủng nịch, mặc kệ ngươi sấm bao lớn họa, ta đều có thể thế ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Sư huynh, ngươi miệng biến ngọt. Hà Thanh Dập ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy phấn môi, ngươi muốn hay không nếm thử? Thần Hy mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại giác chính mình quá thua bãi. Liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập, một bộ rất là chờ mong bộ dáng, liếm liếm môi, ta xác thật rất muốn nếm thử. Hà Thanh Dập ánh mắt nháy mắt liền biến u ám lên. Thần Hy rụt rụt cổ, lại giác hối hận. Hà Thanh Dập túi đầu ăn cơm, chờ lát nữa đi trong xe làm người nếm. Một bữa cơm ăn xong, thanh toán trướng, Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay đi ra ngoài, Thần Hy cọ tới cọ lui đi theo hắn, Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong. Tới rồi Hà Thanh Dập xa tiền, Thần Hy nhìn kia chiếc cao lớn khí phách lại đen thủi lùi xe, đồng nhiên liền cảm thấy, xe này ưa tối tinh có phải hay không cũng thật tốt quá, đại bạch thiên người ở bên trong là hoàn toàn nhìn không ra tới, xong rồi, liền cự tuyệt lấy cớ đều tìm không thấy. Hà Thanh Dập nhìn ngây ngốc ở đằng kia Thần Hy, đem ý cười áp tiến đáy lòng, lên xe A. Thần Hy cười khan vài tiếng, một đầu chui vào trong xe, tính, có cái gì sợ quá. Lại không phải không thân quá, càng thân mật sự tình đều đã làm, còn sợ bị thân vài cái. Dù sao là ở trong xe, lại là đại bạch thiên, lượng hắn cũng không dám thế nào. Thanh bang tới điện thoại nói địa điểm ở vệ gia đại trạch, Thần Hy nói một câu đi vệ gia đại trạch liền dựa vào ghế trên không nói, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hà Thanh Dập khởi động xe hướng vệ gia đại trạch mà đi, Thần Hy thường thường đôi mắt mở một cái phùng trộm xem một cái bên người nam nhân, này nam nhân hôm nay hảo khác thường. Trước kia chỉ cần cách một đoạn thời gian không gặp nàng, tái kiến lúc sau khẳng định sẽ ôm nàng thân đã lâu mới tính xong, hôm nay như thế nào không động tĩnh. Thần Hy trong lòng lo lắng thấp thỏm lo lắng, có điểm tiểu khẩn trương, lại có điểm tiểu chờ mong, thấy hắn không động tĩnh, thậm chí còn có điểm tiểu thất vọng, một đường mơ màng hồ đồ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hà Thanh Dập xem Thần Hy kia bộ dáng, âm thầm ở trong lòng đắc ý. Ở nhà chơi vui vẻ sao? Hà Thanh Dập đống nhiên nói chuyện. Thần Hy hoảng sợ, a, cái kia, còn hào đi. Trong nhà sự cơ bản bãi bình, ta cũng có thể yên tâm đi đi học. Hai ngày này chúng ta liền đi trên núi bồi sư phụ đi. Chờ Tết Nguyên Tiêu lại xuống dưới, sau đó cùng đi Thanh Thị. Hảo a, dai dai các nàng đều ở Thanh Thị, ta phải chuẩn bị chút lễ vật cho các nàng mang đi. Nói đến vài vị bạn tốt, Thần Hy lực chú ý lập tức bị kéo ra. Bắt đầu suy tư cho các nàng cái gì lễ vật tương đối hảo. Xe thực mau liền chạy đến vệ gia đại trạch. Lúc này Hồng Kông bên kia người còn chưa tới, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở vệ gia chờ. Thần Hy mặc vào bác sĩ chuyên dụng áo bờ lọc trắng, đem đầu tóc toàn bộ bao lên, mang lên khẩu trang. Hồng Kông người tới so Thần Hy trong tưởng tượng muốn mau. Thần Hy chuẩn bị tốt không bao lâu, bọn họ liền tới rồi. Đương nhìn đến phía trước nhất người kia thời điểm, Thần Hy ánh mắt hung hăng một ngưng. Người tới dáng người cao lớn, màu đen tây trang áo khoác một kiện màu đen ni áo khoác, cùng Hà Thanh Dập vai rộng eo hẹp so sánh với, hắn hơi hơi hiện có chút gầy yếu, nhưng so với người bình thường, hắn thân thể muốn đĩnh bạc nhiều, một trương tuấn giật mặt trầm tĩnh chung mang theo một tia sầu lo, hẳn là ở lo lắng vị kia người bệnh thương tình, môi nhỏ bé, môi cao thẳng, một đôi mắt đen nhánh như mực, sâu không thấy đáy, hai điều mày kiếm đen đặc dày đặc, ngũ quan đường cong hơi hơi nhu hòa. Không giống Hà Thanh Dập kia đao tức lãnh lạnh, nhưng cả người khí thế lại mang theo một tia uy nghiêm, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, trên người lại có một cổ khí phách vương giả, hán, chính là Thanh Bang Đại Đương gia, Hồng Kông Thanh Vinh Quốc tế tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, Hàn Trạch. Hàn Trạch cùng cảnh thần là bạn tốt, thần hy tự nhiên nhận thức hán, hán thế nhưng tự mình tới, kia bị thương người là ai? Thế nhưng có thể đến Thanh Bang như vậy coi trọng. Thần hy chỉ lo xem Hàn Trạch. Vị kia quan trọng người bệnh vừa đến nơi này liền bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hàn Trạch nhìn đến Hà Thanh Dập khi, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc, thực tự nhiên vươn tay, Hà tướng quân. Hà Thanh Dập không nói chuyện, vươn tay cùng Hàn Trạch cầm. Thần Hy nhướng mày, hai người nhận thức. Hàn Trạch nhìn về phía một bên Vệ Lăng Tiêu, Vệ Lăng Tiêu cùng hắn giới thiệu Thần Hy, vị này chính là Đông Phương Thần Hy tiểu thư. Hàn Trạch nhìn Thần Hy. Thần Hy tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng cũng có thể nhìn ra được nằm sau nhẹ quá mức, nhưng Hàn Trạch không có nửa điểm kinh ngạc biểu tình. Từ Vệ Lăng Thiên bị Thần Hy chữa khỏi sau, Hàn Trạch cũng đã biết Thần Hy tồn tại. Phương Đông tiểu thư, làm ơn. Ngữ khí khách khí, lại không tự ti không tiêu ngạo. Thần Hy gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Thần Hy dứt lời, dẫn theo chính mình hòm thuốc vào phòng giải phẫu. Tới rồi phòng giải phẫu, Thần Hy nhìn đến trên giường bệnh người. Thực sự chấn kinh rồi một chút, thế nhưng là hắn. Người này, kiếp trước là Thanh Bang một cái truyền kỳ nhân vật, hắn ở Thanh Bang địa vị là trừ Hàn Thanh Vinh lão gia tử cùng hiện giờ Thanh Bang đại đương gia Hàn Trạch ở ngoài đệ tam hào nhân vật, Thanh Bang quân sư, Trư Cát Nguyệt Hoa. Kiếp trước Thần Hy từng gặp qua Trư Cát Nguyệt Hoa, biểu ca cảnh thần cùng Hàn Trạch giao hảo, Trư Cát Nguyệt Hoa là Hàn Trạch tâm phúc, thân như huynh đệ nhân vật, cảnh thần cùng hắn cũng là rất quen thuộc. Thần Hy từng bởi vì biểu ca nguyên nhân gặp qua Trư Cát Nguyệt Hoa vài lần, nhưng đối hắn không phải thực hiểu biết, lúc ấy Trư Cát Nguyệt Hoa hai chân bị cắt chi, một thân bạch sam ngồi ở trên xe lăn, tâm tính kiên định như Thần Hy, đều bị hung hăng kinh diễm một phen. Nếu nói hắn diện mạo, miệng cái mũi, lông mày đôi mắt, kỳ thật không một chỗ xuất sắc địa phương, nhưng tổ hợp đến cùng nhau, hơn nữa kia một thân phong thái, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, ngươi trong đầu sẽ chỉ còn một câu mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Chỉ cần nhìn hắn, liền sẽ cảm thấy hắn càng xem càng đẹp, càng xem càng muốn nhìn, càng xem càng cảm thấy cả người ấm áp, mặc dù là sau lại hai chân bị tiệt, hắn chỉ còn nửa thanh thân mình ngồi ở trên xe lăn, phong thái như cũ không giảm năm đó, hắn này đây mưu trí nổi danh, phong thái khiếp sợ Đông Nam Á Hồng Kông đệ nhất Mỹ Nam tử, nhân xưng Nguyệt Hoa công tử. Bởi vì hắn khí chất cổ điển, ngoại hình ôn nhã vô song, lấy mưu trí nổi danh. Họ kép Gia Cát, mọi người thường nói hắn là Gia Cát Khổng Minh tái thế, ở Thanh Bang người trong mắt, hắn là thần thoại tồn tại, so Gia Cát Khổng Minh còn muốn lợi hại. Hồng Kông từng có một đầu hình dung hắn vẻ, đều là Gia Cát họ, cùng lấy mưu trí danh, mưu tính nhân tâm chỗ. Nguyệt Hoa thắng Khổng Minh, có thể thấy được, người này rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Thần Hy kiếp trước chỉ biết hắn hai chân sở dĩ bị cắt chi là bởi vì Thanh Bang cùng Đông Nam Á Hắc Bang một lần sống mái với nhau. Hắn rốt cuộc là khi nào bị cắt chi Thần Hy thật đúng là không biết, cho nên ở ngay từ đầu Vệ Lăng Tiêu nói có người muốn cắt chi khi Thần Hy cũng không có nghĩ đến là hắn. Kiếp trước biểu ca cảnh thần ở hai chân bị phế khi cũng từng suy sút quá, cuối cùng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị hắn ảnh hưởng mới tỉnh lại lên, hơn nữa cũng cùng hắn có vài phần tương. Tự thì như nói khí chất ôn nhã, đại nhân lại đạm mạc xa cách. Thần Hy thật không nghĩ tới này một đời, người này thế nhưng sẽ tới tay nàng thượng, có nàng ở, Trư Cát Nguyệt Hoa này hai chân khẳng định có thể bảo vệ, cứu vớt một cái siêu cấp xoái ca, tựa hồ cũng không tồi. Hơn nữa, người này có thể so Vệ Lăng Thiên ở Thanh Bang địa vị cao, cứu hắn, đã có thể tương đương với toàn bộ Thanh Bang đều thiếu nàng một tân tình, đến lúc đó hợp tác tiêu diệt Đông Nam Á Hắc Bang. Liền càng có khả năng, cũng càng bất việc, kiếp trước Đông Nam Á Hắc Bang, nhưng chính là bị người này một chút ép khô sở hữu giá trị mà cuối cùng hoàn toàn hủy diệt. Sở hữu suy nghĩ chuyển qua trong óc, cũng bất quá chính là dây lắt gian sự tình, phòng bệnh Thanh Bang đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, chung quanh phụ trách phối hợp người cũng đều ở, Thần Hy đem dược hương phóng tới một bên, cấp Trư Cát Nguyệt Hoa kiểm tra thương thế, hắn này hai cái đùi trúng 7 viên viên đạn. Trong đó có 3 viên đánh vào đầu gối bộ vị mấu chốt, này chân tương đương với là phế đi, cũng khó trách đời trước Chư Cắt Nguyệt Hoa hai chân bị cắt chi. Thần Hy mở ra chính mình hồng thuốc, bắt đầu cấp Chư Cắt Nguyệt Hoa làm phẫu thuật. Ngoài phòng bệnh, Hàn Trạch có chút lo lắng, hỏi Hà Thanh Dập nói, nàng y lý thuật thật sự như vậy lợi hại. Tuy biết Vệ Lăng Thiên chính là Thần Hy cứu trị tốt, nhưng Thần Hy tuổi thật sự quá tiểu, Chư Cắt Nguyệt Hoa lại là hắn thân huynh đệ tồn tại. Hiện tại huynh đệ có phải bị cắt chi nguy hiểm, Hàn Trạch vô luận như thế nào trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh. Hà Thanh Dập nhìn hắn một cái, có Thần Hy ở sẽ không có việc gì. Hàn Trạch sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Hà Thanh Dập sẽ không nói, hoặc là đơn giản an ủi hắn một câu, không nghĩ tới hắn như vậy khẳng định. Hàn Trạch câu môi cười cười, kỳ thật liền tính nàng đã từng trị hết Vệ Lăng Thiên, ta cũng không đến mức đi tìm nàng phiền toái, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Ta Thanh Bang còn không đến mức như vậy không độ lượng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng riêng cho ta đệ tin tức làm ta đừng cử động nàng. Ta lúc ấy liền chấn kinh rồi, tưởng không chú ý nàng cũng không được. Hà Thanh Dập phiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hà gia thế lực bối cảnh khổng lồ, Hà Thanh Dập là làm đặc thù công tác, hắn bên ngoài này 5 năm, quốc nội cũng không phải không có người của hắn, chẳng qua bởi vì công tác đặc thù tính, trừ bỏ bên trong nhân viên. Hắn chưa bao giờ với ai liên hệ quá mà thôi. Thần Hy này 5 năm tới phát sinh một chút sự tình, nào đó bên ngoài thượng sự Hà Thanh Dập vẫn là biết đến. Ở Thần Hy 13 tuổi cứu Vệ Lăng Thiên khi, Hà Thanh Dập biết sau liền riêng thông chi Hàn Trạch không được nhúc nhích nàng, Hàn Trạch lúc ấy thực sự chấn kinh rồi một phen. Hà Thanh Dập nếu là không thông chi hắn, hắn kỳ thật cũng sẽ không đối Thần Hy có bao nhiêu chú ý, y lý học thượng sự đôi khi còn tồn tại một ít vật khí. Này trung y thì thật đúng là nói không chừng, lúc ấy biết được Vệ Lăng Thiên khắc phục, Hàn Trạch là cao hứng, thật đúng là không nghĩ tới muốn đi đối Thần Hy thế nào. Càng là thượng cấp bậc hắc bang, quản lý càng nghiêm khắc, nơi đó mặt người kỳ thật cùng giống nhau đại nhân vật không có gì hai dạng, tuyệt không sẽ là rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy thối nát bất kham hoặc là gian tà giảo hoạt, tàn nhẫn độc ác giết người như ma có lẽ có, nhưng chân chính thượng vị giả, lại có mấy cái là nhân từ nương tay hạ người đâu. Toàn cầu tam đại hắc bang, châu Á thanh bang, nước Mỹ mạ phỉ ạ, còn có một cái Thần Hy không hiểu biết, nhưng Hàn Trạch Hà Thanh Dập bọn họ lại là biết đến, vùng Trung Đông Liệt Hỏa Tập đoàn. Lúc này đây thanh bang chính là bị Liệt Hỏa Tập đoàn cùng Đông Nam Á hắc bang kết phường cấp hại, Đông Nam Á hắc bang từng bị thương Hàn Trạch tâm phúc đại tướng Vệ Lăng Thiên, hiện giờ lại hại cùng Hàn Trạch thân như huynh đệ, ở thanh bang địa vị rất cao Chư Cắt Nguyệt Hoa. Cũng khó trách kiếp trước thanh bang sẽ đem Đông Nam Á hắc bang cuối cùng một chút giá trị đều ép khô sau đem nó hoàn toàn hủy diệt. Này thủ, thật là kết lớn. Nếu nói Hà Thanh Dập vì cái gì cùng Hàn Trạch rất quen thuộc, kỳ thật Hà Thanh Dập cùng Hàn Trạch người này thật đúng là tính không phải rất quen thuộc. Bọn họ chi gian chỉ là có hợp tác quan hệ thôi, bình thường cũng là không liên quan với nhau. Đối, chính là hợp tác quan hệ. Giống thanh bang, nước Mỹ mạ phỉ ạ. Liệt Hỏa Tập đoàn như vậy mọi người đều biết hắc bang, chính phủ sẽ không biết. Kia không có khả năng, nhưng bọn hắn vì cái gì vẫn là trắng trợn táo bạo tồn tại đâu. Nay kỳ thật là chính phủ ngầm hắc ám thế lực sở cho phép, hiện tại xã hội, hắc bang tồn tại căn bản cấm không được, nếu nhất định sẽ tồn tại, như vậy liền phải bị chính phủ khống chế ở trong tay, cùng với làm hắc ám thế lực hỗn loạn bất ham, còn không bằng làm này tồn tại một cái cường đại đồng đạo thế lực đi chấn áp. Hắc ám thế lực liền phải từ hắc ám thế lực đi quản lý, bằng không này những hắc bang cả ngày đánh đánh giết giết, đoạt địa bàn, sống mái với nhau, kia này xã hội nên có bao nhiêu. Loạn, một cái thanh bang tồn tại, rất lớn trình độ thượng tránh cho các thế lực lớn hôn chiến cục diện xuất hiện, Hà Thanh Dập công tác hướng lớn nói chính là giữ gìn hoa hạ ổn định, này đó hắc đạo thế lực, đều là hắn đi xử lý, hắn cùng Hàn Trạch, tự nhiên là nhận thức thả có liên hệ. Hà Thanh Dập người này, cùng người ngoài ở chung khi rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần nói, liền tuyệt không sẽ là vô nghĩa. Thấy Hà Thanh Dập như vậy có tin tưởng, Hàn Trạch trong lòng cuối cùng kiên định chút, hắn thật sự không dám tưởng tượng, Chư Cắt Nguyệt Hoa như vậy nhân vật, nếu là hai chân bị cắt chi, cả đời ngồi ở trên xe lăn sẽ là cái dặn gì. Nếu hắn từ đây chưa gượng dậy nổi, không chỉ có hắn khổ sở, kia đối thanh bang tới nói, cũng là một cái không nhỏ đả kích. Giải phẫu cũng không có tiến hành bao lâu. Hai cái giờ sau, Thần Hy liền ra tới, Hàn Trạch còn ngẩn ra một chút, nhanh như vậy. Thế nào? Hàn Trạch cùng Vệ Lăng Tiêu đều vội vàng hỏi. Thần Hy trên mặt biểu tình rất là nhẹ nhàng, yên tâm đi. Không có việc gì, dưỡng hai tháng thì tốt rồi. Hàn Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp đến phòng bệnh đi xem Trư Cát Nguyệt Hoa đi. Thần Hy đối Vệ Lăng Tiêu nói, hắn ngày mai sáng sớm hẳn là liền sẽ tỉnh, ta đã đem dược để lại cho các ngươi cái kia theo tới bác sĩ, các ngươi chỉ cần đúng hạn cho hắn dùng dược liền hảo, quá hai ngày ta sẽ lại đến xem hắn, còn có, mặc kệ các ngươi địch nhân là ai, lần này sự tình ta không hy vọng đối ngoại để lộ nửa phần tin tức, ta không hy vọng ta cứu hắn ngược lại cho ta người nhà mang đến nguy hiểm. Hà Thanh Dập lập tức tiếp lời, yên tâm. Thần Hy ngẩn ra, ngay sau đó cười cười, sư huynh sẽ giúp nàng phong tỏa hết thẻ tin tức. Vệ Lăng Tiêu cũng bảo đảm nói, Phương Đông tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Thần Hy gật gật đầu, nguyên bản ở khách đông như mây khách sạn cửa, nàng còn tưởng rằng chỉ là Thanh Bang một cái tương đối quan trọng nhân vật đâu. Không nghĩ tới sẽ là Trư Cát Nguyệt Hoa, người này ở Thanh Bang địa vị hết sức quan trọng, nếu như bị thương người của hắn biết nàng Đông Phương Thần Hy phá hủy hắn chuyện tốt, có thể hay không tới tìm nàng báo thù còn nói không chừng đâu. Nàng là không sao cả, nhưng nàng người nhà liền có nguy hiểm, nàng quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thương Trư Cát Nguyệt Hoa người chưa chắc liền biết Trư Cát Nguyệt Hoa sẽ bị cắt chi, người khác cũng không biết Thanh Bang từ Hồng Kông đưa tới người chính là Trư Cát Nguyệt Hoa. Ngày đó ở khách đông như mây cửa nghe đến mấy cái này lời nói người cũng không mấy cái, Thanh Bang muốn phong bọn họ khẩu, vẫn là có thể làm được. Lúc này sắc trời đã đen, Thần Hy liền quyết định cùng Hà Thanh Dập trước rời đi. Đến nỗi giải phẫu phí sự, Thần Hy liền để cũng chưa để, Thanh Bang khẳng định sẽ chuẩn bị tốt. Tới rồi Hà Thanh Dập trên xe, Thần Hy vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, chỉ cần tưởng tượng đến Trư Cát Nguyệt Hoa, Thần Hy liền sẽ nhớ tới biểu ca. Kiếp trước biểu ca ngồi ở trên xe lăn bộ dáng Thần Hy đến bây giờ đều ký ức hay còn mới mẻ, đời này, quyết không thể làm biểu ca lại đã xảy ra chuyện. Thấy Thần Hy tựa hồ tâm tình không tốt, Hà Thanh Dập hỏi, làm sao vậy? Ngươi yên tâm, sẽ không có người sẽ đối với ngươi người nhà bất lợi, ta bảo đảm không ai tra đến. Thần Hy nhợt nhạt cười cười, không phải cái này. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Thần Hy ôm lại đây làm được chính mình trên đùi, kia làm sao vậy? Ngươi phía trước còn thực vui vẻ, như thế nào làm một cái giải phẫu ra tới cứ như vậy? Thần Hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực nhích lại gần, sư huynh, ta lo lắng biểu ca. Cảnh ra trong ngoài như vậy nhiều người nhìn chằm chằm cái kia người thừa kế vị trí, toàn bộ Đông Nam Á cùng Hồng Kông khu vực, phỏng chừng cũng chỉ có ông ngoại hy vọng biểu ca làm cảnh ra người thừa kế. Hồng Kông bên kia chính là thực chú trọng đích trưởng, đại cứu cứu căn cơ ổn định, thế lực cũng rất lớn, hắn là danh chính ngôn thuận người thừa kế, còn có ta bà ngoại nhà mẹ đẻ những người đó, đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ những người đó, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Bọn họ chi gian đều có quan hệ thông gia quan hệ, đã sớm cùng đại cứu cứu một nhà ôm thành một đoàn, đều tưởng từ cảnh gia được đến chỗ tốt, bọn họ cùng biểu ca không cảm tình, tuy rằng biểu ca cũng là bà ngoại thân tôn tử, nhưng lấy biểu ca kia tính tình, hắn là sẽ không hy sinh cảnh thị tập đoàn ích lợi đi cấp những người đó chỗ tốt, cho nên những người đó là không có khả năng trơ mắt nhìn biểu ca thượng vị, hào môn không quen tình. Ta thật lo lắng nếu ông ngoại nhất định phải đem cảnh ra người thừa kế vị trí cấp biểu ca, những người đó sẽ đối biểu ca làm cái gì, còn có cảnh thị tập đoàn ngoại giới những cái đó đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng không hy vọng cảnh thị có được như vậy một người tuổi trẻ lại có năng lực người thừa kế, biểu ca hắn, là bốn bề thủ địch. Nhìn Thần Hy rũ đầu hơi hơi cau mày, Hà Thanh Dập ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, Thần Hy, ngươi đại cứu cứu gia nhi tử cũng là ngươi biểu ca. Vì cái gì ngươi cô đơn như vậy lo lắng cảnh thần, như vậy hy vọng hắn tới làm cảnh thị đương gia người, hoặc là, ngươi như thế nào liền biết cảnh lão gia tử nhất định sẽ đem người thừa kế vị trí cấp cảnh thần đâu. Thần Hy trong lòng run lên, không dám nhìn Hà Thanh Dập đôi mắt, ở nàng trong lòng, chỉ có cảnh thần mới là nàng biểu ca, hắn là nàng cả đời thầy tốt bạn hiền, làm bạn nàng vượt qua cả đời thân nhân, đã từng cùng nhau nỗ lực cùng nhau hăm hở tiến lên hợp tác đồng bọn. Đời trước ở nàng cô độc, bất lực, buồn khổ, ốm đau khi, làm bạn ở bên người nàng đều là cảnh thần, chia sẻ nàng cực khổ, chia sẻ nàng vui sướng, mặt khác những người đó, ở nàng đi cảnh ra khi đều đã bị ông ngoại phân ra đi, nàng. Theo chân bọn họ cũng không có nhiều ít cảm tình, mặt khác mấy người còn hảo, đặc biệt là đại cứu cứu gia, bọn họ là tạo thành biểu ca cả đời tàn tật hung thủ chi nhất, nàng sao có thể theo chân bọn họ có cảm tình. Nhưng mà này đó, đều không thể cùng sư huynh nói. Ta chỉ thấy quá cảnh thần A. Đột nhiên biết chính mình còn có như vậy lợi hại một cái ca ca, lòng ta vui vẻ, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện sao. Trước kia hiểu biết một chút cảnh thần năng lực, ta giác hắn so mặt khác vài vị biểu ca đều lợi hại, ông ngoại đương nhiên sẽ đem người thừa kế vị trí cho hắn. Hà Thanh Dập khẽ thở dài một tiếng, nhà đầu đốc. Hà Thanh Dập đem Thần Hy cuốn vào trong lòng ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể xua tan trên người nàng vừa mới ở bên ngoài lây dính hàn khí. Đừng lo lắng, ngươi nếu giác cảnh thần rất lợi hại, như vậy hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, hắn nếu là thật dễ dàng như vậy liền có chuyện, hắn liền không phải cảnh thần. Thần Hy dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, nàng biết sư huynh nói rất đúng, cảnh thần năng lực nàng xác thật rất rõ ràng, nhưng có chút thời điểm, trên thế giới này sự tình cũng không phải có năng lực là có thể giải quyết. Người, là giảng bất tận, trên thế giới này có rất nhiều người, bọn họ không có thua ở đối thủ cường đại trong tay, cuối cùng, còn không phải bị chính mình bên người thân hữu cấp làm hại hai bàn tay trắng sao. Chương 80 phản giáo. Hà Thanh Dập liền như vậy ôm Thần Hy, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng trấn an nàng, vẫn luôn chờ đến Thần Hy cảm xúc hảo chút mới đem nàng thả lại ghế phụ vị trí đi lên. Nguyên bản ở đi vệ ra đại trạch phía trước, hắn còn nghĩ khi dễ một chút cái này tiểu nha đầu, nhiều như vậy thiên không gặp, hắn xác thật tưởng nàng, nhưng mà ở dọc theo đường đi thưởng thức nàng kia thấp thỏm lại có chút thật cẩn thận chờ mong khi liền luyến tiếp động thủ, luôn muốn nhiều xem trong chốc lát, ai ngờ vệ ra. Đại trạch như vậy gần, chờ hắn xem đủ rồi nàng thấp thỏm tiểu bộ dáng, chuẩn bị đem nàng lực chú ý kéo ra sau lại cho hắn một kinh hỉ, còn không có tới kịp làm cái gì. Vệ gia đại trạch liền đến, hiện giờ xem nàng cái dạng này, hắn lại luyến tiếc xuống tay. Có đói bụng không? Muốn hay không đi ăn một chút gì? Hà Thanh Dập trong giọng nói mang theo một cổ tử ôn nhu. Thần Hy ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, sắc trời sớm đã hắt tấu, lúc này cũng đã sớm qua cơm điểm, nhưng mà nàng lại một chút cũng không nghĩ bên ngoài ăn cái gì, về nhà ăn đi. Tiệm cơm đồ vật chính là lại mỹ vị, ta cũng ăn không cảm giác. Cùng trong nhà đồ ăn so sánh với, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Thần Hy có chút hứng thú thiếu thiếu nói. Hà Thanh Dập lái xe hồi Nam Hồ Trấn, tới rồi ra thời điểm trong phòng khách không ai, Đông Phương Minh ở thư phòng, Tô Lâm ở phòng ngủ, Đông Phương Húc ở chính mình trong phòng. Hà Thanh Dập xem Thần Hy không có gì tinh thần, hỏi, muốn ăn điểm cái gì? Thần Hy cảm thấy trong miệng không mùi vị, không biết nên ăn cái gì. Hà Thanh Dập cười cười, đi phòng bếp. Tô Lâm ăn mặc áo ngủ đi xuống lầu nhìn đến Thần Hy, đã về rồi. Thấy trong phòng bếp có động tĩnh, Tô Lâm kỳ quái nói, các ngươi còn không có ăn cơm. Hà Thanh Dập đã trở lại sự tình Đông Phương Minh trở về đã cùng nàng nói, Hà Thanh Dập đưa Thần Hy đi cứu người, tới rồi buổi tối khẳng định sẽ cùng Thần Hy cùng nhau trở về, cho nên vừa nghe phòng bếp có động tĩnh Tô Lâm liền biết là Hà Thanh Dập, như vậy chậm, Tô Lâm cho rằng Thần Hy bọn họ sẽ ở bên ngoài ăn lại trở về. Thần Hy nhìn đến Tô Lâm, trả lời, không có gì ăn uống, không nghĩ ở bên ngoài ăn, mẹ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta chờ lát nữa liền trở về phòng. Tô Lâm cười cười, hảo đi. Mặc kệ như thế nào vẫn là ăn một chút gì hảo, ta trước lên lầu. Thần Hy từ nhỏ đến lớn tự gánh vác năng lực vẫn luôn thực hảo, cơ hồ không làm Tô Lâm thao quá cái gì tâm, ở trên núi thời điểm đồ ăn cũng đều là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập làm, này đó Tô Lâm cũng đều biết. Trong phòng bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hai người kia căn bản là không cần nàng nhọc lòng cái gì, cho nên thấy Thần Hy nói như vậy, liền tự nhiên mà vậy lên lầu. Chẳng được bao lâu, Hà Thanh Dập bưng đồ vật ra tới, hắn cho chính mình hạ một chén mì thịt bò, trên mặt còn tưới trong nhà ủ tương ớt, cấp Thần Hy còn lại là một phần salad hoa quả, còn có một ly nhiệt tốt sữa chua, Thần Hy yêu nhất ăn chính là này đó. Thần Hy cười cười, đem mấy thứ này đều ăn, quả nhiên. Này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật xuống bụng, Thần Hy tâm tình cũng đi theo hảo không ít. Hà Thanh Dập đem đồ vật thu thập xong sau, ra tới sờ sờ Thần Hy đầu, nên tới tổng hội tới, đến lúc đó đi giải quyết là được. Ngươi ở chỗ này hạt lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian chuẩn bị chuẩn bị. Ngươi lớn như vậy, có chuyện gì là ngươi Đông Phương Thần Hy làm không thành. Thần Hy cười cười, nắm hắn tay cùng hắn lên lầu, phòng khách cùng phòng bếp đèn cũng không có quan. Mỗi lần Đông Phương Minh nếu là công tác đến đã khuya, Tô Lâm là nhất định sẽ xuống dưới cho hắn chuẩn bị ăn khuya, có đôi khi rất đơn giản, có lẽ chính là ly sữa bò, nhưng nhất định sẽ không làm Đông Phương Minh vội cả đêm, cuối cùng không bụng nghỉ ngơi. Thần Hy lên lầu trở về phòng, Hà Thanh Dập cũng ngoan ngoãn trở về hắn quán trụ phòng, nhưng mà chờ đến nửa đêm, Đông Phương gia người đều đã ngủ say lúc sau, nào đó nam nhân vẫn là chui vào Thần Hy ổ chăn. Ngày hôm sau buổi sáng ăn bữa sáng khi, Thần Hy chính uống sữa đậu nành, Đông Phương Minh bỗng nhiên nói, năm nay Tết Nguyên Tiêu không cần qua bên kia qua, đại ca ngươi tối hôm qua thượng gọi điện thoại cho ta, nói ngươi gia gia bị bệnh. Thần Hy một đốn, trong nhà nháo thành như vậy, đối lao gia tử đả kích không nhỏ, tuy rằng chính hắn cũng biết những người này mặc kệ không được, nhưng hắn chung quy là già rồi, tổng hy vọng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, đối chính mình thân con cháu, luôn là không hạ thủ được. Hiện giờ bị Thần Hy động thủ, hắn trong lòng kỳ thật minh bạch Thần Hy làm chính là đối, nhưng mà nhìn chính mình con cái tôn bối chịu như vậy khổ, đặc biệt là tiểu nữ nhi hiện giờ còn ở Hắc Bang trong tay chịu tra tấn. Hắn trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu, này bị bệnh, cũng thực bình thường. Trước kia Tết Nguyên Tiêu, lão gia tử đều sẽ đem mọi người đều gọi vào Lâm Giang Thị đi cùng nhau quá, nhưng mà năm nay, lão thái thái thế nào? Thần Hy hỏi. Chỉ là có chút tinh thần không tốt. Đông Phương Minh không lắm để ý nói. Thần Hy bĩu môi, kia lão thái thái thân thể, thật đúng là không phải giống nhau hảo. Mấy năm nay nàng chính là cấp Đông Phương Quân điều không ít dưỡng sinh thể đồ vật. Lao ra tử thân thể kỳ thật vẫn là bị dưỡng không tồi. Đông Phương Quân tuy rằng không thể nói có bao nhiêu yêu thương Thần Hy, nhưng từ trong lòng tới giảng hắn vẫn là đem Thần Hy coi như cháu gái tới xem. Hắn cùng Chu Vân những người đó có bản chất khác nhau. Năm đó Đông Phương bân chọc tới Thanh Bang, muốn bắt tiền chuộc. Người còn muốn đem Đông Phương Nhan đưa đi thời điểm, Chu Vân các nàng phản ứng đầu tiên chính là đem Thần Hy đưa đi, sợ hãi đàm phán có nguy hiểm ai đều không muốn đi làm Đông Phương Minh đi. Lão gia tử lúc ấy chính là cực lực phản đối, hắn tình nguyện chính mình một phen lão xương cốt đi cũng không muốn làm chính mình hài tử đi mạo hiểm, đủ để thuyết minh lão gia tử đối bọn họ thái độ. Bình thường lao gia tử có lẽ không có cấp Đông Phương Minh bọn họ bên này người nhiều ít yêu thương, nhưng một khi đụng tới đại sự, Đông Phương Minh Thần Hy những người này như cũng là hắn con cháu, hắn đồng dạng để ý. Cho nên mấy năm nay Thần Hy đối đãi lao gia tử tuy nói không thượng là trong lòng đối hắn có bao nhiêu hiếu thuận, nhưng làm một cái vãn bối nên làm nàng cũng làm. Thậm chí so thường ở lao gia tử bên người Đông Phương Tình, Đông Phương Nhan, Đông Phương Bân còn có Đông Phương Lan làm muốn nhiều hơn nhiều. Đây là Đông Phương Minh dạy cho chính mình con cái hiếu đạo, đối với lao nhân, đôi khi không thể quá mức so đo ngươi được đến cái gì, có đôi khi ngươi hiếu thuận mà người khác không hiếu thuận không thấy được chính là ngươi có hại, nhân sinh trên đời, các tu các đức, Đông Phương Minh cảm thấy, có lẽ đúng là bởi vì hắn làm gương tốt, hắn hai đứa nhỏ mới có thể như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện, hiểu thông cảm cha mẹ, hắn tin tưởng, chờ đến tương lai hắn già rồi, hắn này hai đứa nhỏ, nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận hắn. Muốn hay không ta xứng chút dưỡng sinh dược cấp gia gia đưa đi, hoặc là chúng ta đi xem hắn. Thần Hy hỏi. Lão gia tử thân thể Thần Hy còn giúp điều dưỡng quá, kia lão thái thái nàng nhưng không có. Kết quả hiện tại lão gia tử bị bệnh, lão thái thái lại không có việc gì. Thần Hy thật không biết nên nói cái gì hảo. Đông Phương Minh trả lời. Không cần, đại ca ngươi nói không có gì đại sự. Lão gia tử chính là bị đả kích tới rồi. Có chút thương tâm khổ sở, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, hắn hiện tại tưởng một người lặng lặng, không nghĩ thấy quá nhiều người, cho nên mới cho chúng ta biết năm nay Tết Nguyên Tiêu không ở cùng nhau qua. Đại ca có hay không nói lao thái thái cùng nhị bá một nhà người nháo không nháo? Đông Phương Minh nhìn Thần Hy ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười, ngươi nhị bá toàn ra xem như bị ngươi kia tàn nhẫn thủ đoạn cấp hoàn toàn sợ hãi, mấy ngày này an tính thực, đến nỗi lao thái thái. Phỏng chừng là bị ngươi câu kia đem nàng con cái đều đuổi ra Lâm Giang Thị, kế thừa sự nghiệp của nàng cùng ngươi nói ngươi mãi mãi lưu lại vài thứ kia cấp kích thích tới rồi, mấy ngày này vẫn luôn giàu dĩ, đại ca ngươi may mắn đồng thời lại có chút không thói quen, liền sợ nàng ở nghẹn sự tình gì. Vạn nhất bị kích thích quá mức liền không hảo. Thần Hy trừng lớn mắt. Phương Đông cười nói, được rồi, ngươi nha đầu này, này đó lung tung rối loạn sự ngươi cũng đừng quản. Thật vất vả phong cái nghỉ đông cũng không hảo hảo chơi chơi, đừng cả ngày nhọc lòng cái này đó sự tình, để ý trường không cao. Thần Hy có chút buồn cười, ba, ta này thân cao đã rất tuyệt hảo đi. Liền tính không dài, cũng không tính lùn nha, nữ sinh giữa ta đã xem như vóc dáng cao. Đông Phương Minh. Hà Thanh Dập đống nhiên nói chuyện, ngươi vừa mới đến ta bả vai. Thần Hy trừng mắt, ngươi chẳng lẽ muốn ta lớn lên cùng ngươi giống nhau cao. Hà Thanh Dập không nói. Hắn chỉ là cảm thấy, Thần Hy hơi hơi lại trường cao một ít, đến lúc đó lại mặc vào giày cao gót, hắn tưởng thân nàng thời điểm tương đối phương tiện sao. Bất quá Thần Hy nếu là không giải cũng không có gì, cùng lắm thì hắn đem nàng bế lên tới không phải hảo lạc. Thần Hy nếu là lớn lên cùng hắn giống nhau cao, Hà Thanh Dập ở trong đầu não bổ một chút Thần Hy cùng hắn giống nhau cao bộ dáng, kia hình ảnh, nô. Không dám tưởng tượng. Thấy Hà Thanh Dập không nói lời nào, Thần Hy nhẹ nhàng hừ một tiếng, kỳ thật nàng kiếp trước thời điểm chính là hiện tại cái này thân cao. Kiếp này vì học võ khi còn nhỏ mỗi ngày rèn luyện thể lực, chạy bộ chính là trước nay liền không đoạn quá. Hơn nữa nàng hiểu ý, thân thể lại hảo, hiểu dưỡng hảo tự mình thân thể, các hạng dinh dưỡng cân đối, nàng hiện tại vẫn là có thể lại trường cao một ít. Nói nữa, thủ đoạn của nàng còn không phải tưởng trường rất cao liền trường rất cao. Điểm này vấn đề nhỏ, căn bản là không cần lo lắng hảo đi. Ta đây chờ lát nữa cùng sư huynh cùng nhau lên núi bồi sư phụ, quá hai ngày chờ 15 thời điểm lại xuống dưới, buổi tối cùng các ngươi ăn bánh trôi, ngày hôm sau hồi trường học. Thần Hy nói, Đông Phương Minh hồi, hành. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ăn xong rồi cơm sáng liền cùng nhau lên núi đi Trần Cảnh Niên tiểu viện. Cũng liền ở hai ngày, 15 Tết Nguyên Tiêu ngày đó, hai người ở trên núi bồi Trần Cảnh Niên ăn qua cơm trưa liền xuống núi, tới rồi trong nhà, Thần Hy liền nhìn đến Tô Lâm tự cấp nàng thu thập hành lý, kia một bao bao một dương dương, Thần Hy xem đầy mặt hát tuyến, mẹ, như thế nào nhiều như vậy hành lý. Tô Lâm một bên thu thập một bên cười nói, ngươi ba đau lòng ngươi, lần trước ngươi đi trường học làm ngươi nhiều mang điểm đồ vật ngươi không muốn, kết quả lần này nghỉ trở về hắn nói ngươi gầy. Cả ngày bận rộn như vậy còn không giống hắn giống nhau ở nhà có ta hầu hạ hắn, lần này riêng dặn dò ta phải cho ngươi nhiều chuẩn bị vài thứ, đưa tới trường học, ngươi tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, đây đều là ngươi tam bá thân thủ làm, phong kín, cũng sẽ không hư, ngươi tam ca đi thời điểm kéo một. Cái đại cái dương còn có cái bao, một kiện quần áo cũng chưa mang tất cả đều là ăn, đem ngươi phía trước cho hắn chuẩn bị toàn mang đi, cuối cùng còn chê ít đâu. Ngươi có ngươi sư huynh cho ngươi đưa đến trường học, dứt khoát nhiều mang chút, ngươi tam ca phải làm xe lửa, hắn cũng chưa ngại mang như vậy nhiều mang chút phiền thoái, xem ngươi kia mày nhăn. Đông Phương Nghị ở Kinh Thành đi học, trước hai ngày liền đi rồi, Thần Hy vừa nghe cười, mẹ, tam ca nói hắn ký túc xá có ba con sói đói, hắn mang thiếu không đủ ăn, cho nên mới như vậy không ngại cực khổ, ta liền không cần. Thần Hy bỗng nhiên liền nghĩ, nàng ký túc xá kia ba con giống như cùng sói đói cũng kém không xa lắm, hiện tại phỏng trừng còn phải hơn nữa Trịnh Hân Nhiên, Lý Minh Viễn Khổng Gia Hàm Tạ Lan thậm chí là Sở Lạc Dạ, Thần Hy không nói lời nào, mang theo liền mang theo đi. Dù sao có sư huynh xe, có thể trực tiếp đảo ký túc xá hạ, cũng không uổng sự, làm cho Tô Lâm mặt cũng không hảo đem đồ vật đều bỏ vào trong không gian, dứt khoát liền đều kéo đi. Thần Hy đi theo Tô Lâm cùng nhau sửa sang lại, đem chính mình đồ vật cung cấp các bằng hữu đồ vật tách ra, Hà Thanh Dập ở một bên lẳng lặng nhìn, cặp kia thâm thúy đôi mắt thậm chí còn có nhàn nhạt hâm mộ, Tô Lâm không phải Thần Hy thân sinh mẫu thân, tuy rằng nhiều thu thập một ít đồ vật là Đông Phương Minh dặn dò, nhưng quang xem mấy thứ này liền biết Tô Lâm cũng là hạ công phu, nàng cặp mắt kia vẫn là có đối Thần Hy yêu thương, mà hắn, mỗi lần ra cửa tựa hồ cũng chỉ có chính mình thu thập đồ vật, ra ra ở bên cạnh dặn dò hắn hai câu. Tương lai đâu? Tương lai có phải hay không cũng sẽ có như vậy một ngày, hắn ra xa nhà thời điểm, Thần Hy sẽ sớm cho hắn chuẩn bị hành lý đâu. Thần Hy bế lên một cái bình lớn tử, mẹ, đây là cái gì? Sữa bò. Tô Lâm trả lời, đó là hạch đào nãi, ngươi ba nói ngươi dùng đầu góc quá nhiều, đến bổ bổ, ngươi lại ai uống sữa chua, ngươi tam bá liền riêng làm, bên trong bỏ thêm hạch đào. Tô Lâm một bên đem đồ vật bỏ vào dương hành lý một bên đối Thần Hy nói, còn có này đó, đều là chút nho khô, khoai lang đỏ khô, khô bò, có ngươi tam bá làm, còn có ta làm, đơn độc chuẩn bị mấy phần cho ngươi đưa cho đồng học, đây là chuyên môn cho ngươi, đại phân. Thần Hy, phúc, còn có những cái đó, đều là trong nhà làm chín gà rừng còn có vịt nước, ngươi tam bá đều cấp phong kín đi lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hư. Tới rồi trường học nếu là muốn ăn, mở ra nhiệt một chút thì tốt rồi. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn, cái này những cái đó ra hỏa có lộc ăn. Thần Hy lại cầm lấy một cái túi, đây là cái gì? Áo ngủ. Tô Lâm nói, đúng vậy. Là ta thân thủ làm, cái này buổi tối ăn mặc ngủ nhất thoải mái. Ngươi ba cùng tiểu húc quần áo có rất nhiều đều là ta làm, ngươi cũng làm không ít, bất quá lần này không mang theo, nhiều cho ngươi mang chút ăn, ngươi ba cùng tiểu húc đồ ăn đại bộ phận đều là ta thân thủ làm, liền ngươi một người bên ngoài, thời gian này một trường, lại bận rộn như vậy, đều gầy. Thân Hy có chút buồn cười, mẹ, này qua một cái năm, ba ba cùng tiểu húc đều bị ngươi dưỡng béo, ta liền không cần, nữ hài tử thon thả một chút hảo a. Tô Lâm không đồng ý, ai nói? Nữ hải tử trên người có chút thịt mới đẹp. Thân Hy chính cười tủm tịm, một không cẩn thận ngẩng đầu liền nhìn đến Hà Thanh Dập một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Thân Hy hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt có chút hồng. Rốt cuộc đem hành lý thu thập hảo dọn thượng Hà Thanh Dập xe, sắc trời cũng đã chậm, Thân Hy cùng Tô Lâm đi chuẩn bị bánh trôi. Thế kỷ 21 về sau, người bình thường ra ăn bánh trôi đều là mua, nhưng Nam Hồ Trấn lại không phải như vậy. Đặc biệt đây mới là 1996 năm, Nam Hồ Trấn nhân dân thức ăn đại bộ phận đều là chính mình trong nhà chuẩn bị, buổi tối người một nhà ăn nguyên tiêu, ngày hôm sau buổi sáng Thần Hy liền đi theo Hà Thanh Dập đi Lâm Giang Thị cấp trừ cắt nguyệt hoa tái khám, đến lúc đó từ Lâm Giang Thị trực tiếp hồi trường học. Tới rồi vệ gia đại trạch, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liền trực tiếp đi trừ cắt nguyệt hoa phòng bệnh, Hàn Trạch có việc không ở, vệ Lăng Tiêu ở một bên đi theo. Chư Cát Nguyệt Hoa ở Thần Hy đi rồi ngày hôm sau buổi sáng liền tỉnh, biết được chính mình hai chân bảo vệ, hắn có chút không thể tưởng tượng, hắn cũng coi như là bác học, đối y lý thuật cũng là biết một ít, lúc ấy bị thương khi chính hắn trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm, như vậy thương hắn này hai chân phỏng chừng là giữ không nổi, không. Nghĩ tới tỉnh lại khi lại bị bác sĩ báo cho không có việc gì, hiện tại chính mình cũng không phải ở Hồng Kông, mà là ở nội địa một cái tiểu địa phương. Cứu hắn chính là cái thiếu nữ, chính là phía trước chưa khỏi vệ Lăng Thiên cái kia, chứ các Nguyệt Hoa vẫn luôn đang chờ Thần Hy đã đến. Đương nhìn đến cái này cao quý lại không mất thân thiết thiếu nữ tiến vào khi, chứ các Nguyệt Hoa vững vàng nhiều năm tim đập đỗng nhiên liền nhanh hơn mấy cái tần suất. Thần Hy mặt mày thực tinh xảo, một đôi mắt đen nhánh thủy nhuận, lộ ra linh khí, cái mũi tiểu xảo, môi sắc hơi phấn, cằm hơi tiêm, nàng mặt bộ đường cong thực nhu hòa. Cũng không giống phương Tây mỹ nữ như vậy đường cong minh sắc hình dáng rõ ràng, đây là một trương thực điển hình phương Đông gương mặt, không có như vậy rõ ràng. Hình dáng, lại một chút cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, mặc một cái màu tím nhạt mao đâu áo khoác là đèn lồng tay áo, cái khác địa phương có chút rộng thùng thình, phần eo lại là thu eo, một cái đơn giản chân nhỏ quần jean, màu đen tiểu đoàn ủng, cả người duyên dáng yêu kiều, trên cổ còn vây quanh màu trắng khăn quàng cổ. Đem gương mặt kia sưng càng thêm trắng nón động lòng người, nàng trên người có một cổ thiên kim tiểu thư cao quý cùng ưu nhã, nhưng lại không có thiên kim tiểu thư. Ngượng ngùng cùng mảnh mai, chư các Nguyệt Hoa cảm thấy chính mình ở Thần Hy trên người tìm được rồi chi kỷ cảm giác, hắn biết cái này thiếu nữ cùng hắn giống nhau, mặt ngoài nhìn ôn hòa, kỳ thật trong xương cốt tuyệt không khuyết thiếu tàn nhẫn. Thần Hy nhìn đến chư các Nguyệt Hoa kia trương trời quang trăng sáng mặt, ở trong lòng cảm khái. Không hổ là Hồng Kông đệ nhất Mỹ Nam tử A. Cho dù là ở trên giường bệnh cũng vẫn là có thể mê đảo một tảng lớn. Thần Hy vừa vào cửa, vệ Lăng Tiêu liền cùng Chư Cát Nguyệt Hoa giới thiệu, vị này chính là Phương Đông tiểu thư. Chư Cát Nguyệt Hoa trên mặt lộ ra một cái ôn hòa thả chân thật cười, thật là muốn cảm tạ Phương Đông tiểu thư đã cứu ta nửa cái mạng, bằng không ta này hai cái đùi đã có thể muốn cùng ta phân ra. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn đến Hà Thanh Dập không có nửa phần kinh ngạc, hiển nhiên Hàn Trạch đã nói với hắn, xưng hô một tiếng, Hà tướng quân. Hà Thanh Dập chỉ là ân một tiếng không nói gì. Chư Cát Nguyệt Hoa cũng không ngại. Đôi khi Thần Hy cảm thấy rất quỷ dị, nàng là hoa hạ quân đội thiếu tướng sư muội, lại đem hắc bang đầu đầu một đám cứu trở về. Thần Hy cười nói, không cần khách khí, bắt tay vươn tới ta cho ngươi bắt mạch. Thần Hy ngồi vào Chư Cát Nguyệt Hoa trước giường bệnh, Chư Cát Nguyệt Hoa bắt tay vươn đi vào Thần Hy trước mặt, Thần Hy nhìn. Này đôi tay thật đúng là xinh đẹp, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, Thần Hy bắt đầu cho hắn bắt mạch. Nhưng Thần Hy kia mảnh khảnh ngón tay đụng tới Chư Cát Nguyệt Hoa ra thì khi, Chư Cát Nguyệt Hoa trong lòng lại là nhảy dựng. Chư Cát Nguyệt Hoa khôi phục thực hảo, cũng không có cái gì vấn đề lớn, dư lại có bọn họ đi theo bác sĩ nhìn là được, yên tâm đi. Ngươi không có gì đại sự, yêu cầu dùng dược ta cho ngươi lưu trữ, về sau cho các ngươi bác sĩ đúng hạn cho ngươi dùng là được. Đại khái 2 tháng ngươi này chân liền không có việc gì, ta phải về trường học, về sau làm bác sĩ cho ngươi làm khang phục trị liệu là được. Chư Cát Nguyệt Hoa cười nói tạ, hồi trường học. Hắn đã nghe vệ Lăng Tiêu nói nàng ở đâu đi học. Công đạo hảo hết thảy, Thần Hy liền cùng Hà Thanh Dập rời đi, ngồi ở Đi Thanh Thị trên xe, Thần Hy bắt đầu nghĩ về sau quy hoạch, Phương Đông tập đoàn muốn hay không lại mở rộng một ít. Kế tiếp nàng trọng tâm hẳn là phóng tới sự nghiệp cùng tu luyện lên đây, trường học sinh hoạt tri thức nàng vì đền bù một chút đời trước tiếc nuối mà thôi, ở chỗ này nàng giao cho rất nhiều bằng hữu, này một cái học kỳ bận rộn nàng cũng không hối hận, chính là nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng không phải cái đơn giản 16 tuổi thiếu nữ. Sư Minh, học kỳ này ta dọn ra tới chỗ đi. Như vậy ra vào không gian cũng phương tiện chút, bằng không thật nhiều thời gian đều lãng phí. Thần Hy nói. Hà Thanh Dập thật cao hứng, hảo a. Cổ điện biệt thự cái gì đều có, ngươi ở hảo, có rảnh ta liền trở về bồi ngươi. Thần Hy xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cái gì có rảnh liền trở về bồi ta, gia hỏa này khẳng định sẽ mỗi ngày trở về, bất quá cũng hảo. Có thể cùng sư huynh cùng nhau tiến không gian, có sư huynh ở, nàng tiến bộ cũng có thể mau chút. Hôm nay là Minh Dương Trung học khai giảng nhật tử, cổng trường xe tới xe lui, Hà Thanh Dập đem xe trực tiếp chạy đến ký túc xá nữ dưới lầu, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Trình Tâm Di các nàng đều ở tại Thanh Thị, tới tương đối sớm, Thần Hy đã gọi điện thoại thông chi các nàng, đem các nàng kêu xuống dưới cùng nhau dọn hành lý, chính Hân Nhiên cũng ở các nàng ký túc xá chơi. Liền đi theo cùng nhau tới. Đương nhìn đến Hà Thanh Dập ước chừng dọn 3 cái đại hào dương hành lý, còn có 2 cái bao khi, Diêu Thanh chừng mắt nhìn chừng mắt, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Thần Hy liền mở miệng, nơi này đều là thứ tốt, ngươi hiểu. Diêu Thanh đôi mắt sáng ngời, ha ha ha ha. Ta hiểu. Ta hiểu. Này nhưng đều là thứ tốt ta. Nâng cũng muốn nâng trở về. Hà Thanh Dập nhìn này mấy nữ hải tử cùng kia đại hào dương hành lý. Đối Thần Hy nói, các ngươi có thể dọn đến động sao? Muốn hay không ta cho các ngươi đưa lên đi? Thần Hy có chút buồn cười, sư minh, đây là ký túc xá nữ, nam chính là không cho phép đi vào. Nói nữa, một đại nam nhân ta đều có thể một chân đá phi, chẳng lẽ liền như vậy cái dương hành lý đều dọn bất động? Hà Thanh Dập xem xét Thần Hy kêu mảnh khảnh dáng người liếc mắt một cái, ta biết ngươi là cái nữ hán tử. Thần Hy cúi đầu nhìn chính mình dáng người. Ta nơi nào giống nữ hán tử? Diêu Thanh cười nói tiếp, hắc hắc hắc. Dù sao ngươi không phải nhuyễn muội tử. Thần Hy. Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, chính Hân Nhiên hi hi ha ha đem hành lý dọn về đi. Một bên quản lý viên A Di cũng tới hỗ trợ. Hà Thanh Dập lái xe rời đi. Mấy nữ hải tử mới vừa đem hành lý dọn đến ký túc xá cửa. Liền nghe được một tiếng có chút hưng phấn qua đầu thanh âm. Thần Hy. Thần Hy quay đầu vừa thấy, cau mày. Tào Ngọc. Chương 81 Lý Lao tiệc mừng thọ. Tào Ngọc ăn mặc một kiện tuyết bạch sắc lá sen lánh mao đầu áo khoác, trên cổ vây quanh một cái hồng nhạt khăn quàng cổ, hạ thân ô vung váy hơi hơi lộ ra một chút làn váy, chân mang màu đen cao cùng giày da, vẻ mặt vui sướng hướng Thần Hy chạy vội tới, sắc thật thanh thuần giống cái tiểu công chúa. Nhìn như vậy Tào Ngọc, Thần Hy có chút bất đắc dĩ, đôi khi nàng là thật sự không rõ này đó tiểu nữ sinh trong lòng vì cái gì sẽ có như vậy một ít thiên mã hành không lại không đâu vào đâu ý tưởng, cái này mới nhậm chức thanh tỉnh công chúa vì cái gì liền cố tình đối nàng như vậy yêu sâu sắc. Thấy Tào Ngọc một bộ rất quen thuộc bộ dáng triều Thần Hy chạy tới, chính Hân Nhiên mắt trợn trắng không nói gì, Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh cũng đối cái này công chúa vô cảm, đại gia liền như vậy đứng ở ký túc xá cửa. Không có muốn mở cửa ý tứ. Thần Hy lễ phép cười cười, có việc sao? Tào Ngọc sắc mặt cứng đờ, nàng đều như vậy nhiệt tình. Cái này Đông Phương Thần Hy như thế nào còn như vậy không nóng không lạnh. Nhìn lướt qua Thần Hy mang đến thật lớn dương hành lý. Tào Ngọc trong mắt bay nhanh hiện lên vài phần khinh thường. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Mặc dù leo lên mấy cái đại nhân vật, cũng không đổi được đồ quê mùa bản tính. Hừ. Tào Ngọc trên mặt một lần nữa giơ lên sán lạn tươi cười. Này không phải nhìn đến ngươi đã đến rồi vui vẻ sao? Gì? Ngươi như thế nào mang nhiều như vậy hành lý a? Trong trường học cái gì đều có a. Thần Hy tươi cười bất biến, đều là chút thổ đặc sản, ta ăn quán quê nhà đồ vật. Tào Ngọc trong mắt khinh thường càng sâu, còn tưởng rằng ngươi bảng thượng người giàu có là có thể có chút kiến thức đâu. Nhìn một bộ thiên kim tiểu thư bộ dáng, kỳ thật trong xương cốt còn không phải như vậy thượng không được mặt bàn. Minh Dương Trung học nơi này, thế nhưng còn không biết xấu hổ mang thổ đặc sản tới, thật là. Xem Thần Hy đoàn người đều không có mở cửa thỉnh nàng đi vào ngồi ngồi ý tứ, Tào Ngọc tức giận càng sâu, ở nông thôn có thể có cái gì thứ tốt. Ta mua mấy bộ phương đông đồ trang điểm, cái này gần nhất thực lưu hành, tuy rằng thực quý, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở đoạt, ngươi cũng tới chọn một bộ đi. Ta tới thời điểm mọi người đều ở đoạt, lại không đi liền không có thừa. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, không cần, đó là ngươi cho ngươi các bằng hữu, ta liền không đi trộn lẫn. Ý tứ thực rõ ràng, ta không phải ngươi bằng hữu. Tào Ngọc trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia lệ khí. Thần Hy cũng không thèm để ý, người như vậy không cùng nàng nói trực tiếp một chút nàng liền sẽ coi như cái gì cũng không biết giống nhau chết quấn lấy ngươi, nhân lúc còn sớm minh bạch tốt nhất, các ngươi chơi đi. Ta mới vừa đuổi lâu như vậy lộ, có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Trúc Giai Giai khai ký túc xá môn, mấy người trực tiếp vào ký túc xá. Tào Ngọc đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm, mắt thấy Thần Hy mấy người đều phải tiến vào ký túc xá. Tào Ngọc lại lần nữa dương giọng nói, Thần Hy, quá mấy ngày chính là Minh Viễn ra ra ngày sinh, Minh Viễn có nói cho người sao? Thần Hy một đốn. Tào Ngọc cười, ngươi không biết nha. Ta xem các ngươi quan hệ thực hảo lại là ngồi cùng bàn, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đâu. Còn nghĩ cùng các ngươi tán gẫu một chút xuyên cái gì quần áo đâu. Không nghĩ tới ngươi còn không biết, ngươi cũng đến đây đi. Ta ngày mai cùng Minh Viễn nói một tiếng là được. Thần Hy. Khẩu khí này. Xem ra Lý Minh Viễn gần nhất rất vội a. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Thần Hy hỏi. Tào Ngọc sửng sốt, mí môi, rất quen thuộc nha. Chúng ta là đồng học sao? Thần Hy cười ý vị thâm trường, úc. Đồng học nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là nữ chủ nhân đâu. Thần Hy không lại quản nàng, trực tiếp lôi kéo dương hành lý vào ký túc xá. Tào Ngọc một người nhìn chằm chằm kia phiến ký túc xá môn đã lâu, mới xoay người rời đi. Trong ký túc xá Trình Tâm Di cho quản lý viên A-Z một chút tiền đoa, quản lý viên A-Z liền rời đi, bên kia Diêu Thanh đã gấp không chờ nổi, ta, cái nào là của ta? Thần Hy qua đi đem một cái đại bao mở ra, đem bên trong Tô Lâm chuẩn bị tốt đồ vật cho đại gia một người một phần, Diêu Thanh đem kia khô bò mở ra, một bên nhai một bên ca ngợi, các ngươi chỗ đó đồ vật chính là ăn ngon, thứ này siêu thị nhiều như vậy, nhưng ta chính là cảm thấy không ngươi mang đến này đó đủ vị. Chính Hân Nhiên cũng nói, đúng vậy. Này giống như cùng giống nhau khô bò không giống nhau, này như thế nào làm? Thần Hy một bên thu thập một bên nói, đây là trong nhà chính mình làm, nhất sạch sẽ, đây là hơn nữa các loại gia vị liêu sau phóng trong nồi nấu, vào mùi vị chín sau lấy ra tới phơi khô, không có phơi quá làm, như vậy không thể ăn, liền như bây giờ mềm mại mới ăn ngon, các ngươi một người một bao, ta nơi này còn có, ăn xong rồi chính mình đến ta trong ngăn tủ lấy. Thần Hy kỳ thật bình thường rất ít ăn đồ ăn vặt, nàng sẽ làm rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng chính mình lại rất ăn ít, nàng yêu nhất vẫn là ăn chín cùng trái cây còn có sữa bò, này đó tiểu ăn vặt nàng bình thường đều đặt ở cố định địa phương, Diêu Thanh các nàng đều biết. Trúc Giai Giai vui sướng nói, yên tâm, ta là ăn thịt động vật, có bao nhiêu thứ tốt ta đều cho ngươi ăn xong, không cần ngươi nói, ngươi phóng đồ ăn vặt địa phương, ta cũng sẽ định kỳ cho ngươi giải quyết. Trình Tâm Di cười nói, ngươi sẽ không sợ mập lên. Ta cảm giác ngươi cái này qua tuổi, giống như béo không ít. Trúc Giai Giai mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, béo điểm hảo. Ta mẹ nói nữ hải tử nên béo điểm nhi, trên người có thịt, tương lai lão công mới có thể thích, có xúc cảm. Diêu Thanh, phúc. Thần Hy, phúc. Trình Tâm Di, phúc. Trình Hân Nhiên, phúc. Diêu Thanh cười nói, A Di khi nào cùng ngươi nói. Ta như thế nào không biết. Trúc Giai Giai trả lời, ngươi lúc ấy ở trong phòng làm phong ngực massage, ta đang xem TV thời điểm cảm giác chính mình mập lên liền cùng mụ mụ nói một chút, sau đó nàng chính là như vậy cùng ta nói, nàng còn nói cảm thấy gầy gầy, ma quỷ dáng người cái loại này, nữ hài tử đẹp kia đều là nữ hài tử thẩm mỹ quan, nam nhân vẫn là thích đầy đặn nữ nhân, cho nên ta phải ăn nhiều một chút. Phúc! Mấy nữ hài tử cười phiên. Đại gia cười đùa trong chốc lát, Thần Hy mới nói, ta có một việc muốn cùng đại gia nói một chút, học kỳ này ta muốn dọn ra đi ở, nói không chừng còn muốn trực tiếp tạm nghỉ học. Mấy nữ hải tử an tĩnh lại, Trúc Giai Giai kinh ngạc nói, a, chuyện gì như vậy nghiêm trọng? Thần Hy cười cười, không phải đã xảy ra chuyện gì, là ta chính mình nguyên nhân, ta có rất nhiều sự muốn đi làm, luôn đãi ở trong trường học quá lãng phí thời gian, đi ra bên ngoài phương tiện điểm. Khảo thí ta còn là sẽ trở về, bất quá chỉ có đại khảo thời điểm mới trở về, nếu là tạm nghỉ học nói, ở chỗ này giữ lại học tịch, tương lai trở về tham gia thi đại học, cùng Lý Minh Viễn đoạt thanh tỉnh trạng nguyên danh hiệu, đến lúc đó hắn nếu là khảo bất quá ta, khẳng định tức chết hắn. Trình Tâm Di nhìn Thần Hy Nhan không nói chuyện, nàng là Trình Thị tập đoàn người thừa kế, có một số việc tuy rằng không có nói rõ, nhưng đại gia đoán vẫn là có thể đoán được một ít, Thần Hy thân phận, nàng nhiều ít vẫn là biết một ít. Diêu Thanh mím môi, không phải đâu. Ngươi học kỳ 1 ở trường học Nhật Tử kỳ thật liền không dài, học kỳ này như thế nào trực tiếp liền phải dọn ra đi. Còn muốn tạm nghỉ học, ngươi như thế nào như vậy vội a? Một cái 16 tuổi nữ hài tử, thật không biết ngươi cả ngày đều ở vội chút cái gì, nếu là tạm nghỉ học, sẽ rời đi thanh thị sao? Chúng ta đây chẳng phải là không thấy được ngươi. Nhìn các bằng hữu không tha, Thần Hy tâm ấm áp, đừng lo lắng, ta hiện tại chỉ là sẽ dọn ra đi, tạm nghỉ học sự còn không có quyết định, tạm thời vẫn là ở thanh thị, nếu là tạm nghỉ học nói hẳn là sẽ trực tiếp đến thi đại học thời điểm trở về tham gia thi đại học, ngay cả dọn ra đi sự cũng là vừa quyết định, ta còn không có cùng lao sư nói đi. Mấy ngày này vẫn là muốn ở nơi này. Chính Hân Nhiên nhìn Thần Hy hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới muốn khảo nào sở đại học? Nếu không chúng ta cùng khảo một khu nhà đại học đi. Ở một cái thành thị cũng hảo nha. Ta ở kinh thành cũng chưa cái gì bằng hữu, khó được tới thanh thị nhận thức các ngươi. Nếu là cùng các ngươi tách ra, ta lại dư lại một người. Đại học. Thần Hy hiện tại thật đúng là chưa quyết định nhất định phải khảo nào sở đại học. Nếu là lấy trước, nàng khẳng định sẽ lựa chọn Hồng Kông. Rốt cuộc nơi đó mới là nàng quen thuộc nhất chiến trường, còn có ông ngoại cùng biểu ca ở nơi đó, mà hiện tại, nàng có sư huynh, dược môn sự cũng chờ nàng đi giải quyết, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thời điểm đúng là nàng muốn vào đại học thời điểm, còn có nước Mỹ, thật vất vả thành lập lên nhân mạch nàng không thể liền như vậy lãng phí, nàng ở quốc tế. Thượng còn có một cái phương đông thân phận có thể dùng, còn có lẩy tên kia, không đầy đủ lợi dụng một chút thật sự quá đáng tiếc. Nàng nên đi chỗ nào đâu? Vẫn là muốn xuất ngoại lưu học. Xuất ngoại lưu học trước kia Thần Hy căn bản không nghĩ tới, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình học thức đã đủ dùng, nàng chủ chiến tràng vẫn là ở châu Á, nước ngoài thế lực khẳng định sẽ mở rộng, nhưng không cần thiết đến nước ngoài niệm thư. Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình có lẽ sẽ đi Hồng Kông, phát triển Đông Nam Á khu vực sinh ý đồng thời còn có thể nghĩ cách bảo hộ biểu ca diệt Đông Nam Á hắc bang cấp biểu ca báo thù, nhưng là sư huynh thân phận. Nàng nếu là đi Hồng Kông, bọn họ muốn gặp mặt đã có thể khó khăn. Kỳ thật lưu tại thanh thị tốt nhất, rốt cuộc nàng nhất trung tâm nhân mạch đều ở chỗ này, ở thanh lớn hơn đại học nàng nhất định sẽ phi thường tự do, nhưng là cao trung 3 năm đại học 4 năm, sư huynh có thể ở chỗ này bồi nàng 7 năm sao? Sư huynh ra ở kinh thành, dược môn cũng ở kinh thành, nàng nếu là đi kinh thành, muốn gặp cha mẹ cùng ông ngoại biểu ca lại khó khăn. Này thật đúng là đến hảo hảo ngẫm lại. Diêu Thanh hỏi, Thần Hy, ngươi thành tích như vậy hảo, tiếng Anh cũng hảo, tương lai có thể hay không lựa chọn xuất ngoại lưu học? Xuất ngoại lưu học tại đây năm đầu vẫn là thực lưu hành. Thần Hy nói, sẽ không, ta không có nghĩ tới muốn xuất ngoại lưu học, ta tưởng hẳn là không phải thanh đại đó chính là kinh thành đại học. Hồng Kông đại học vẫn là không đi đi. Nàng cùng sư huynh, nàng vẫn là hy vọng có thể có một cái tương lai. Trình Tâm Di rũ xuống đôi mắt, ta là nhất định sẽ ở thanh đại. Nàng là Trình Thị tập đoàn người thừa kế, ông ngoại hiện tại đã bắt đầu đem rất nhiều sự đều giao cho nàng đi làm nàng luyện tập, ông ngoại tuổi từng ngày lớn, nói không chừng lại không lâu năm, nàng liền phải tiếp nhận công ty, ông ngoại chỉ là từ bên chỉ đạo. Ta nhưng thật ra rất muốn đi kinh thành đại học. Trúc Giai Giai bỗng nhiên nói, mọi người đều nhìn về phía nàng. Trúc Giai Giai nhìn đại gia, có chút cảm khái nói, ta ở nhà đứng hàng lao tứ, mặt trên có 3 cái ca ca, từ nhỏ đã bị bọn họ phủng ở lòng bàn tay, Trúc Thị tập đoàn nổi danh sau, mọi người đối ta ấn tượng đều là Trúc gia tiểu công chúa, ta lớn như vậy, vẫn luôn đại ở thanh thị, có ba mẹ che chở không ai dám đắc tội ta, chính là ta biết thế giới này cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta tưởng một người đi ra ngoài một đoạn thời gian, vứt bỏ Trúc gia tiểu công chúa thân phận. Nhìn xem ta sẽ gặp được chút cái gì, đến lúc đó sẽ biến so hiện tại lợi hại vẫn là sẽ một thân chật vật trở về. Kinh thành là hoa hạ thủ đô, ta muốn đi xem, liền tính thi không đậu kinh thành đại học, ta cũng muốn khảo kinh thành cái khác trường học. Diêu Thanh nhìn Trúc Giai Giai liếc mắt một cái, Giai Giai đi chỗ nào ta hẳn là liền sẽ đi chỗ nào, nàng không ai ra quá xa nhà, ta cũng không có, Chúc bá bá Chúc bá mẫu khẳng định sẽ không yên tâm làm chúng ta hai phân khai, nói nữa, chúng ta đều ở bên nhau nhiều năm như vậy, tách ra nói không chừng còn không thói quen đâu. Vào đại học khẳng định sẽ cùng nhau. Khổng Gia Hàm khẳng định sẽ hồi nước Mỹ hắn lao ba nơi đó, Lý Minh Viễn như vậy sinh ra, tương lai hẳn là cũng sẽ làm chính trị, Lý Gia khẳng định sẽ đem hắn đưa đến kinh thành đi luyện một luyện, chính hân nhiên là Trịnh gia đại tiểu thư, trở về khả năng tính cũng rất lớn, nói như vậy, nếu Thần Hy cũng không ở Thanh Thị, như vậy cũng chỉ có Trình Tâm Di một người lưu tại bên này. Mọi người đều nhìn về phía Trình Tâm Di, Trình Tâm Di cười cười, kia cười, có chút bất đắc dĩ, có chút chua xót, cũng có thoải mái, hảo, các ngươi có cơ hội đi ra ngoài đi một chút vậy không cần buông tha, ngẫm lại chúng ta cả đời này, nói không chừng chỉ có vào đại học kia mấy năm có thể bên ngoài, tương lai muốn công tác, có gia đình sau sẽ có hài tử, khả năng cả đời cũng chỉ có thể hoa ở một chỗ đi không được, các ngươi quê quán ở chỗ này, ta còn sợ các ngươi chạy. Các ngươi nếu là ở một chỗ cũng hảo, ta tương lai có rảnh liền có thể đi tìm các ngươi. Đi một chỗ liền có thể đem các ngươi đều thấy thượng một mặt, này cũng không tồi, nếu là các ngươi ở bất đồng địa phương kia cũng không có gì không tốt, ta ngày nào đó nếu là nghĩ ra đi lữ hành, dù sao đại học này 4 năm thời gian nội sẽ có vài cái địa phương đều có người quen, này cũng khá tốt sao. Nói đến tương lai nơi đi, không khí có chút thương cảm, Trình Tâm Di Trúc Giai Giai còn có Diêu Thanh này ba người từ nhỏ chính là bằng hữu, cùng nhau học tiểu học cùng nhau thượng sơ trung. Hiện tại cùng nhau thượng cao trung, mà vào đại học khi lại là muốn tách ra, này ba người cùng Thần Hy còn có Lý Minh Viễn Khổng Gia Hàm thậm chí là Trịnh Hân Nhiên Chi Gian đều có đơn thuần nhất hữu nghị, thời cấp 3 rất có khả năng là một người cả đời có khả năng nhất thu hoạch đơn thuần hữu nghị thời điểm. Sơ trung khi còn quá tiểu, mà đại học người đương thời đã dần dần lớn lên, lúc ấy đã hiểu được cân nhắc lợi hại, hiểu được nhân mạch quan hệ, chỉ có cao trung thời điểm, người ở vào một cái vi diệu ngây thơ kỳ, thành thục trong quá trình lộ ra đơn thuần, lúc này mới càng dễ dàng thu hoạch một phần chân quý nhất hữu nghị. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Thần Hy cười nói, hảo, vừa mới còn thực vui vẻ đâu. Như thế nào lập tức liền xả đến này mặt trên tới. Ta bất quá là nói ta muốn dọn ra đi mà thôi, nhìn các ngươi một đám cảm khái, ta mặc dù là muốn dọn ra đi, kia cũng là có thể thường xuyên trở về cùng các ngươi sao. Cùng lắm thì làm sư huynh cho ta đi cửa sau. Đem nơi này giường đệm lưu trữ, về sau thường trở về, vào đại học sự tình còn sớm đâu. Hiện tại chúng ta mới cao một đệ nhị học kỳ, nay còn có hơn 2 năm hảo đi. Đừng như vậy khổ sở giống như lập tức liền phải tách ra dường như, nói khác đi. Vừa mới Tào Ngọc nói Lý Minh Viễn ra ra muốn mừng thọ, mời đại gia, các ngươi biết không? Diêu Thanh nghe Thần Hy như vậy vừa nói cũng cười khai, cũng là, liền tính đại học khi thật muốn chia lịa, kia cũng còn sớm đâu. Dù sao quê quán đều ở chỗ này a, cũng không có gì, Lý Minh Viễn gia gia ngày sinh là thật sự, sau ngày chủ nhật, ở Hoàng gia khách sạn, chúng ta nghe Lý Minh Viễn nói thời điểm ngươi còn không có tới, hắn khiến cho chúng ta nói cho ngươi một tiếng, đến lúc đó cùng đi chơi, Lý gia gia đã lâu không ở thanh thị xã hội thượng lưu lộ diện, lần này tiệc mừng thọ sẽ thỉnh không ít người đâu. Nay không ngươi vừa đến, chúng ta còn không có tới kịp nói đi. Đã bị cái kia Tào Ngọc cấp nói, kia khẩu khí, chật chật chật. Trúc Giai Giai bĩu môi, không biết, còn tưởng rằng nàng là Lý Minh Viễn lao bà đâu. Phúc! Mấy người đều cười nhìn Trúc Giai Giai, Trúc Giai Giai nói, đều nhìn ta làm gì? Ta nói chính là sự thật sao? Chính Hân Nhiên nói, đừng nói Lý Minh Viễn cùng vốn là không phản ứng nàng, liền tính Lý Minh Viễn thật thích nàng, Lý gia cũng sẽ không làm nàng vào cửa, Lý Minh Viễn nếu là đầu óc có nửa phần thanh tỉnh. Hắn liền sẽ không thích thượng Tào Ngọc như vậy thân phận cùng như vậy. Tu dưỡng người. Về chính phái quan hệ, Chính Hân Nhiên xem nhiều nhất. Mấy nữ hải tử cười đùa trong chốc lát, Chính Hân Nhiên bỗng nhiên đối Thần Hy nói, Nga đúng rồi, Thần Hy, ngươi cũng đừng nói ta đuổi ngươi a. Ngươi nếu là thật muốn dọn ra đi, ký túc xá này làm ta trụ bái. Ngươi cùng lao sư nói thời điểm cùng ta cũng nói một tiếng, ta cùng ngươi cùng đi cùng lao sư nói một tiếng. Cái kia ký túc xá ta thật sự trụ không nổi nữa, để cho ta tới nơi này đi. Về sau ngươi nếu là tưởng trở về cùng đại gia trụ 2 ngày, chúng ta liền tế tế bái. Kia ngăn tủ cũng có, ngươi phóng một chút đồ vật ở chỗ này, về sau tới ở cũng phương tiện, cho ta bái, cho ta bái. Ta không cần trụ trước kia chỗ đó. Này vui vẻ phe phẩy Thần Hy cánh tay làm nũng. Diêu Thanh run run nổi da gà, ngươi được rồi đi. Thần Hy so ngươi còn nhỏ một tuổi đâu. Ngươi này kiểu giải. Trịnh Hân Nhiên đương không nghe thấy, tiếp tục diêu Thần Hy cánh tay. Trình Tâm Di mở miệng, Thần Hy nếu là thật muốn dọn ra đi, ta xem nột, còn xác thật đến đêm này giường đệm tuyển cái thích hợp người thừa kế. Nói cách khác, ta dám khẳng định, biết ngươi muốn dọn ra đi, Tào Ngọc nhất định sẽ tiến vào. Trúc Giai Giai vừa nghe sợ hãi, đúng đúng đúng, ngàn vạn đừng làm cho nàng tiến vào nha. Má ơi! Nhìn đến nàng kia cười ta liền cả người không được tự nhiên. Trịnh Hân Nhiên càng vui vẻ, Thần Hy. Thần Hy giơ tay đắp Trịnh Hân Nhiên bả vai, hảo, nếu ta này ba cái bằng hữu đều đáp ứng, tự nhiên cho ngươi, về sau ngày nào đó ta nếu là tưởng trở về ở một đêm, liền cùng ngươi tễ một chừng giường, ta hai cùng chung chăn gối, tương thân tương ái. Ha ha ha ha. Tân học kỳ khai giảng, đồng học chi gian cách một cái nghỉ đông không gặp, mới vừa gặp mặt đều có không ít lời muốn nói, luôn là tương đối sinh động. Ngày hôm sau chính thức đi học thời điểm, Lý Minh Viễn nhìn đến Thần Hy liền cùng nàng nói hắn ra ra ngày sinh sự, nói đến thời điểm cùng đi chơi chơi, Thần Hy đáp ứng rồi. Tào Ngọc nhìn xem đến Lý Minh Viễn như vậy tươi cười sán lạn cùng Thần Hy nói chuyện, đôi mắt trầm trầm. Sau lại Thần Hy cùng chủ nhiệm lớp nói nàng muốn dọn ra đi sự, Chính Hân Nhiên cùng nàng cùng đi, Thần Hy thân phận, Âu Dương hiệu trưởng là riêng công đạo cấp tinh anh ban chủ nhiệm lớp, muốn đặc biệt chiếu cố, này cũng không phải cái gì đại sự, chủ nhiệm lớp liền đáp ứng rồi. Tào Ngọc biết sau, kia sắc mặt nháy mắt liền âm trầm, nàng là thanh tỉnh tiểu công chúa, tới lâu như vậy, đến bây giờ còn không có dung nhập thanh tỉnh xã hội thượng lưu vòng, những người này cũng dám một đám đều cùng nàng đối nghịch, đặc biệt là cái này Đông Phương Thần Hy. Bất quá là bị một cái đại nhân vật dưỡng tại bên người chơi chơi thôi, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, ngươi sau lưng, còn không biết có bao nhiêu khó coi đổ vật đâu. Mọi người đều không để, ngươi liền cho rằng không tồn tại. Hừ, thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến Lý Minh Viễn ra ra tiệc mừng thọ, Lý Lao Gia Tử đã từng là trung ương ủy viên, nhi tử Lý Trạch Hàn lại là hiện giờ thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký, Lý Gia ở thanh tỉnh có thể nói là một thế hệ danh môn. Trước kia Lý Gia vẫn luôn không ôn không hỏa, không ít người đều cho rằng bọn họ sẽ bị vị kia cao điệu hạ quân sở thay thế được. Nhưng mà hiện tại, Lý Gia vẫn là cái kia Lý Gia, đã từng Lâm Gia cùng Hạ Gia, sớm đã không còn nữa tồn tại. Hạ quân, ai? Hiện giờ thật lâu không có lộ diện Lý Lao Gia Tử, lần này 70 đại thọ lại là như vậy cao điệu. Này Lý Gia là đánh cái gì chủ ý? Mọi người không cấm hướng vị kia mới tới Tào Phó Thư Ký nhìn lại, này thế cục. Tới tham gia Lý Lão Gia Tử trận này tiệc mừng thọ, Thần Hy vẫn là thực vui vẻ, bởi vì sư huynh sẽ đi, Lão Ba Đông Phương Minh thế nhưng cũng tới, kỳ thật bằng Đông Phương Minh ở thanh tỉnh địa vị, hắn còn không đến mức sẽ tham gia tỉnh ủy thư ký Lao Cha tiệc mừng thọ. Nghe Đông Phương Minh nói là một cái thương trường thượng bằng hữu cho hắn lộng tới thư mời, làm hắn tới nhiều trông thấy người, như vậy sự ở xã hội thượng lưu thực thường thấy, Thần Hy cũng không để trong lòng, mặc kệ nó. Có thể nhìn thấy Lão Ba, Thần Hy vẫn là rất vui lòng. Ngày này thanh thị hoàng gia khách sạn khách khứa đầy nhà, Tào Phó Thư Ký Tào An nhìn đến này mãn tràng khách quý, đôi mắt trầm trầm, Lý Gia ở thanh tỉnh địa vị, có lẽ, đã từng hạ quân chưa bao giờ giao động quá. Lý Gia cũng coi như là có chút gia tư, Lý Minh Viễn mụ mụ Tiết Nhã Cẩm chính là kinh thương, cấp Lao Gia Tử làm như vậy chàng tiệc mừng thọ cũng không có gì ghê gớm. Chúng chi Lão Gia Tử đều điệu thấp như vậy nhiều năm, này 70 đại thọ đại làm một lần tựa hồ cũng nói quá khứ, như vậy phô trương xã hội thượng lưu người đều có thể thừa nhận khởi, cho dù Lý Gia điệu thấp, Lý Trạch Hàn làm quan thanh liêm, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Ngày này, Trúc Giai Giai Diêu Thanh Trình Tâm Di các nàng đều là đi theo phụ mẫu của chính mình gia trưởng cùng nhau từ từng người trong nhà xuất phát, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập từ cổ điển biệt thự xuất phát. Từ Dương không có việc gì, cũng đi theo tới. Thần Hy lựa chọn như cũng là cập đầu gối tiểu lễ phục, nàng tham gia một ít yến hội khi, cũng liền năm trước thanh tỉnh tiệc từ thiện buổi tối xuyên qua một lần phết đất váy dài, lúc ấy nàng này đây Triệu thị cổ chơi tiếp nhận người thân phận đi, mà lần này Lý Lao Gia Tử tiệc mừng thọ, nàng là Lý Minh Viễn đồng học, là văn bối, Thần Hy thực tự nhiên xuyên một tiếng thiếu nữ trang. Thiện sắc váy 2 giây, tóc cuốn lên, đơn giản bỏ thêm một chút vật trang sức trên tóc, trên cổ tay mang tử ngọc vòng, cũng liền thành. Hà Thanh Dập liền càng đơn giản, hắn vẫn là ăn mặc thần hy cho hắn làm kia kiện quân trang khoản áo gió dài, bất quá Hà thiếu tướng có thể ra mặt đã thực không tồi, ai còn sẽ để ý hắn xuyên cái gì. Tới rồi yến hội nơi sân, Lý Minh Viễn cười đưa bọn họ nên đi vào, Tào Ngọc nhìn đến thần hy kia một thân đơn giản hào phóng trang phẫn, nhìn nhìn lại chính mình trên người kia hồng nhạt công chúa váy, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình ấu trĩ, nghĩ lại nàng hôm nay an bài sự, Tào Ngọc nhìn thần hy ánh mắt liền trở nên quỷ dị lên, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, đối đãi một lát sự phát sinh về sau, ngươi còn có hay không mặt ở thanh tỉnh xã hội thượng lưu lộ diện. Nhìn mãn tràng khách khứa, thần hy ở trong đám người tìm tòi lao ba thân ảnh, nhìn đến Đông Phương Minh sau liền cùng Hà Thanh Dập cùng nhau qua đi chào hỏi. Ba. Đông Phương Minh một thân màu đen tây trang, đang theo người nói chuyện với nhau, liền nghe thế sao một tiếng, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình bảo bối nữ nhi tươi cười đầy mặt lại đây. Đông Phương Minh cẩn thận đánh giá một chút thần hy, nhữ nhữ mi, như thế nào một hồi trường học liền cảm giác ngươi gầy. Thần hy cười mi mắt cong cong, ba, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ở nhà thời điểm xuyên nhiều, ngươi mới có thể giác ta béo, kỳ thật ta vẫn luôn chính là cái dạng này sao. Hà Thanh Dập ở một bên kêu Đông Phương Minh một tiếng, bá phụ. Từ Dương thấy Hà Thanh Dập như vậy kêu, cũng đi theo kêu một tiếng, bá phụ. Đông Phương Minh cười chào hỏi, Tiểu Dập cũng ở a. Lại nhìn nhìn Từ Dương, vị này chính là. Hà Thanh Dập nói, đây là ta bằng hữu. Đông Phương Minh cười gật gật đầu, như vậy a. Các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Lý gia kia hài tử không phải ngươi đồng học sao? Ta mới vừa nhìn đến hắn thỉnh không ít đồng học lại đây, kia cũng là ngươi đồng học đi. Đi theo ngươi bằng hữu đi chơi, ở ta nơi này cũng không thú vị. Thần Hy cười nói, ta biết, ta chính là tới cùng ba ba lên tiếng kêu gọi sao. Thần Hy lại đi xem Hà Thanh Dập, sư huynh là cùng ta cùng đi vẫn là đi gặp một lần những người khác. Nàng có thể đi cùng đồng học chơi, Hà Thanh Dập hẳn là vẫn là muốn giao tế đi. Hà Thanh Dập cười cười, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hắn đối giao tế không có hứng thú, hôm nay tới thuần túy là bồi thần hy. Kia hảo. Xem thần hy cùng Hà Thanh Dập đều không có giao tế ý tứ, Từ Dương dứt khoát cũng đi theo đi, hắn cũng không nghĩ đi làm những cái đó chuyện nhảm chán. Này ba người rời đi, chung quanh một vòng tử người nhìn Đông Phương Minh ánh mắt kia kêu một cái sáng ngời có thần. Đông Phương thần hy liền không nói, nàng y y thuật hảo, nhưng mặc dù lại có địa vị nàng cũng như cũng là Đông Phương Minh nữ nhi. Nhưng vị kia tuổi trẻ thiếu tướng nhưng không đơn giản a. Hắn ở thanh tỉnh địa vị, so với tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn cũng không kém a. Này Đông Phương Minh nói với hắn lời nói thời điểm thế nhưng hoàn toàn là trưởng bối đối đại vãn bối khẩu khí, vị kia Hà tướng quân còn đầu tiên kêu một tiếng bá phụ, này Đông Phương Minh xưng hô hắn cái gì tới? Tiểu Dập, Thiên. Ngay cả Lý Trạch Hàn xưng hô Hà Thanh Dập thời điểm cũng phải gọi Thanh Hà tướng quân. Bọn họ những người này liền càng đến như vậy đều, này Đông Phương Minh. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập còn có Tử Dương tới rồi Lý Minh Viễn bọn họ bên này thời điểm, Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Chính Hân Nhiên, Khổng Gia Hàm còn có Tạ Lan thậm chí là Sở Lạc Dạ đều ở. Một bên Tào Ngọc, Bạch Tinh Tinh, Tôn Tư Giao, Hoàng Lệ Lệ còn có Tào Ngọc kia hai cái tùy tùng cũng ở. Thần Hy vừa đến, Diêu Thanh liền đem nàng kéo qua đi, chậc chậc chậc. Này thân giả dạng thật là xinh đẹp. Thần Hy còn không có tới kịp đáp lời, Diêu Thanh nhìn đến Từ Dương đôi mắt liền sáng lên, vị này soái ca là ai a? Ta sư huynh bằng hữu, Từ Dương. Từ Dương cười gật đầu thăm hỏi. Diêu Thanh nhìn về phía Sở Lạc Dạ, hắc. Vị này so ngươi soái nhiều. Sở đại thiếu phiết Từ Dương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hắn bên người Hà Thanh Dập, bĩu môi, không nói chuyện. Từ Dương nhướng mày. Chính Hân Nhiên trừng lớn mắt, Sở Lạc Dạ, ngươi có phải hay không sợ hắn? Nàng nói cái này hắn chỉ chính là Hà Thanh Dập, nàng chính là thấy được Sở Lạc Dạ xem Hà Thanh Dập kia liếc mắt một cái. Sở Lạc Dạ tắc bao, bổn thiếu sẽ sợ ai? Hà Thanh Dập xem xét hắn liếc mắt một cái, Sở Lạc Dạ lập tức ngồi đi vị trí thượng không nói. Chính Hân Nhiên cười đầy mặt đào hoa, ha ha ha ha. Nàng rốt cuộc biết Sở Lạc Dạ sợ gì, về sau phải hảo hảo lấy lòng thần hy a. Nàng vừa mới chính là nghe Diêu Thanh nói, vị này không nói lời nào soái ca là thần hy sư huynh, thực nghe thần hy lời nói, ha ha ha ha. Diêu Thanh cũng chỉ là tò mò một ít, cũng không có nói thêm cái gì, Tạ Lan tiếp đón Hà Thanh Dập cùng Từ Dương ngồi xuống, biết Hà Thanh Dập tính cách, Tạ Lan cũng không theo chân bọn họ bắt chuyện, liền mấy nữ hải tử ở một bên nói chuyện. Diêu Thanh nhìn trong đám người Đông Phương Minh, hỏi Thần Hy nói, cái kia thật là ngươi ba ba. Như thế nào như vậy tuổi trẻ a? Trúc Giai Giai tiếp lời, cảm giác muốn so với ta ba tuổi trẻ 10 tuổi, ngươi ba sẽ không ở mười mấy tuổi thời điểm liền có ngươi đi. Trình Tâm Di hỏi, ngươi ba bao lớn rồi? Thần Hy cười nói, năm nay 39. Diêu Thanh cảm khái, Nga mùa rác. Thoạt nhìn như là 30 mới ra đầu, hảo xoáy nha. Thần Hy cười không nói chuyện. Tao Ngọc ở một bên thấy mọi người đều không nha cùng nàng giới thiệu kia hai vị ý tứ, trong lòng âm thầm cáu giận, nàng vừa mới chính là nghe được Tạ Lan xưng hô Thần Hy bên người vị kia vì Hà tướng quân, đây là Thần Hy leo lên vị kia đại nhân vật đi. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, người này cũng thật là, cái này Đông Phương Thần Hy có cái gì tốt? Không thân phận không địa vị, vẫn là như vậy một cái sinh ra, không phải mặt lớn lên xinh đẹp một chút sao? Tào Ngọc giơ lên gương mặt tươi cười, Thần Hy, vị này chính là ai a? Ngươi không cùng chúng ta giới thiệu một chút. Nhận thức mới dễ nói chuyện sao? Thần Hy nhướng mày, ta sư huynh nhưng một chút đều không thích nói chuyện, ta sư huynh. Không bên dưới. Tào Ngọc tươi cười cương ở trên mặt, lúc này đáp cũng quá có lệ. Cũng không trách Thần Hy đối Tào Ngọc như vậy, nàng xem Tào Ngọc xem sư huynh ánh mắt kia, nàng liền khó chịu. Tào Ngọc trong lòng cáu giận càng trọng. Trong lòng cũng dâng lên một cổ tử đua đòi, nhất định phải đem Thần Hy so đi xuống, nàng lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, ngươi hảo. Ta vừa rồi nghe Tạ Đại Thiếu kêu ngươi Hà tướng quân, ngươi là một vị tướng quân sao. Như vậy tuổi trẻ, thật là lợi hại. Ta kêu Tào Ngọc, là tỉnh ủy phó thư ký Tào An Nữ Nhi. Tào Ngọc mãn tâm mãn nhãn chờ Hà Thanh Dập dùng không giống bình thường ánh mắt xem nàng, đáng tiếc, Hà Thanh Dập liền cùng không nghe được giống nhau. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tào Ngọc trên mặt cười thiếu chút nữa liền không nhịn được, Từ Dương xem xét Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, bất đắc dĩ bĩu môi, lại cười đối Tào Ngọc nói, hắn không thích nói chuyện, ngươi đừng phản ứng hắn. Sở Lạc Dạ mắt trợn trắng, xen vào việc người khác. Từ Dương đương không nhìn thấy. Trúc Giai Giai Diêu Thanh các nàng không quản bên này, mấy nữ hải tử nhỏ giọng nói chuyện. Kỳ thật Trịnh Hân Nhiên đến bây giờ cũng không có thể hoàn toàn dung nhập Thần Hy cùng Trúc Giai Giai các nàng vòng, nàng dù sao cũng là sau lại, cảm tình thượng còn muốn thời gian tích lũy, nàng xem muốn khai một ít, thường thường đắp một hai câu lời nói, hơn phân nửa đều là đang nghe, nhưng này ở Tào Ngọc trong mắt lại không phải như thế, nàng chính là cảm giác những người này ở cố ý xa lánh nàng, cố ý không để ý tới nàng, không có tới thanh thị phía trước nàng vạn chúng chú mục. Tới thanh thị lúc sau thân phận của nàng bay lên, thành thanh tỉnh công chúa, nhưng mà lại lưu lạc đến đi nịnh bợ người khác phần, nịnh bợ người khác còn không đem nàng đương hồi sự, một đám đều tựa hồ đang xem nàng chê cười, Tào Ngọc trong lòng cáu giận tới rồi cực điểm, đều là cái này Đông Phương Thần Hy, đều là cái này Đông Phương Thần Hy, là nàng đoạt nàng sở hữu quan hoàn, dựa vào cái gì? Nữ hải tử oán hận đôi khi chính là như vậy không thể hiểu được. Làm Thần Hy nói phỏng trừng Thần Hy cũng không biết nàng rốt cuộc nơi nào chọc tới Tào Ngọc, cái này nữ hải tử từ lúc bắt đầu liền đối nàng có chứa địch ý, thật muốn lại nói tiếp, phỏng trừng cũng chính là nàng Đông Phương Thần Hy ở xã hội thượng lưu là cái gì loại, không thân phận không địa vị, như cũ hôn hô mưa gọi gió, ai. Tào Ngọc ở không nổi nữa, đứng dậy đi toilet, đi vào lúc sau, nhìn trong gương chính mình kia trương vặn vẹo mặt, lại nghĩ tới Thần Hy kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Tào Ngọc trong lòng oán hận càng sâu, một bên Tôn Tư Giao cúi đầu, tựa hồ là bị dọa tới rồi, lại không ai nhìn đến nàng đấy mắt ba quang, Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Lệ Lệ đều ở một bên không dám nói lời nào. Tào Ngọc gọi điện thoại, chỉ nói một câu nói, làm nàng vào đi. Hoàng gia khách sạn cái này đại sảnh phi thường đại, Lý gia yến hội, bàn tiệc bị bày ở một bên, bên kia là trung ương đại sảnh, mọi người bưng chén rượu giao tế bắt chuyện, đang ở không khí chính náo nhiệt khi. Đại sảnh cổng lớn lại truyền đến một tiếng phi thường bén nhọn nữ âm, Đông Phương Thần Hy, ngươi không biết xấu hổ. Thần Hy nghe được thanh âm này đôi mắt trầm xuống, nàng như thế nào lại muốn tới nơi này. Toàn bộ yến hội đại sảnh người đều hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, hiện giờ Lý Thiến Nhã sớm đã không có đã từng phong thái, nàng ăn mặc một thân lôi thôi quần áo, hơn nữa thực đơn bạc, trên mặt vẻ mặt cho bụi, tóc như là khô dâm dạ, lộn xộn, cả người nhìn qua giống như là một cái khất cái. Cùng lúc ấy ngăn nắp lượng lệ Lâm Nhị Phu Nhân quả thực là hai người. Lý Thiến Nhã nhìn này xa hoa yến hội đại sảnh, sáng ngời ánh đèn, ngăn nắp đám người, này vốn cũng là nàng sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng mà hiện tại, những người này như cũ ngăn nắp, mà nàng Lý Thiến Nhã, lại thành một cái khất cái, nàng có một cái nữ nhi, Têu Đông Phương Thần Hy, cái kia 11 năm trước bị nàng vứt bỏ nữ nhi, hiện tại nàng cái này mẫu thân quá như vậy chật vật, nàng lại là ngăn nắp lượng lệ ở chỗ này tham gia yến hội, Lý Thiến Nhã trong lòng lửa giận cọ cọ ra bên ngoài bạo. Đông Phương Thần Hy, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nha đầu, vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi đi ra cho ta. Lý Thiến Nhã ở trong đám người tìm tòi Thần Hy thân ảnh. Hảo hảo yến hội, liền như vậy bị đánh gãy, rất nhiều người đều nhíu mày, người của Lý gia đặc biệt không cao hứng. Đông Phương Thần Hy tên này, kỳ thật thanh thị xã hội thượng lưu người cũng không xa lạ, chính là bởi vì tên này xuất hiện, thanh thị vị kia thần bí thiếu tướng mới bắt đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái này thiếu nữ. Đã từng là Triệu thị cổ chơi tiếp nhận người, đã từng vinh vào hống hống muốn đánh sập thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia, nhưng sau lại, gia hưng tập đoàn bị Phương Đông tập đoàn gồm thâu, Triệu thị cổ chơi cũng thành Phương Đông tập đoàn kỳ hạ Ngọc Sứ Hiên, Đông Phương. Thần Hy tên này hoàn toàn từ thanh thị xã hội thượng lưu yên lặng đi xuống, mọi người đối nàng ấn tượng, trừ bỏ đã từng kia một đoạn mẫn cảm thời kỳ các loại động tác ngoại, cũng chỉ nhớ rõ nàng là một cái nữ thần y liề. Thanh thị xác thật có vài cái đại nhân vật là bị nàng cứu trị tốt, tỉ như Triệu Khang Quốc tôn tử Triệu Thụy, tỉ như Thanh Vinh tập đoàn tổng tài Vệ Lăng Thiên, lại tỉ như Dương gia nhị tử Dương Lạc, thậm chí là Hoàn Sở Chít người Hoa ngân hàng gia Khổng Duy, như vậy một đám nhân. Vật trọng yếu đều cùng nàng có quan hệ. Cái này thiếu nữ, mặc kệ Triệu thị cổ chơi sự nàng có hay không bị lừa có hay không có hại, nàng hào phát vô thương thuận lợi bức ra là sự thật. Chỉ bằng nàng kia một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, liền có thể nói truyền kỳ. Nhưng mà hiện tại, lại có người ở như vậy trường hợp như vậy mắng nàng, nữ nhân này là ai? Đông Phương Minh phẫn nộ hướng đám người đằng trước đi đến, Thần Hy bên người người đều lo lắng nhìn Thần Hy, một bên Tào Ngọc từ toilet ra tới, thấy cái này tình cảnh, khỏe miệng nhẹ cong. Tào Ngọc đi vào Thần Hy bên người, kinh ngạc nói, nhà! Thần Hy, này không phải mụ mụ ngươi sao? Thần Hy nhìn Tào Ngọc, đôi mắt híp lại, Hà Thanh Dập rốt cuộc nhìn Tào Ngọc liếc mắt một cái, nhưng kia liếc mắt một cái, lại làm Tào Ngọc cả người cứng đờ. Chính Hân Nhiên nhìn mắt Tào Ngọc lại nhìn Thần Hy, nàng cảm giác nàng tựa hồ đoán được cái gì, Sở Lạc Dạ khinh thường nhíu môi. Trong đại sảnh người bị Tào Ngọc này một tiếng kinh hô hấp dẫn toàn bộ nhìn lại đây, Tào Ngọc lấy lại tinh thần lúc sau nhìn vọng lại đây đám người, làm bộ hơi sợ rụt rụt cổ, ấp úng nói. Trước kia nàng thường xuyên đi trường học tìm ngươi a. Lúc ấy nàng liền nói là mụ mụ ngươi, Thần Hy, cái này khất cái giống nhau nữ nhân, là mụ mụ ngươi. Trong đám người Tào An nháy mắt liền có một cổ điểm xấu dự cảm. Tào Ngọc liền đứng ở Thần Hy bên người nói chuyện, Lý Thiến Nhã tự nhiên cũng nghe tới rồi, tìm thanh âm nhìn qua, quả nhiên thấy được một thân ngăn nắp Thần Hy, Lý Thiến Nhã trong lòng tức giận càng sâu, hướng Thần Hy đi tới, quả nhiên là ngươi cái này tiện nha đầu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta chính là ngươi thân sinh mẫu thân, như thế nào, chính mình phát đạt, liền có thể mặc kệ mẹ ngươi. Ngươi đem Lâm gia hủy hoại, làm hại ta không nhà để về, ngươi cho rằng ngươi liền có thể an tâm ở chỗ này hưởng thụ sinh sống sao. Triệu thị cổ chơi đâu? Thiền đâu? Ngươi là bị cái kia viên tổng lửa, vẫn là chính mình liền leo lên nhân gia. Ngươi thế nào ta mặc kệ, ngươi hái phản ai phản ai, nhanh lên đem tiền cho ta. Ta mau chịu không nổi, ta chịu đủ rồi. Thần Hy mắt lạnh nhìn. Lý Thiến Nhã hướng Thần Hy chạy đi, nửa đường lại bị một người cao lớn thân ảnh ngăn lại, ngươi muốn làm gì? Lý Thiến Nhã đầu một ngốc, ngơ ngác nhìn trước mặt này trương tuổi trẻ mặt, này đoạn chật vật nhật tử, làm nàng nhớ tới rất nhiều đã sắp bị nàng quên đi ký ức, hiện giờ lại nhìn đến gương mặt này, những cái đó ký ức liền càng là giống thủy triều trào ra, càng ngày càng rõ ràng. Này mặt dài, các nàng 13 năm trước tách ra thời điểm tựa hồ chính là như thế, bọn họ cùng tuổi, 13 năm trước là nàng trướng mắt hắn, là nàng không cần hắn, rời đi hắn nàng tuy rằng chậm rãi biến già rồi, nhưng lại được đến nàng tha thiết ước mơ ngăn nắp, nhưng mà 13 năm sau tái kiến, hắn như cũ là 13 năm trước bộ dáng, mà nàng lại trở nên hai bàn tay trắng cho tới bây giờ thành khất cái tồn tại, hiện tại người nam nhân này xem ánh mắt của nàng không hề là trước đây kia mang. Theo trách nhiệm trách cứ, mà là mang theo chán ghét cùng cảnh giác. Nhìn kỹ Đông Phương Minh mặt, hắn cũng không phải không có bất luận cái gì biến hóa, hắn tuổi trẻ như cũ, lại trở nên so 13 năm trước muốn trầm ổn nhiều, một cổ nùng liệt ghen ghét cùng phẫn hận nảy lên trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nàng Lý Thiến Nhã vô luận tưởng được đến cái gì đều không chiếm được? Vì cái gì những cái đó nguyên bản không bằng nàng người hiện tại đều so nàng quá ngăn nắp? Đông Phương Minh tính thứ gì? Bất quá là một cái ở nông thôn nam nhân mà thôi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đông Phương Minh, là ngươi. Đông Phương Minh đạm mạc nhìn Lý Thiến Nhã, cười châm trọc, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh. Lý Thiến Nhã trừng lớn mắt, Đông Phương Minh năm đó bị nàng quăng, hắn nhất định là mặt mũi quét rác, tái kiến nàng hắn không nên là tức giận khó làm sao. Vì cái gì hắn như vậy bình tĩnh? Người của Lý gia đương nhiên sẽ không liền như vậy tùy ý Lý Thiến Nhã nháo đi xuống, nàng như vậy làm Thần Hy không mặt mũi, Hà Thanh Dập cũng sẽ không cao hứng. Lý gia quản gia đã kêu khách sạn phục vụ nhân viên đem Lý Thiến Nhã mang đi, Lý Thiến Nhã lại là dễ rủa không chịu đi, các ngươi làm gì? Ta không đi, ta là tới tìm ta nữ nhi, quan các ngươi chuyện gì? Buông ta ra, Viên Tổng, ngươi chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, Tổng không thể mặc kệ mẫu thân của nàng đi. Trong đám người Viên Nghiệp sờ sờ cái mũi, ngắm liếc mắt một cái Hà Thanh Dập kia trường xanh mét mặt, tâm can hung hăng run rẩy, ta là vô tội a. Viên Nghiệp là Phương Đông tập đoàn tổng tài, như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở Thanh Tỉnh vẫn là thực chịu chú ý. Hôm nay Lý Lao gia tử tiệc mừng thọ hắn cũng tới tham gia, bất quá hắn cùng Thần Hy quan hệ vẫn luôn chưa công khai, hai người liền không có lẫn nhau chào hỏi, Viên Nghiệp vẫn luôn ở cùng đại gia xã giao. Này trong yến hội người nhưng trên cơ bản đều nhận thức hắn a. Lý Thiến Nhã như vậy một đều, tức khắc đại gia liền tự nhiên mà vậy nhìn về phía hắn, Viên Nghiệp xấu hổ đi ra, phía trước Đông Phương Minh đã hai mắt phun phát hỏa, vung ra nàng. Hôm nay nếu không đem sự tình giải quyết, Thần Hy liền hủy, nữ nhân này, thật là đáng giận. Nghe được Đông Phương Minh như vậy vừa uống, khách sạn người phục vụ nhìn về phía Lý gia quản gia vừa thấy là Đông Phương Minh. Hắn chính là Đông Phương Thần Hy thân sinh phụ thân, gật gật đầu. Mấy cái nam người phục vụ buông ra Lý Thiến Nhã, trên người màu trắng chế phục hôi một mảnh. Lý Thiến Nhã nhìn đến đi ra đám người Viên Nghiệp, đôi mắt sáng lên, ở Phương Đông tập đoàn thành lập phía trước, Viên Nghiệp liền ở Thanh Thị phát triển một đoạn thời gian, Lý Thiến Nhã vẫn là nhận thức hắn. Lý Thiến Nhã vội vàng buôn tiến lên đi bắt lấy Viên Nghiệp ống tay áo, một bộ sợ hắn chạy bộ dáng. Viên Nghiệp nhìn Lý Thiến Nhã kia giơ hề hề tay. Nhịn không được chịu chịu cánh tay, không rút ra, hắn cũng không dám làm quá rõ ràng, Lý Thiến Nhã là Thần Hy thân sinh mẫu thân, Thần Hy có thể chán ghét, nhưng hắn lại là Thần Hy công nhân, thật đúng là không hảo làm quá rõ ràng. Lý Thiến Nhã kích động không thôi, như là bắt được cứu mạng dâm dạ, Viên Tổng, nữ nhi của ta theo ngươi, ngươi Tổng không thể mặc kệ nàng thân mụ đi. Ta là Thần Hy mụ mụ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ làm nàng hảo hảo đi theo ngươi. Tuyệt không sẽ bên ngoài câu tam đáp bốn, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Viên Nghiệp một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, má ơi. Lâm nhị phu nhân, ngươi đây là muốn ta mạng già sao? Lâm nhị phu nhân, ngươi lầm, ngươi nữ nhi cũng không phải là đơn giản thiếu nữ, nàng chính là cái thần y y, khám bệnh một lần tiền thuốc men đều thượng trăm vạn, nơi nào còn cần dựa vào người khác, ngươi là nghe ai nói? Như vậy không đáng tin cậy nói ngươi cũng tin tưởng, nàng chính là thành bang lão đại ân nhân cứu mạng, ra sao tướng quân sư muội, này những chửi bới nàng lời đồn đãi là ai làm ngươi nói. Lâm nhị phu nhân, ngươi cũng không nên hại ta, hôm nay là Lý Lao gia tử tiệc mừng thọ, ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này hẳn là không đơn giản đi. Phương Đông tiểu thư nhân mạch, ta nhưng không thể trêu vào, là ai làm ngươi tới nói như vậy. Viên Nghiệp cỡ nào người thông minh. Như vậy tình hình hắn sao có thể nhìn không ra tới. Đông Phương Minh khi trực tiếp bóp Lý Thiến Nhã cổ đem nàng cùng Viên Nghiệp kéo ra, sau đó hung hăng ném đi một bên, đủ rồi. Lại là như vậy nói Thần Hy, nữ nhân này tâm rốt cuộc là cái gì làm? Nàng vẫn là người sao? Đông Phương Minh này vung lực độ không nhỏ, Lý Thiến Nhã không có đứng vững, ném tới trên mặt đất, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi dám đánh ta. Đông Phương Minh, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi thế nhưng đánh nữ nhân. Lý Thiến Nhã mấy năm nay ở xã hội thượng lưu quá quán, những người này đều phải mặt mũi thực, mặc kệ ở nhà là bộ dáng gì, bên ngoài khẳng định là lễ phép thân sĩ. Đông Phương Minh ở người mặt trường hợp đánh nữ nhân, này hành vi, thật sự quá hạ giá. Ở Lý Thiến Nhã xem ra, Đông Phương Minh thế nào cũng nên bận tâm mặt mũi mới đúng, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ thật sự ra tay. Đông Phương Minh khí thẳng thở hổn hển, lão tử đã sớm tưởng tấu ngươi. Lý Thiến Nhã ngẩn ngơ. Thần Hy sửng sốt. Diêu Thanh Trình hân nhiên trúc dài dài trừng lớn mắt. Mãn chàng yên tĩnh. Viên Nghiệp sờ sờ cái mũi thối lui một bên, hắn tựa hồ có chút minh bạch Thần Hy trong xương cốt kia dáng vẻ tàn nhẫn là từ đâu nhi tới. Đông Phương Minh bước đi đến Lý Thiến Nhã trước mặt ngồi xổm xuống, cũng bất chấp Lý Thiến Nhã trên người ô uế, duỗi tay liền nắm lên Lý Thiến Nhã và táo đem nàng hơi hơi nhắc tới một ít. Lý Thiến Nhã, nữ nhi của ta bị ngươi làm hại suốt bị bệnh 10 năm, năm đó nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua thanh thị ở đường cái biên đụng phải nàng, nàng rất có thể đã bị sống sờ sờ đông chết. Cái này nữ nhi từ sinh ra bắt đầu ngươi liền không con mắt xem qua nàng, năm đó ngươi chạy liền chạy, vì cái gì còn muốn đem nàng mang đi Lâm gia chịu khổ. Ngươi cha tấn nàng 2 năm ở ốm yếu thời điểm thế nhưng ở đại tuyết thiên đem nàng đuổi ra gia môn, kia vẫn là cái 5 tuổi hải tử, ngươi đều có thể hạ thủ được, ngươi vẫn là người sao ngươi. Đem nữ nhi của ta hại thành như vậy, lão tử không đi tìm ngươi tính sổ liền không tồi. Ngươi thế nhưng còn dám chạy tới như vậy chửi bới nàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi sinh nàng ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục nàng sao? Ngươi cho rằng trừ bỏ ngươi nàng phía sau liền không ai sao? Đừng tưởng rằng ngươi sinh nàng nàng nên cảm tạ ngươi, Thần Hy trên người chảy ngươi huyết, là nàng đời này lớn nhất sỉ nhục. Đây là Lý Thiến Nhã nhất không tiếp thu được, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là cao quý, sinh ra nên quá lớn tiểu thư sinh hoạt, chính là cái kia lý gia cấp không được nàng. Nàng gả chồng hẳn là quá phú thái thái sinh hoạt, nhưng Đông Phương Minh vô năng cung cấp không được nàng, nàng lựa chọn Lâm gia là nàng đi tranh thủ nên được đổ vật, không sai. Cùng Đông Phương Minh cái này vô dụng nam nhân sinh một cái nữ nhi hẳn là nàng sỉ nhục mới đúng. Ngươi nói hiệu nói vượng, nữ nhi là ta sinh, ta muốn thế nào liền thế nào, cái kia nha đầu thúi lớn lên như vậy xinh đẹp, vì cái gì không thể hảo hảo lợi dụng một chút. Đông Phương Minh, ngươi có cái gì mặt nói ta? Nhất định là chính ngươi tưởng hướng lên trên bỏ mới đem Thần Hy tặng người, nữ nhi là ta sinh, liền tính ngươi là nàng ba kia được chỗ tốt cũng nên chúng ta một người một nửa, ngươi dựa vào cái gì chiếm chỗ tốt còn ở nơi này cha người tốt. Ngươi! A! Đông Phương Minh khí một cái tắt liền quăng qua đi, hắn thật sự là khống chế không được. Ai phái ngươi tới? Đông Phương Minh sắc mặt âm trầm tích thủy. Lý Thiến Nhã không nói lời nào. Đông Phương Minh nói, tiểu dập, đi tra một cha nàng là vào bằng cách nào? Hà Thanh Dập trả lời, ta đã phái người đi tra xét, hẳn là thực mau liền có kết quả. Tào Ngọc sắc mặt nháy mắt liền có chút trắng, Tào An trong lòng điểm xấu dự cảm cũng càng đậm. Hoàng gia khách sạn là Hà Thanh Dập địa bàn, loại chuyện này người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề, Hà Thanh Dập phản ứng nhiều khối, sự tình một phát sinh không bao lâu hắn khiến cho Tử Dương đi tra xét. Đông Phương Minh phía sau người đều đi theo run rẩy. Cái này Đông Phương Minh ngày thường chính là như vậy cùng Hà tướng quân nói chuyện. Thượng đế A. Đông Phương Minh quay đầu lại cùng Lý Lao Gia Tử nói, Lý Lao Gia Tử, xin lỗi, nếu ngài tiệc mừng thọ, ta đây liền mang các nàng đi một bên xử lý, đến lúc đó lại đến cùng ngài Lao tạ lỗi. Lý Lao Gia Tử dù sao cũng là tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn phụ thân, Đông Phương Minh chỉ là một cái bình thường thương nhân. Tuy rằng có Hà Thanh Dập chống lưng Đông Phương Minh cũng biết Lý Gia sẽ cho hắn một chút mặt mũi, nhưng hắn cũng không thể ỷ vào có Hà Thanh Dập chống lưng liền cái gì đều không quan tâm, nên có lễ phép vẫn là phải có. Lý Lao Gia Tử cỡ nào minh bạch người, hắn thật muốn chuẩn bị đáp ứng Đông Phương Minh, bên kia Thần Hy lại đột nhiên nói chuyện, ba, liền ở chỗ này tra đi, cũng làm cho mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Đông Phương Minh dừng một chút, có chút do dự. Thần Hy thực minh bạch Đông Phương Minh ở bận tâm cái gì, bất quá chính là lo lắng nàng sẽ bị thương tổn mà thôi, nàng dám cam đoan, rời đi nơi này, Đông Phương Minh nhất định sẽ đơn độc xử lý sẽ không làm nàng ở trước mặt đợi, hắn không nghĩ làm nàng nghe được Lý Thiến Nhã nói những cái đó đã thương người nói, nhìn mọi chuyện đều vì nàng suy xét ba ba, Thần Hy trong lòng cảm động vạn phần, nàng vẫn là xem nhẹ Lý Thiến Nhã tính dai, không nghĩ tới Lý Thiến Nhã đều bị đả kích thành như vậy, thế. Nhưng còn có thể như vậy có sức sống, lại nhìn trước mặt ba ba thân ảnh, kiếp trước ba ba, rốt cuộc là hoa nhiều ít tinh lực mới đưa Lý Thiến Nhã góc cạnh hoàn toàn ma bình. Thần Hy từng bước một từ trong đám người đi ra, ba, ngươi yên tâm, ta trưởng thành, rất nhiều chuyện ta minh bạch, sẽ không bị nàng bị thương. Đông Phương Minh tưởng sờ sờ Thần Hy đầu, nhưng nhìn đến chính mình đẩy tay hôi có thả xuống dưới, cái này nữ nhi cả đời lớn nhất tiếc nuối chính là không có được đến thân sinh mẫu thân nửa điểm yêu thương. Hắn vẫn luôn sợ Lý Thiến Nhã sẽ trở thành Thần Hy trong lòng một cái kết, nếu Thần Hy tại đây sự kiện thượng chuyển bất quá tới cong, để tâm vào chuyện vụn vặt nói, vậy thật xin lỗi chính mình, thản nhiên đối mặt mới là Thần Hy nên làm. Hảo! Ba nghe ngươi! Thần Hy đối Đông Phương Minh cười cười, lại nhìn về phía một bên Lý Lao Gia Tử, cười nói, Lao Gia Tử, thực xin lỗi nhiễu ngài tiệc mừng thọ, bất quá ngài lớn như vậy tuổi. Sở trải qua chứng kiến quá có thể so chúng ta này đó hài tử nhiều quá nhiều, hôm nay sự vừa thấy liền không đơn giản, hoàng gia khách sạn như vậy địa phương, Lâm nhị phu nhân xuyên thành cái dạng này không có người trợ giúp là không có khả năng tiến tới, nàng là ta thân sinh mẫu thân không giả, nhưng hôm nay là ngài tiệc. Mừng thọ cũng là sự thật, kỳ thật Lâm nhị phu nhân nhân vật này căn bản dâu dịa. Sau lưng người rốt cuộc là muốn cho ta nan kham vẫn là tưởng thông qua ta nhiễu ngài tiệc mừng thọ làm Lý gia nan kham thật đúng là nói không chừng. Ta Đông Phương Thần Hy là Lâm nhị phu nhân nữ nhi này mọi người đều biết, nàng sớm không tới tìm ta phiền toái vãn không tới tìm ta phiền toái cố tình ở ngài lao tiệc mừng thọ đi lên tìm ta phiền toái. Này sau lưng người ý đồ, thật đúng là ý vị sâu xa, chúng ta liền. Cha cha bái, nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy nhàm chán. Ta dám cùng ngài đánh đố, sau lưng người này thân phận, nhất định không đơn giản Nga. Lý Lao Gia Tử ở quan trường trà trộn cả đời, Thần Hy như vậy vừa nói, hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm này sau lưng người rốt cuộc là ai, nhưng Thần Hy này thái độ Lao Gia Tử liền biết nàng hẳn là đoán được cái gì, kết quả cuối cùng khẳng định đối Lý Gia có lợi, vì thế Lao Gia Tử cười ha hả nói, nha đầu nha. Người Lý Gia gia ta lớn như vậy đem tuổi, chuyện gì chưa thấy qua. Như vậy điểm tiểu kỹ xảo còn không đến mức làm ta sinh khí, ngươi cha đi. Thần Hy rũ mắt cười cười, vừa rồi sư huynh nói đã phái người đi tra xét thời điểm Tào Ngọc kia vẻ mặt tái nhợt, môi ẩn ẩn ở run run bộ dáng nàng chính là xem ở trong mắt, hừ. Dám tính kế ta, ngươi làm ta không hảo quá, ta khiến cho ngươi cả nhà đều không hảo quá. Thần Hy cười khanh khách nhìn Tào Ngọc liếc mắt một cái, Tào Ngọc đối thượng Thần Hy đôi mắt, đống nhiên liền hối hận hôm nay như vậy xúc động. Này nếu như bị điều tra ra, kia Tào gia. Thần Hy đi vào Lý Thiến Nhã trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nói đi. Ai phái ngươi tới, mấy ngày này đều không có đến Minh Dương Trung học tìm ta, nên chưa từng có không đi xuống, làm sao vậy? Hôm nay như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta tới tham gia Lý gia gia tiệc mừng thọ là Lý Minh Viễn cùng ta nói, biết đến người cũng chính là Minh Dương Trung học học sinh, xem ra. Trường học là có người xem ta không vừa mắt, hoặc là xem Lý gia không vừa mắt, sau lưng người là ai? Làm ngươi có lớn như vậy là gan tới nhiễu loạn Lý Lao Gia Tử tiệc mừng thọ. Lao Gia Tử đã lâu không ở thanh thị xã hội thượng lưu lộ diện, hôm nay gặp phải cái vui mừng nhật tử cùng đại gia hỏa thấy cái mặt, rốt cuộc là ai như vậy gấp không chờ nổi muốn phá hư, cấp Lý gia năng kham. Lý Thiến nhãn ốc, nàng là tới tìm Thần Hy phiền thoái. Này như thế nào liền thành cấp Lý gia nan kham đâu. Lý gia chính là thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký nhà, lúc ấy Lâm gia Hạ gia đều thua ở Lý gia trên tay, nàng chỗ nào dám đi chọc Lý gia a? Tào Ngọc cũng ngốc, không xong. Nàng chỉ lo ở trước mặt mọi người cấp Thần Hy nan kham, muốn cho nàng gương mặt thật bại lộ ở trước mặt mọi người, làm nàng không còn có mặt xuất hiện ở thanh tỉnh xã hội thượng lưu, vừa lúc đuổi kịp Lý Lao gia tử tiệc mừng thọ như vậy nhân vật nổi tiếng tụ tập đại sự. Nàng liền thuận tiện dùng, lại đã quên đây cũng là tự cấp Lý gia nan kham, xong rồi, ba ba vừa mới tiền nhiệm, là phó thư ký. Lý Thiến Nhã vội vàng nói, ngươi nói bậy, ta là ngươi thân mụ, ta hiện tại không nhà để về ngươi cũng dám mặc kệ ta, ta đi Minh Dương Trung học tìm ngươi thật nhiều thứ cũng chưa tìm được ngươi, ngươi cùng Lý gia thiếu gia là ngồi cùng bàn, hắn gia gia tiệc mừng thọ ngươi nhất định sẽ đến thăm gia, ta chính là Lâm gia nhị phu nhân. Hoàng gia khách sạn lại không phải không có vào quá, tiến vào tìm ngươi còn không đơn giản. Lý Thiến Nhã lại nhìn về phía Lý Lao Gia Tử, Lý Lao Gia Tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt không có tìm Lý gia phiền toái ý tứ. Ngươi của Lý gia đều không có nói chuyện, ngươi rốt cuộc là tới tìm ai phiền toái hiện tại đã không quan trọng. Lý Thiến Nhã trong lòng sợ hãi, đối với Đông Phương Minh Hồ, Đông Phương Minh, Thần Hy là nữ nhi của ta, nàng là ta sinh. Ngươi đem nàng trả lại cho ta, ngươi như vậy tuổi trẻ, muốn hài tử tái sinh một cái là được, nhiều năm như vậy ta nhưng không tin ngươi không kết hôn, ngươi hẳn là có hải tử đi. Vậy đem Thần Hy trả lại cho ta, ta là nàng thân mụ, ta muốn cùng nàng cùng nhau quá, tương lai chờ nàng trưởng thành, nàng cho ta dưỡng lão. Phương Đông cười nhạo một tiếng, ngươi không phải có nhi tử sao? Lâm Tử Thông đâu? Ngươi như thế nào không cho hắn cho ngươi dưỡng lao đâu? Lý Thiến Nhã trừng lớn mắt, ngẩn ngơ, Lâm Tử Thông. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên đứa nhỏ này, liền tính đứa bé kia còn ở bên người nàng, nhưng kia lại có ích lợi gì, một cái tiểu mao hài tử mà thôi, nàng còn phải dưỡng hắn, nhưng Thần Hy không giống nhau a. Thần Hy có bản lĩnh cũng trưởng thành, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, còn sợ không có tiền hoa. Đông Phương Minh xem Lý Thiến Nhã kia biểu tình, lại lần nữa nặng nề thở ra một hơi, hắn thật là bóp chết nữ nhân này tâm đều có. Lý Thiến Nhã không muốn liền như vậy từ bỏ, Thần Hy là nàng duy nhất đừng ra, như vậy không nhà để về nhật tử nàng thật sự là chịu đủ rồi. Đông Phương Minh, ngươi đừng né tránh đề tài, ta ở cùng ngươi muốn Thần Hy, nàng là nữ nhi của ta, ngươi đã có gia đình, có hài tử, Thần Hy ở một cái mẹ kế thủ hạ có thể có cái gì hảo sinh hoạt, ta liền độc thân một người, Thần Hy cần thiết là của ta. Ngươi không đạo lý bá chiếm nàng, nàng là ta sinh, dưỡng ta là hẳn là, Thần Hy như vậy không thích ta. Chính là bị ngươi dạy hư, ta chính là rất đau nàng, năm đó rời đi ngươi cũng là vì có thể làm Thần Hy quá thượng hảo nhật tử, là chính ngươi vô dụng, ta nếu là thật vì chính mình, đi Lâm gia thời điểm làm gì muốn đem Thần Hy mang theo, còn không phải muốn cho nàng đi theo ta đến Lâm gia đi qua đại tiểu thư nhật tử. Ở ngươi kia ở nông thôn lại cái gì tốt, Thần Hy năm đó là chính mình đi lạc, ta chính là tìm nàng đã lâu đâu. Ngươi đừng cùng Thần Hy nói hiệu nói vượng, phá hư chúng ta mẹ con cảm tình. Đông Phương Minh ngẩn người, là thật sự không biết nói cái gì hảo, hắn thật bội phục nữ nhân này ra mặt dày. Lý Thiến Nhã như là bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, lớn tiếng chất vấn Đông Phương Minh, Thần Hy chính là ngươi dạy hư. Ta nếu là thật giống ngươi nói như vậy bất kham là coi trọng Lâm gia tiền mới đi Lâm gia, ta đây vì cái gì muốn đem cùng ngươi cái này chồng trước sinh nữ nhi cũng mang theo. Ngươi nói a. Kỳ thật Đông Phương Minh thật đúng là không nghĩ ra năm đó Lý Thiến Nhã đi bảng người giàu có vì cái gì còn muốn đem Thần Hy cái này con chồng trước mang theo, không có hài tử nữ nhân ở Lâm gia không phải càng dễ dàng sinh tồn đi xuống sao. Sau lại hắn đem Thần Hy mang về tới thời điểm xem Thần Hy bị tra tấn thành cái dạng này, hắn vẫn luôn cho rằng Lý Thiến Nhã chính là đơn thuần tưởng tra tấn hắn, cố ý đem hắn tâm can bảo bối sủng nữ nhi cấp mang đi tra tấn, làm hắn cùng Thần Hy tách ra, làm hắn sốt ruột lo lắng cố tình cái gì cũng làm không được. Kỳ thật chuyện này chỉ có Thần Hy trong lòng nhất minh bạch, chỉ là nàng vẫn luôn không cùng Đông Phương Minh dứt lời, ba, nàng là sợ nàng trở về thời điểm ngươi không cần nàng. Đông Phương Minh sửng sốt, liền Lý Thiến Nhã đều sửng sốt.